Chương 650, giải trừ trói buộc chương 650, giải trừ trói buộc Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm đầu kia địa long, tạm thời không có trả lời. Đầu kia địa long hai mắt, như là một đôi to lớn màu vàng đèn lồng, cũng nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, toát ra khẩn cầu ý tứ. Ta như thế nào cứu ngươi? Một lát sau, Diệp Vân Phi mới là phát đưa qua một đạo hồn lực gợn sóng. Ngươi giúp ta cởi ra trên người trói buộc. Đầu kia địa long thu đến Diệp Vân Phi đáp lại, tựa hồ hết sức kích động, lập tức trả lời nói. Đồng thời, nó lại phát đưa tới một đạo hồn lực tin tức. Này đạo hồn lực tin tức là chỉ đạo Diệp Vân Phi như thế nào phá trừ trên người nó những cái kia hư ảo xích sắt. Diệp Vân Phi kỹ càng đọc một thoáng, lúc này mới phát hiện, muốn giải khai những cái kia hư ảo xích sắt, cần có được 10 điểm cao minh pháp tắc hệ thổ tu vi. Mà Diệp Vân Phi vừa lúc liền phù hợp yêu cầu. Đoán chừng, đầu kia địa long cũng là phát hiện điểm này. Bởi vì, nó vừa rồi thả ra pháp tắc hệ thổ, đối Diệp Vân Phi không tạo được chút nào ảnh hưởng. Cho nên, nó mới mở miệng hướng Diệp Vân Phi cầu cứu. Nhanh cứu ta, ta bị trói ở chỗ này đã rất lâu rồi, năng lượng sắp hao hết. Trung quanh địa khí đã bị ta hút hết. Ta phải đi đến địa phương khác bổ sung năng lượng, bằng không liền sẽ tiêu vong. Đầu kia địa long phát tới một đạo cầu khẩn hồn lực tin tức. Nguyên lai dạng này. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Ta tại sao phải cứu ngươi? Diệp Vân Phi đột nhiên hỏi. Đầu kia địa long ngây ngẩn cả người. Nó mặc dù sơ bộ sinh ra linh trí, thế nhưng tư duy vẫn tương đối đơn giản. Không phải vấn đề gì, đều có thể trả lời. Đầu kia địa long một đôi đèn lồng giống như mắt rồng, có chút bất lực nhìn qua Diệp Vân Phi. Ngươi có thể hay không nhận ta làm chủ? Diệp Vân Phi hỏi. Diệp Vân Phi nhớ tới tướng địa học bên trong giới thiệu, tại tu luyện tướng địa học thời điểm, nếu như có thể có được một đầu địa long phối hợp tu luyện, chỗ tốt là 10 điểm to lớn. Trước mắt đầu này địa long, nếu hướng mình xin giúp đỡ, sao không nắm chặt cơ hội này, thu phục một đầu địa long. Nghe Diệp Vân Phi, đầu kia địa long trong lúc nhất thời, tựa hồ có chút xoắn xuýt. Một lát sau, "Được, ngươi tại đầu của ta lưu lại ấn ký, là có thể chỉ huy ta." Đầu kia địa long suy nghĩ chốc lát về sau, trực tiếp gật đầu. Vừa đến, năng lượng của nó còn muốn hao hết, chống đỡ không được bao lâu, chỉ có cái lựa chọn này. Thứ hai, nó mặc dù sơ bộ sinh ra linh trí, thế nhưng thủy chung tư duy vẫn tương đối ngây thơ đơn thuần, không có nghĩ lại bị trước mắt tên nhân loại này khống chế về sau gặp phải lấy như thế nào vận mệnh. Cái kia tốt. Diệp Vân Phi có chút xúc động, có thể khống chế một đầu địa long, đối chính mình tu luyện tướng địa học trợ giúp rất lớn. Tu luyện tướng địa học về sau, Diệp Vân Phi đối môn công pháp này đã sinh ra hứng thú. Thế là Diệp Vân Phi hồn lực lập tức phóng xuất ra, hướng đầu kia địa long đầu kéo dài đưa tới. Đầu kia địa long không có bất kỳ cái gì phản kháng, ngoan ngoãn phối hợp. Đầu này địa long có năng lượng 10 điểm to lớn, nghĩ tại đầu của nó lưu lại một đạo hồn lực ấn ký cũng không là chuyện đơn giản. Cũng may Diệp Vân Phi từng vì thiên đế đối hồn lực ấn ký nghiên cứu cực sâu, lại thêm hồn hải bên trong còn có một tia thiên đế tàn hồn, cho nên nửa ngày sau cuối cùng thành công tại đây đầu địa long đầu lưu lại một cái hồn lực ấn ký. Lập tức Diệp Vân Phi liền cảm giác được chính mình xác thực có khả năng khống chế đầu này địa long. Sau đó Diệp Vân Phi bắt đầu thay đầu này địa long giải trừ trên người nó những cái kia hư ảo xích sắt. Này chút hư ảo xích sắt là một cái 10 điểm cao minh địa sư thi triển cổn long thuật lưu lại, uy lực 10 điểm lớn. Chỉ bất quá, đã trải qua 10 điểm tháng năm dài đằng đẵng về sau, này chút xích sắt năng lượng đã tiêu tốn hơn phân nửa. Cho nên, Diệp Vân Phi bỏ ra mấy cái canh giờ, cuối cùng đem địa long trên người xích sắt toàn bộ giải trừ đi. Giống giống, đầu kia địa long bị này chút xích sắt trói buộc 10 điểm tháng năm dài đằng đẵng, hiện tại bỗng nhiên giải trừ, hưng phấn đến lớn giống lên. Lập tức, phía trên địa tháp kịch liệt run rẩy lên. Cả khối đại địa cũng đi theo bắt đầu run rẩy, như chấn động đồng dạng. Địa tháp phía trên, hậu thổ giáo những cái kia cao tầng, còn có thật nhiều đệ tử, một mực thủ trên mặt đất tháp chúng quanh. Bởi vì địa tháp đối với hậu thổ giáo tới nói ý nghĩa rất là cổ đại tổ sư ra lưu lại, mà lại cũng là trong giáo đệ tử tu luyện tuyệt hảo chỗ. Truyền thuyết địa tháp vẫn là hậu thổ giáo khí vận chỗ, cho nên những cái kia cao tầng một mực thủ trên mặt đất tháp bên cạnh chú ý địa tháp biến hóa. Địa tháp phía dưới đến cùng chuyện gì xảy ra? Những cái kia cao tầng cùng vây quanh ở phụ cận đệ tử nhìn xem lung la lung lay địa tháp đều là run như cầy sấy. Sư phụ, Tô Diệp còn tại trong tháp tu luyện, ngươi thật không nhìn thấy hắn sao? Đại địa đạo trưởng hướng sư phụ Nghiêm Thiên Tông hỏi. Vấn đề này đại địa đạo trưởng đã hỏi mười mấy lần. Ta thật không nhìn thấy Tô Diệp. Không tin, ngươi hỏi giáo chủ. Nghiêm Thiên Tông hồi đáp. Địa tháp phát sinh biến cố lớn như vậy, nhiều như vậy đệ tử đều đi ra, Tô Diệp có thể hay không đã ra tới? Nghiêm Thiên Tông hỏi. Ta không nhìn thấy hắn ra tới. Đại địa đạo trưởng lắc đầu nói ra. Tô Diệp sẽ không xảy ra chuyện đi. Giáo chủ đứng ở bên cạnh không khỏi nhíu mày, có chút lo lắng. Hắn thật vất vả mới tìm đến một thiên tài có thể dùng tới đối kháng Đào Văn Chí hai sư đồ. Nếu như Tô Diệp xảy ra chuyện như vậy, hắn không biết lại đi nơi nào tìm một cái thiên phú cao như vậy thiên tài. Xem ra Tô Diệp còn tại trong tháp, vô cùng có khả năng đã xảy ra chuyện. Một bên khác, Đào Văn Chí hai sư đồ nghe được rõ ràng, không khỏi hết sức kích động. Tô Diệp đột nhiên đi vào hậu thổ giáo, đã nghiêm trọng uy hiếp đến Âu Dương Phong địa vị. Cho nên Âu Dương Phong hai sư đồ dĩ nhiên hy vọng Diệp Vân Phi chết. Hừ, thật không nghĩ tới Tô Diệp vậy mà chết trên mặt đất trong tháp. Đáng tiếc, không có cơ hội tận mắt thấy ta đại ca giáo hơn hắn. Nơi xa, một cái nam tử mặc áo tím hừ lạnh nói ra. Nam tử mặc áo tím này chính là Tiêu Võ. Hắn trên mặt đất tháp tầng thứ 5 bên trong, bị Diệp Vân Phi buộc quỳ xuống, còn bị đánh ngất xỉu, bị người khiêng ra địa tháp, cảm thấy mặt mũi đều mất hết. Cho nên, hắn lập tức nắm sự tình nói cho đại ca của hắn Tiêu Lượng. nhường Tiêu Lượng báo thủ cho hắn tuyết hận. Nghĩ không ra, hiện tại cái kia gọi Tô Diệp tiểu tử thế mà trên mặt đất trong tháp xảy ra chuyện, khiến cho hắn cảm giác có chút tiếc nuối. Lúc này, dưới mặt đất trong huyệt động, ta hiện tại muốn đi địa phương khác bổ sung năng lượng, đầu kia địa long nói với Diệp Vân Phi. Vừa mới nói xong, nó cái kia to lớn thân rồng đột nhiên động, ầm ầm, đầu này địa long lập tức ở giữa liền đi tới Diệp Vân Phi trước người, cái kia to lớn đầu đột nhiên cúi đầu, liền đem Diệp Vân Phi nắm đến đầu lâu của nó phía trên, hai cây sừng rồng ở giữa. Sau đó, đầu này địa long bằng tốc độ kinh người lao ra cái này dưới mặt đất hang động, tại dưới nền đất tốc độ cao chạy đi dâng lên. Một lát sau, liền đi tới cái khác lòng đất khu vực. Hô, đầu này địa long đột nhiên kéo ra miệng rồng, bắt đầu thôn tính chung quanh địa khí, đại lượng địa khí sôi trào mãnh liệt lấy, liên tục không ngừng bị hút vào đầu này địa long trong miệng. Chương 651, thế mà còn sống. Chương 651, thế mà còn sống. Theo địa long hấp thu địa khí càng ngày càng nhiều, Diệp Vân Phi có khả năng rõ ràng cảm giác được nó phát ra khí tức biến đến càng ngày càng mạnh. Xem ra đầu này địa long bị khóa chặt trên mặt đất tháp phía dưới, ngây người tháng năm dài đằng đẵng, hao tổn năng lượng 10 điểm nghiêm trọng. Cùng một thời gian, địa tháp chung quanh giống như an tĩnh lại. Một cái cao tầng nói ra, hậu thổ giáo cao tầng toàn bộ đều trả thủ trên mặt đất tháp chung quanh, chú ý địa tháp động tĩnh. Địa tháp ý nghĩa 10 điểm trọng đại, nếu như địa tháp xảy ra chuyện, đối hậu thổ giáo tới nói là một cái tổn thất thật lớn. Không sai, giống như đã an tĩnh lại, hy vọng địa tháp không có sao chứ, giáo chủ nói ra. Bất chi bất giác một ngày trôi qua, địa tháp vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Giáo chủ, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn một chút? Một trưởng lão nhìn về phía giáo chủ hỏi. Tốt, vào xem. Bất quá đại gia phải chú ý, địa tháp bên trong uy áp tựa hồ đột nhiên tăng cường rất nhiều. Giáo chủ suy nghĩ một chút nói ra. Thế là giáo chủ mang theo hậu thổ giáo cao tầng cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong tháp. Lúc này địa long đã hút ăn đầy đủ địa khí, lại về tới địa tháp phía dưới trong huyệt động. Đây là Diệp Vân Phi ý tứ, dù sao đầu này địa long là hậu thổ giáo cổ nhân ở lại chỗ này, nếu như đầu này địa long rời đi hậu thổ giáo, đối hậu thổ giáo mà nói là một cái nghiêm trọng tổn thất. Cho nên Diệp Vân Phi nhường đầu này địa long tạm thời ở tại địa tháp dưới đáy. Trong tháp, hậu thổ giáo cao tầng đã tiến nhập địa tháp tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất năng lượng uy áp cũng mạnh như vậy, một trưởng lão giật mình nói ra. Đại gia cẩn thận một chút, xem ra địa tháp bên trong khẳng định phát sinh biến hóa gì, giáo chủ sắc mặt nghiêm túc nói. Sau đó những cao tầng này xuống đến tầng thứ hai, tầng thứ ba, này hai tầng chỗ tồn tại năng lượng uy áp càng ngày càng mạnh, làm những cao tầng này bước vào địa tháp tầng thứ tư thời điểm đều là sắc mặt kỳ biến. Tầng thứ tư bên trong chỗ tồn tại năng lượng uy áp nhường những cao tầng này đều là thân thể chìm xuống. Có hai cái thực lực tương đối hơi yếu cao tầng bất ngờ không đề phòng, kém chút liền té quỵ dưới đất. Tiếp theo những cao tầng này đi tới tầng thứ năm, phanh phanh, lập tức liền có bốn cái thực lực yếu nhất cao tầng cũng nhịn không được nữa, đặt mông ngồi đảo trên mặt đất, mồ hôi đầm địa. Giáo chủ, Nghiêm Thiên Tông cùng Đào Văn Chí ba người thực lực là mạnh nhất, thế nhưng trên trán cũng đổ mồ hôi hột, cảm thấy áp lực thật lớn. Chúng ta ra ngoài đi, xuống chút nữa đi sẽ gặp nguy hiểm, giáo chủ suy nghĩ một chút nói ra. Mặt khác cao tầng dồn dập gật đầu. Thế là những cao tầng này đều rời đi địa tháp. Từ giờ trở đi, ngoại môn đệ tử chỉ có thể tiến vào địa tháp tầng thứ nhất tu luyện, nội môn đệ tử chỉ có thể tiến vào tầng thứ hai, hạch tâm đệ tử chỉ có thể tiến vào tầng thứ ba. Đi ra địa tháp về sau, giáo chủ lập tức ban bố một cái mệnh lệnh. Địa tháp tầng thứ tư cùng tầng thứ năm, liền hậu thổ giáo cao tầng cũng cảm nhận được áp lực lớn, lại càng không cần phải nói những đệ tử kia. Tốt, đều tán đi đi, giáo chủ cao giọng nói ra. Thế là vây quanh ở địa tháp đám người chung quanh bắt đầu dồn dập tán đi. Này 2-3 ngày thời gian, hậu thổ giáo trong tổng bộ hết thảy mọi người, bao quát cao tầng cùng đệ tử, đều chú ý tới địa tháp động tĩnh. Phần lớn người một mực thủ trên mặt đất tháp chung quanh. Sư phụ, các ngươi vừa rồi đi vào thấy Tô Diệp sao? Đại địa đạo trưởng hướng Nghiêm Thiên Tông hỏi. Không nhìn thấy. Xem ra Tô Diệp đã xảy ra chuyện, Nghiêm Thiên Tông thở dài nói ra. Đáng tiếc, hắn vốn là một khóa hạt giống tốt. Giáo chủ cũng là lắc đầu cảm thán. Nhưng vào lúc này, Tô Diệp, ngươi ở đâu, cút ra đây cho ta. Đột nhiên nơi xa một đạo tiếng giống to vang lên. Sau đó mọi người liền thấy có một cái manh mối lạnh lẽo nam tử trẻ tuổi từ đằng xa mỗ một tòa tu luyện ngọn núi bên trên bay lên trời. Nam tử này chắp hai tay sau lưng, trong lúc giơ tay nhấc chân cho người ta một loại tự phụ lãnh ngạo mùi vị. Là Tiêu Lượng, hắn xuất quan. Lập tức vô số đạo tầm mắt nhìn về phía nam tử kia, dồn dập kêu lên sợ hãi. Tiêu Lượng tại hậu thổ trong giáo là nổi danh đệ tử thiên tài, nhất cử nhất động đều có thủ quan tâm. Tô Diệp ở nơi nào? Cút ra đây, đánh với ta một trận. Tiêu Lượng cao giọng quát, thanh âm của hắn tại linh lực gia trì phía dưới trùng trùng điệp điệp truyền bá, vang động toàn bộ hậu thổ giáo tổng bộ. Truyền thuyết quả nhiên là thật, Tiêu Lượng vừa xuất quan liền muốn tìm Tô Diệp phiền toái. Rất nhiều đệ tử nhỏ giọng nghị luận. Hai ngày trước Tiêu Lượng liền đã truyền lời ra, xuất quan thời điểm muốn đánh với Tô Diệp một trận. Hiện tại hắn vừa mới xuất quan liền lập tức tìm kiếm Tô Diệp. Tô Diệp, cút ra đây. Tiêu Lượng tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, hét lớn. Tiêu Lượng, ngươi tìm Tô Diệp làm cái gì? Giáo chủ thân hình lóe lên đi vào Tiêu Lượng trước người, nhíu mày nói ra. Giáo chủ, Tô Diệp đã thương đệ đệ của ta, thù này tất báo. Mà lại hắn mới vừa tiến vào hậu thổ giáo, chẳng qua là động tiên ngũ cảnh thực lực, có tài đức gì lại trực tiếp trở thành ta giáo thánh tử, ta không phục, ta muốn khiêu chiến hắn. Tiêu Lượng lớn tiếng nói. Quấy rối. Giáo chủ giận dữ. Giáo chủ, ta ngược lại thật ra cảm thấy, Tiêu Lượng hắn là chúng ta hậu thổ giáo đệ tử ưu tú nhất một trong, luận tư lịch, luận cảnh giới, đều mạnh hơn Tô Diệp. Hắn không phục, cũng hợp tình hợp lý. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Đào Văn Chí đi lên phía trước, nói ra. Không sai. Giáo chủ, ta cũng cảm thấy, Tiêu Lượng các phương diện đều mạnh hơn Tô Diệp. Mặt khác một chút cao tầng, cũng là mở lời nói ra. Những cao tầng này, đều đã bị Đào Văn Chí lôi kéo, trở thành một phái. Giáo chủ vẻ mặt hết sức khó coi, nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Đào Văn Chí lôi kéo được một nhóm lớn cao tầng, tại hậu thổ trong giáo thế lực, càng lúc càng lớn, rất nhiều tình huống phía dưới, giáo chủ đã không làm gì được bọn họ. Đại ca. Lúc này, Tiêu Võ xa xa đi bảo. Đại ca, người xuất quan trễ. Tô Diệp hắn đã chết trên mặt đất trong tháp. Tiêu Võ nói ra. Thử. Không thể tự tay giết chết hắn, lợi cho hắn quá rồi. Tiêu Lượng nghe vậy, thử lạnh nói ra. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Đột nhiên, một thanh âm từ trong tháp chuyển tới. Người nào? Lập tức, hết thảy mọi người, tầm mắt đều là nhìn chăm chú về phía địa tháp. Sau đó, mọi người liền thấy, có một đạo thân ảnh theo địa tháp cửa ra vào chỗ, đi ra. Tô Diệp. Thấy rõ đạo thân ảnh này về sau, rất nhiều người phát ra tiếng kêu sợ hãi. Làm sao có thể? Tô Diệp hắn thế mà còn sống. Liền những cái kia cao tầng, cũng là từng cái chấn kinh cực điểm. Từ khi địa tháp phát sinh biến cố về sau, hậu thổ giáo những cao tầng này, tuần tự hai lần ra vào địa tháp, căn bản cũng không có phát hiện Diệp Vân Phi bóng dáng. Hiện tại, Diệp Vân Phi lại đột nhiên theo trong tháp đi ra. Chuyện này cực kỳ quỷ dị. Chẳng lẽ, Tô Diệp đã đi đến địa tháp tầng thứ 7? Những cái kia cao tầng trong óc, đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Địa tháp phát sinh biến cố về sau, những cao tầng này lần thứ nhất tiến vào địa tháp, xuống đến tầng thứ 6, lần thứ 2 xuống đến tầng thứ 5, đều không nhìn thấy Tô Diệp. Điều này nói rõ, nếu như Tô Diệp một mực tại ở tại trong tháp, tối thiểu nhất xuống đến địa tháp tầng thứ 7. Chương 652, sinh tử đài chương 652, sinh tử đài bù bù. Từng cái cao tầng vọt tới Diệp Vân Phi trước người, giống như là như nhìn quái vật đánh giá Diệp Vân Phi. Liên Đào Văn Chí cũng là 10 điểm giật mình. Tô Diệp, này 2 ngày thời gian, ngươi một mực tại trong tháp. Giáo chủ nhìn về phía Diệp Vân Phi, hỏi. Mặt khác cao tầng cũng là nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, muốn nghe đáp án của hắn. Không sai, 2 ngày này ta một mực tại trong tháp. Diệp Vân Phi gật đầu. Ngươi tại tầng thứ mấy? Giáo chủ lại hỏi. Ta đánh bậy đánh bạ phía dưới, đến tầng thứ 7. Diệp Vân Phi thuận miệng đáp. Vừa rồi, Diệp Vân Phi theo địa tháp đáy phía dưới, một đường đi tới, cảm giác được, tựa hồ có một nhóm thực lực tương đối mạnh võ giả, đã từng xuống đến qua tầng thứ 6, lập tức liền nghĩ đến, khẳng định là này chút hậu thổ giáo cao tầng, xuống xem tình huống. Làm sao có thể? Này 2 ngày thời gian, trong tháp uy áp đột nhiên tăng cường. Bằng vào ta thực lực, cũng chỉ là xuống đến tầng thứ 6, liền vô pháp tiếp tục hướng xuống. Ngươi làm sao có thể, đến tầng thứ 7? Giáo chủ chấn kinh cực điểm. Còn lại mấy cái bên kia cao tầng, cũng là từng cái không thể tin được. Thế nhưng, ta xác thực xuống đến tầng thứ 7. Diệp Vân Phi nói ra. Ngươi không sợ tầng thứ 7 bị áp? Giáo chủ hỏi. Sợ. Thế nhưng kiên trì, đi xuống. Diệp Vân Phi đáp. Nghe Diệp Vân Phi, giáo chủ và những cái kia cao tầng đều là có chút im lặng. Địa tháp tầng thứ 6 bị áp, đều đã cường đại như vậy, tầng thứ 7, là kiên trì liền có thể đi tiếp sao? Xem ra, cái này Tô Diệp còn có điều dầu dếm, không đơn giản a. Một chút cao tầng thật sâu nhìn một cái Diệp Vân Phi, thầm nghĩ trong lòng. Liền trong giáo cao tầng, cũng không cách nào đến tầng thứ 7. Một cái hậu bối tiểu tử, lại có thể ở tại tầng thứ 7 2 ngày thời gian, mà lại hoàn hảo không chút tổn hại đi tới, loại tình huống này, coi như là đồ đần đều hiểu, trước mắt cái này Tô Diệp, tuyệt không đơn giản. Ha ha, tốt, rất tốt, Tô Diệp, ngươi không có việc gì liền tốt. Giáo chủ cười ha ha. Tô Diệp còn sống, với hắn mà nói là chuyện tốt một kiện. Ha ha, Tô Diệp, xem ra ngươi là phúc lớn mạng lớn người a. Nghiêm Thiên Tông cũng là hết sức cao hứng. Hắn đã coi Diệp Vân Phi là thành là hắn phái này người. Ngươi tiểu tử này, ta liền biết, ngươi khẳng định không chết được. Đại Địa đạo trưởng cũng là đi lên phía trước, vừa cười vừa nói, ngươi chính là Tô Diệp sao? Ngươi còn chưa chết, vậy rất tốt, để cho ta có cơ hội giáo huấn ngươi. Lúc này, Tiêu Lượng tập trung vào Diệp Vân Phi, cao giọng nói ra, Tiêu Lượng, không cần hồ náo. Giáo chủ sầm mặt lại, khiển trách quá mắng. Giáo chủ, ta muốn khiêu chiến Tô Diệp, lên sinh tử đài. Tiêu Lượng hét lớn, đủ rồi. Giáo chủ giận dữ, trầm giọng quát, với anh. Một cỗ năng lượng kinh khủng uy áp, như sâu như biển, trùng trùng điệp điệp thả ra ngoài, hướng Tiêu Lượng nghiền ép lên đi. Giáo chủ có thể là một cái lớn huyền đan cảnh hậu kỳ cao thủ, chỗ thả ra năng lượng uy áp, Tiêu Lượng chỗ nào chịu được? Tại chỗ, Tiêu Lượng liền bay rất ra ngoài. Cũng may, giáo chủ không có ý định thương hắn. Tiêu Lượng ném bay ra ngoài hơn 10 trượng bên ngoài, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, vẻ mặt có chút tái nhợt. Tại giáo chủ uy áp phía dưới, hắn cuối cùng sợ, không còn dám mở lời. Chỉ bất quá, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, rõ ràng vẫn là không phục. Ta chọn chịu khiêu chiến của ngươi, lên sinh tử đài. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua Tiêu Lượng, từ tốn nói, cái gì? Diệp Vân Phi lời vừa nói ra, hết thảy mọi người đều là ngây ngẩn cả người, người nào cũng không nghĩ ra, Diệp Vân Phi thế mà tiếp nhận Tiêu Lượng khiêu chiến. Tất cả mọi người dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Diệp Vân Phi. Phải biết, Tiêu Lượng có thể là một cái tiểu huyền đan cảnh trung kỳ cao thủ, thiên tài bảng phía trên bài danh thứ 3 đỉnh tiêm cao thủ. Mà trước mắt cái này Tô Diệp tiến vào hậu thổ giáo về sau, mặc dù biểu hiện được vô cùng chói mắt, Thế nhưng, tại mọi người trong tiềm thức, Tô Diệp thủy chung vẫn là có chút so ra kém Tiêu Lượng. Tô Diệp, không nên vọng động, ngươi bây giờ chẳng qua là động thực lực, mà Tiêu Lượng là tiểu huyền đan cảnh trung kỳ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Dùng ngươi thiên phú, chỉ phải nắm chặt thời gian tu luyện, ta tin tưởng, không bao lâu, ngươi nhất định sẽ bắt kịp hắn. Tới lúc đó, ngươi lại cùng hắn ước chiến, cũng không muộn. Nghiêm Thiên Tông nói ra. Không sai. Tô Diệp, ngươi bây giờ là ta giáo thánh tử, thân phận cao quý, không thích hợp mạo hiểm. Giáo chủ cũng là gật đầu nói. Không sao, các ngươi không cần lo lắng. Không quan trọng một cái tiểu huyền đan cảnh trung kỳ, ta còn không có để ở trong lòng. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Tô Diệp, ngươi thật tiếp nhận khiêu chiến của ta. Tiêu Lượng nghe Diệp Vân Phi, không khỏi mừng rỡ, hỏi. Không sai. Chúng ta bây giờ, lập tức liền lên sinh tử đài. Diệp Vân Phi gật đầu. Ha ha. Tốt. Lập tức lên sinh tử đài. Tiêu Lượng cười lớn nói. Vừa mới nói xong. Vậy anh. Thân hình của hắn một nhóm, phóng lên tận trời, giống là một cái bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, hướng về sinh tử đài phương hướng phóng đi, nổ vang thanh âm, vang vọng chân trời. Diệp Vân Phi thì là chắp hai tay sau lưng, từng bước một đạp không mà đi, cũng hướng sinh tử đài phương hướng đi đến. Tô Diệp, không nên vọng động. Giáo chủ khẩn trương. Giáo chủ, đây là đệ tử ở giữa ân oán, liền nhường chính bọn hắn đi giải quyết đi. Ta cảm thấy, ngươi không cần tham gia quá sâu. Vô luận tiên vị người nào, cũng không tốt. Đào Văn Chí Tử Tôn nói. Đi, có trò hay để nhìn. Rất nhiều đệ tử dồn dập hướng sinh tử đài phương hướng phóng đi. Giáo chủ, sư phụ, các ngươi yên tâm đi. Diệp Vân Phi không có việc gì. Đại địa đạo trưởng đối giáo chủ và Nghiêm Thiên Tông nói ra. Tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên tiểu huyền đan cảnh trung kỳ hợp lại, cùng một chỗ tự bạo huyền đan, đều không gây thương tổn Diệp Vân Phi. Một cái tiểu huyền đan cảnh trung kỳ, muốn thương tổn Diệp Vân Phi, căn bản cũng không khả năng. Cho nên, đại địa đạo trưởng yên tâm cực điểm. Được a. Giáo chủ thở dài nói ra. Hắn biết, là khuyên không được Tô Diệp. Chúng ta đi xem một chút. Nghiêm Thiên Tông nói ra. Một lát sau, một cái trong sân rộng, tụ tập người. Quảng trường một góc, có một tòa lôi đài. Nay tòa lôi đài, liền là hậu thổ giáo tổng bộ bên trong, đại danh đỉnh đỉnh sinh tử đài. Hậu thổ giáo có quy định, đệ tử ở giữa, không được lẫn nhau hậu đả, càng thêm không được tổn thương tính mệnh. Nếu như xác thực có cái gì sinh tử đại thủ, như vậy, chỉ có một cái đường tắt, cái kia chính là lên sinh tử đài. Một lên sinh tử đài, liền bất luận sinh tử. Lúc này, sinh tử đài phía trên, Tiêu Lượng cùng Diệp Vân Phi, đứng đối mặt nhau. Tiêu Lượng tầm mắt như đao, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, giống như là muốn ăn người đồng dạng. Diệp Vân Phi thì là lộ ra mây trôi nước chảy, không thèm để ý chút nào. Ha ha, Tô Diệp, ngươi tự tin quá mức, lại dám chọn chịu khiêu chiến của ta. Một lên sinh tử đài, sinh tử của ngươi liền trong tay ta. Tiêu Lượng đột nhiên cuồng tiếu lên. Với anh. Trong tiếng cười điên dại, Tiêu Lượng đột nhiên phóng xuất ra năng lượng của hắn uy áp, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Lập tức, trên lôi đài, trùng trùng điệp điệp năng lượng gió lốc, điên cuồng cuồn cuộn gào lên. Toàn bộ lôi đài đều tại lung la lung lay. Hảo cường, hết thảy mọi người đều là thầm giật mình. Chương 653. Chân chính triệu Long Chi thuật chương 653, chân chính triệu Long Chi thuật xem ra, không bao lâu, hắn liền sẽ đột phá đến tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ, không hổ là chúng ta hậu thổ giáo ưu tú nhất thiên tài một trong. Giáo chủ nhìn xem trên lôi đài Tiêu Lượng, không khỏi gật đầu nói. Mặt khác cao tầng, cũng là gật đầu tán thưởng. Đại ca, giết chết hắn. Tiêu Võ thấy Tiêu Lượng tại trên lôi đài, uy phong như vậy, cũng là xúc động lớn giống lên. Tô Diệp, ngươi bởi vì trêu cho ta, lập tức liền muốn bị ta đại ca đánh giết tại trên lôi đài. Ngươi hiện đang hối hận không có. Tiếp sau nhớ kỹ, có vài người, là ngươi không chọc nổi. Tiêu Võ nhìn về phía Diệp Vân Phi, giữ tận cười nói, nhàm chán. Diệp Vân Phi lắc đầu, hừ, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tiêu Lượng thấy Diệp Vân Phi thái độ như thế, không khỏi giận dữ. Thế là hắn không nói nhảm nữa. Đại địa thần quyền. Tiêu Lượng giống to một tiếng. Và anh. Bên cạnh lôi đài một bên mặt đất đột nhiên nứt ra, một tôn có tới thành mẫu đất lớn nhỏ nắm đấm đi theo ra tới, trực tiếp liền hướng Diệp Vân Phi truy đi qua. Này nắm đấm do đất đá ngưng tụ mà thành, hậu trọng đại khí, mang theo kinh người thổ thuộc tính năng lượng, nổ vang có tiếng. Không hổ là thiên tài bảng bài danh thứ 3 cao thủ. Thấy một quyền này, trong sân rộng lập tức liền có thật nhiều đệ tử sợ hãi than nói. Một quyền này ý cảnh tự nhiên mà thành, thô ổn hùng hồn, không sai. Những cái kia cao tầng cũng là dồn dập gật đầu khen ngợi. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, đưa chân nhẹ nhàng giẫm một cái. Và anh. Lập tức, bên cạnh lôi đài một bên một chỗ mặt đất nứt ra, cũng có một tôn đất đá ngưng tụ mà thành nắm đấm, vọt ra. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi thi triển ra này tôn nắm đấm, so Tiêu Lượng cái kia tôn nắm đấm, thể tích lớn hơn đến tận gấp 3-4 lần. Ầm ầm. Diệp Vân Phi thi triển ra đất đá năm đấm, gào thét hướng về phía trước đánh tới, trực tiếp liền đem Tiêu Lượng hành tới đất đá năm đấm, đánh cho nổ tung. Hai ngày trước, Đại Địa Đạo trưởng đã sớm đem hậu thổ giáo rất nhiều công pháp võ kỹ chuyển cho Diệp Vân Phi. Dù Diệp Vân Phi tại võ đạo phương diện tầm mắt hiểu biết, tự nhiên là vừa học liền biết, một hồi liền tinh. Làm sao có thể? Tiêu Lượng vừa sợ vừa giận. Tô Diệp thế mà nắm Đại Địa thần quyền, tu luyện tới loại cảnh giới này. Trong sân rộng, bao quát những cái kia cao tầng ở bên trong, hết thảy mọi người nhìn Diệp Vân Phi trước người cái kia tôn khổng lồ đất đá năm đấm, từng cái chấn kinh cực điểm. Tô Diệp, ta thừa nhận, ta đánh giá thấp ngươi. Tiêu Lượng tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, chậm rãi nói ra. Diệp Vân Phi vừa ra tay, hắn liền biết Diệp Vân Phi chiến lược so hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Cho nên hắn nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt biến đến ngưng trọng lên, không nữa giống vừa rồi khinh thị như vậy Diệp Vân Phi. chỉ bất quá này còn thiếu rất nhiều, ta muốn bại ngươi dễ dàng mà trở bàn tay. Tiêu Lượng từng chữ nói ra. Vừa mới nói xong, Triệu Long Thuật, Tiêu Lượng giống to một tiếng, ầm ầm, lập tức chung quanh lôi đài mặt đất lao ra một cỗ màu vàng địa khí. Sau đó này chút địa khí bắt đầu không ngừng ngưng tụ, tiếp lấy màu vàng trường long xuất hiện tại trước mắt mọi người, mỗi một đầu đều dài đến 100 mét, xoay quanh đi khắp tại Tiêu Lượng chung quanh thân thể, nắm Tiêu Lượng tôn lên 10 điểm ánh vũ. Theo trường long xuất hiện, toàn bộ lôi đài cùng lôi đài không gian chung quanh cũng bắt đầu tràn ngập một cỗ cường đại năng lượng uy áp, cuồn cuộn năng lượng gió lốc hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên đến, nắm Diệp Vân Phi quần áo thổi đến bay phất phới. Tiêu Lượng thế mà có thể ngưng tụ ra địa long. Giờ khắc này, lôi đài đám người chung quanh phát ra trận trận tiếng thán phục. Liên hậu thổ giáo những cái kia cao tầng cũng là từng cái chấn kinh cực điểm. Phải biết, coi như là giáo chủ tự mình thi triển một chiêu này Triệu Long Thuật, nhiều nhất cũng là có thể ngưng tụ ra 9 đầu. Một chút thực lực tương đối hơi yếu cao tầng, tối đa cũng chỉ có thể ngưng tụ ra đầu địa long. Nói cách khác, Tiêu Lượng tại Triệu Long Thuật một chiêu này bên trên tạo nghệ đã bắt kịp trong giáo một chút cao tầng. Tiêu sư minh thực sự quá lợi hại. Vô số đệ tử kêu lớn. Hừ, xem ra năm đó Tiêu Lượng cạnh tranh thánh tử vị trí thất bại về sau, một mực âm thầm khổ tu. Hắn hiện tại chiến lực đã hoàn toàn không kém ta. Âu Dương Phong nhìn Tiêu Lượng, mục quang âm tình không chừng. Tô Diệp, hiện tại ta nhìn ngươi như thế nào cùng ta đánh. Tiêu Lượng nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, từ tốn nói, toát ra một loại người thắng tư thái. Hắn nghe chung quanh từng đạo tiếng than thở, cảm giác 10 điểm hưởng thụ. Ha ha, Tô Diệp chờ lấy bị ta đại ca huynh sát thành cặn bã đi. Tiêu Võ cùng tiêu lên, cảm giác 10 điểm thoải mái. Điều trùng tiểu kỹ. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua đi khắp tại Tiêu Lượng chung quanh thân thể không gian hoàng long, khinh thường lắc đầu. Tô Diệp, một chiêu này là chúng ta hậu thổ giáo chân giáo tuyệt kỹ Triệu Long Thuật. Ngươi thế mà xưng là điều trùng tiểu kỹ, ngươi đây là xem thường ta hậu thổ giáo sao? Hừ, ngươi liền Triệu Long Thuật cũng sẽ không, lại dám làm chúng ta hậu thổ giáo thánh tử, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Tiêu Lượng cười lạnh nói. Tiêu Lượng nói không sai, Tô Diệp liền Triệu Long Thuật cũng sẽ không, không xứng làm chúng ta hậu thổ giáo thánh tử. Triệu Long Thuật là ta giáo chân giáo tuyệt kỹ, hắn lại dám xưng là điều trùng tiểu kỹ. Nghe Tiêu Lượng, lập tức chung quanh lôi đài đệ tử dồn dập nghị luận. Ha ha, Tiêu Lượng, ngươi nói tốt. Giáo chủ, ta cảm thấy Tô Diệp làm thánh tử không đủ tư cách. Đào Văn Chí lớn cười nói. Giáo chủ sắc mặt hết sức khó coi. Tô Diệp, hôm nay ta liền dùng chúng ta hậu thổ giáo chân giáo tuyệt kỹ Triệu Long Thuật tới đánh bại ngươi cái này cái gọi là thánh tử. Tiêu Lượng hét lớn. Sau đó hắn pháp quyết một dẫn, ầm ầm, dài đến hơn 100 mét hoàng long đột nhiên hướng Diệp Vân Phi đánh tới, nhấc lên trận trận năng lượng gió lốc. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài cắt bay đá chạy, phong vân biến sắc. Là ai nói cho ngươi ta sẽ không Triệu Long Thuật? Cũng được, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là Triệu Long chi thuật đi. Lúc này Diệp Vân Phi đột nhiên nhàn nhạt mở lời nói ra. Vừa mới nói xong, ầm ầm, mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ đại địa cũng bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy, thật giống như phát sinh một trận động đất. Xem đó là cái gì? Đột nhiên có người chỉ Diệp Vân Phi dưới thân kêu lên sợ hãi. Ánh mắt của mọi người nhìn lại liền thấy một màn kinh người, chỉ gặp một cái to lớn vô cùng đầu xuất hiện tại Diệp Vân Phi song dưới chân, chậm rãi theo dưới mặt đất bay lên. Đây là một khỏa long đầu, xương rồng, miệng rồng, râu rồng không ngừng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Viên này long đầu thể tích có tới tòa thứ nhất mỏm núi như vậy lớn. Ầm ầm, to lớn đầu bay lên, sau đó mọi người liền thấy to lớn thân đồng chậm rãi theo dưới mặt đất thăng lên tới. Đến cuối cùng, một đầu màu vàng cự long bước lên tại giữa không trung. Đầu này cự long có mấy ngàn mét dài, cái kia khổng lồ thân rồng thật giống như kéo dài núi non chập trùng, xoay quanh tại giữa không trung, cho người ta mãnh liệt đánh vào thị giác lực cùng khủng bố vô biên áp lực. Giờ khắc này, toàn bộ hậu thổ trong giáo hoàn toàn tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hết thảy mọi người tầm mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong cự long. Mà lúc này Diệp Vân Phi đang đứng tại cự long đầu phía trên, vậy đối sừng rồng ở giữa đứng chắc tay bao quát chúng sinh. Chương 654 tán thành, chương 654 tán thành, phanh phanh phanh. Rất nhanh, phần lớn đệ tử đều là không chịu nổi đầu kia cự long phát ra khí tức, hai chân mềm nhũn dồn dập quỳ xuống, hay hoặc là đặt mông ngồi đảo trên mặt đất không thể động đậy. Trong chốc lát, tuyệt đại bộ phận đệ tử đều tê liệt ngã xuống đất, thở nặng đại khí. Coi như là những cái kia cao tầng cũng là từng cái cảm nhận được áp lực cực lớn, vẻ mặt đỏ lên, mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới. Đầu này cự long chính là Diệp Vân Phi trước đây không lâu trên mặt đất đáy tháp bộ cái huyệt động kia bên trong thu phục đầu kia địa long. Đầu này địa long tại hư nhược thời điểm chỗ thả ra khí tức liền đã tạo thành trong tháp năng lượng uy áp, cung cấp cho hậu thổ giáo đệ tử tu luyện. Hiện tại đầu này địa long đã bổ sung đầy đủ địa khí, khôi phục được đỉnh phong thời kỳ trạng thái, có thể nghĩ uy lực của nó có bao lớn. Cũng may Diệp Vân Phi có thể khống chế đầu này địa long để nó thu liễm phần lớn năng lượng uy áp, bằng không chung quanh những cái kia hậu thổ giáo đệ tử chỉ sợ đại bộ phận đều muốn bị chấn động đến thịt nát xương tan. Hiện tại ngươi cảm thấy ta sẽ Triệu Long Thuật sao? Diệp Vân Phi đứng tại cự long đầu phía trên, trên cao nhìn xuống Tiêu Lượng, nhàn nhạt hỏi. Tiêu Lượng đứng tại trên lôi đài, khoảng cách địa long gần nhất, thừa nhận áp lực cũng là lớn nhất. Hắn sớm đã bị ép tới toàn thân bò nằm ở trên lôi đài, toàn thân trên dưới nứt ra từng đạo vết máu, máu tươi chảy ròng. Giống. Tiêu Lượng vận chuyển trong cơ thể hết thể lực lượng, liều mạng nghĩ đứng lên, thế nhưng hắn làm không được. liên hậu thổ giáo cao tầng cũng chịu đựng không nổi địa long chỗ thả ra huy áp, huống chi là hắn đây. Tốt, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Diệp Vân Phi nói mà không có biểu cảm gì nói. Với anh, cái kia địa long thân thể khổng lồ phía trên phóng xuất ra một cỗ càng thêm năng lượng kinh khủng huy áp, trùng trùng điệp điệp hướng Tiêu Lượng nghiền ép lên tới. Tiêu Lượng trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, đối mặt dạng này năng lượng kinh khủng huy áp, hắn căn bản cũng không khả năng phản kháng được. Tô Diệp, hạ thủ lưu tình. Nhưng vào lúc này, giáo chủ đột nhiên mở lời kêu lên. Ồ. Diệp Vân Phi tầm mắt hướng giáo chủ nhìn lại. Tiêu Lượng là chúng ta hậu thổ giáo đệ tử ưu tú nhất một trong, hắn nếu như chết rồi, đối với chúng ta hậu thổ giáo là một cái tổn thất thật lớn. Tô Diệp, có thể hay không cho một lần mặt mũi ta, bỏ qua cho hắn lần này đâu? Giáo chủ khẩn cầu tầm mắt nhìn Diệp Vân Phi. Nếu như ta lại muốn giết hắn đây? Diệp Vân Phi từ tốn nói. Ta không ngăn cản được ngươi. Giáo chủ sững sờ chỉ chốc lát, thở dài nói ra. Ta có thể cho ngươi một lần mặt mũi, buông tha hắn lần này, chỉ bất quá, nếu có lần sau nữa, định giết không được tha. Diệp Vân Phi nói ra. Tiêu Lượng nghe Diệp Vân Phi, không khỏi trong lòng rung lòng, sau đó liền triệt để từ bỏ dãy rủa, giống như là tại Thái Dương dưới đáy bạo chiếu cá đồng dạng, tê liệt ngã xuống ở đằng kia, từng ngụm thở hổn hển. Còn có ai không phục ta làm thánh tử sao? Không phục, hiện tại đứng ra đi. Diệp Vân Phi đứng ở địa long đầu phía trên, nhìn xuống hậu thổ giáo những đệ tử kia, lạnh lùng nói ra. Ban đầu, Diệp Vân Phi đối cái này thánh tử thân phận là không thèm quan tâm. Thế nhưng, đã có nhiều người như vậy phản đối, Diệp Vân Phi cũng là muốn làm bên trên một làm. Chu vi, hậu thổ giáo những đệ tử kia, từng cái ngửa đầu, nhìn cao cao đứng ở cự long trên đầu Diệp Vân Phi, đều là thấy sợ mất mật, nơi nào còn có người dám đứng ra. Không, tại sao có thể như vậy? Tiêu Võ đã sớm trốn vào trong đám người, dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, trong lòng vạn phần không cam lòng. Thế nhưng, hắn không dám làm ra nửa điểm thanh âm. Đáng chết, thế mà khiến cho hắn xuất tấn đầu ngọn gió. Nơi xa, Âu Dương Phong vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn hiểu được, chuyện đã xảy ra hôm nay, tất nhiên sẽ nhường cái này Tô Diệp tại hậu thổ trong giáo uy danh đại trấn, thậm chí đã bắt đầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến địa vị của hắn. Tô Diệp triển hiện ra thủ đoạn, căn bản cũng không phải là hắn có thể sánh được. Giáo chủ, này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết? Nghiêm Thiên Tông đột nhiên nhỏ giọng hướng giáo chủ nói ra. Không sai, đầu này hẳn là trong truyền thuyết địa long. Tô Diệp lại có thể khống chế một đầu địa long, đơn giản quá không tư nghị. Giáo chủ gật đầu, cảm giác kinh ngạc cực điểm. Địa long, nguyên lai cái này là trong truyền thuyết địa long. Còn lại mấy cái bên kia cao tầng nghe giáo chủ cũng là kinh ngạc tới cực điểm. Còn có ai không phục ta làm thánh tử? Diệp Vân Phi tầm mắt chậm rãi quét nhìn, lại một lần nữa hỏi. Lúc này, địa long treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, dài đến mấy ngàn mét cứng cắp thân thể, che đậy một mảng lớn bầu trời, cho người ta áp lực cực lớn. Mà Diệp Vân Phi thì là chắp hai tay sau lưng, đứng ở địa long đầu phía trên cao nhìn xuống, quần áo phần phần múa, còn như là thần tiên. Hậu thổ giáo những đệ tử kia ngước nhìn Diệp Vân Phi, đều sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Tô Diệp, ngươi so với ta mạnh hơn, ta tán thành ngươi làm thánh tử. Đột nhiên, một đạo hư nhược thanh âm vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện lại có thể là Tiêu Lượng. Lúc này Tiêu Lượng toàn thân đẫm máu, bị một cái đệ tử vị khí tức bề bài. Hắn nhìn Diệp Vân Phi dưới thân đầu kia địa long, phát hiện mình coi như lại tu luyện vài chục năm, cũng chưa hẳn là đầu này địa long đối thủ. Cho nên trong lòng của hắn không khỏi mười điểm bề bài, đồng thời cũng đối trước mắt cái này Tô Diệp không thể không phục. Hắn biết chính mình hai huynh đệ đã cùng Tô Diệp kết thù kết toán, có dạng này một cái đối thủ đáng sợ, về sau sẽ mười điểm khổ sở. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn quyết định lên tiếng duy trì. Nghe Tiêu Lượng, còn lại mấy cái bên kia đệ tử đều là có chút giật mình. Tô sư minh, ta tán thành ngươi làm thánh tử. Đột nhiên lại có người kêu lên. Tô sư minh, ta cũng tán thành ngươi làm thánh tử. Bởi vì ngươi có tư cách này, ta cũng tán thành. Một đạo lại một đạo thanh âm không ngừng vang lên. Nói đùa, đối mặt một cái khủng bố như thế tồn tại, không có người muốn cùng chi giao ác. Hiện tại đứng ra biểu thị duy trì, lưu một cái ấn tượng tốt, nói không chừng ngày sau sẽ mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Cho nên càng ngày càng nhiều đệ tử dồn dập đứng ra biểu thị tán thành. Còn có một ít đệ tử thấy có nhiều người như vậy tỏ thái độ tán thành, lo lắng nếu như mình không biểu lộ thái độ, bị Tô Diệp nhớ thương bên trên, ngày sau trả thù, vậy phiền phức liền lớn. Thế là một lát sau, tuyệt đại bộ phận đệ tử đều đứng ra kêu to tán thành. Thấy cảnh này, Đào Văn Chí cùng Âu Dương Phong hai sư đồ, còn có đứng tại Đào Văn Chí bên này những cái kia cao tầng, từng cái vẻ mặt đều là hết sức khó coi. Thế nhưng rồi lại không thể làm gì. Ha ha, rất tốt. Nếu tất cả mọi người tán thành, vậy nói rõ Tô Diệp thánh tử thân phận chính là chúng vọng sở quy. Ngay sau, nếu như lại có người dám nghi vấn Tô Diệp thánh tử thân phận, cũng đừng trách ta không khách khí. Chúng ta hậu thổ giáo có quy định, thánh tử thân phận tôn quý, không thể khinh thường. Giáo chủ lớn cười nói. Hắn biết, cứ như vậy, Tô Diệp thánh tử thân phận không thể phá vỡ. Chương 655, Đông Trạc Chân Quân. Chương 655, Đông Trạc Chân Quân. Nghe giáo chủ, Đào Văn Chí cùng Âu Dương Phong sắc mặt càng thêm khó coi. Chỉ bất quá, tại loại tình huống này, bọn hắn căn bản không có biện pháp. Đặc biệt là Diệp Vân Phi dưới chân đầu kia địa long, cho bọn hắn áp lực quá lớn. Bọn hắn thậm chí không dám mở lời nói chuyện. Chúng ta đi. Đào Văn Chí vung tay háo một cái, mang theo Âu Dương Phong rời đi quảng trường. Uống vào viên này bảo đan, thương thế của ngươi liền sẽ không có việc gì. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Tiêu Lượng, con ngón đúng ra, một quả bảo đan bay qua, rơi vào Tiêu Lượng trước người. Tứ phẩm bảo đan. Tiêu Lượng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thế nhưng, đối với hậu thổ giáo đệ tử tới nói, tứ phẩm bảo đan vô cùng chân quý. Cái kia viên bảo đan phát ra mùi thuốc nồng nặc vị, vậy mà nhường Tiêu Lượng cảm giác thương thế của hắn, trong lúc vô hình khôi phục mấy phần. Kinh hỉ phía dưới, Tiêu Lượng lập tức nuốt viên này bảo đan. Lập tức, một cỗ khổng lồ dược lực tại hắn trong cơ thể khuếch tán, tốc độ cao chữa trị thương thế của hắn. Chỉ bất quá trong chốc lát, hắn thân thể thương thế liền triệt để khỏi hẳn. Quá thần kỳ. Tiêu Lượng vô cùng kinh ngạc. Đa tạ. Tô Diệp, trước đó là ta không đúng. Tiêu Lượng nhìn về phía Diệp Vân Phi, nói ra. Hắn phát hiện, trước mắt cái này Tô Diệp, thật là đáng sợ, quá thần bí. Cũng không phải hắn có khả năng trêu chọc nổi. Cho nên, hắn quyết định chủ động lấy lòng, muốn hóa giải một đoạn này ân oán. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu, đối với cái này Tiêu Lượng, Diệp Vân Phi cũng không là quá để ý. Diệp Vân Phi đưa chân nhẹ nhàng giẫm một cái. Bành. Đầu kia địa long túi lầu xuống, mang theo Diệp Vân Phi, tiến vào dưới mặt đất, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Giáo chủ chờ cao tầng, nhìn địa long tan biến vị trí, thật lâu đắm chìm tại kinh ngạc bên trong. Giáo chủ, truyền thuyết, chúng ta hậu thổ giáo tổ sư ra tu kiến địa tháp thời điểm, từng nắm năm cái địa long khóa trên mặt đất tháp phía dưới, sau này trốn bốn đầu, còn thừa lại một đầu. Vừa rồi đầu kia địa long, chẳng lẽ chính là? Một trưởng lão đột nhiên hướng giáo chủ nói ra. Có khả năng này, ta tìm cái thời gian hỏi một chút Tô Diệp. Giáo chủ nói ra. Xem ra, cái kia truyền thuyết quả nhiên là thật, địa tháp dưới đáy phía dưới quả nhiên là có một đầu địa long. Còn lại mấy cái bên kia cao tầng, dồn dập cảm thán. Dù như thế nào, Tô Diệp có thể ép buộc một đầu địa long, loại thủ đoạn này, liền ta cũng làm không được. Điều này nói rõ, Tô Diệp tại thổ thuộc tính pháp tắc phương diện thiên phú, so với chúng ta trong tưởng tượng, cao hơn được nhiều. Dạng này thiên tài, tuyệt đối có thể dẫn đầu chúng ta hậu thổ giáo, phát triển lớn mạnh, đi về phía huy hoàng. Giáo chủ chậm rãi nói ra. Trung quanh còn lại mấy cái bên kia cao tầng nghe vậy, đều là chấn động. Tất cả mọi người sáng trắng ý của giáo chủ, cái kia là chuẩn bị đem cái này Tô Diệp, xem như hạ một nhiệm kỳ giáo chủ tới nuôi dưỡng. Có thể là, mọi người đều biết, tại hậu thổ trong giáo, Đào Văn Chí hai sư đồ đối giáo chủ một vị, đó là nhất định phải được a. Giáo chủ nghĩ bồi dưỡng Tô Diệp, tất nhiên sẽ lọt vào Đào Văn Chí hai sư đồ toàn lực bấy nhiễu. Lúc này, đầu kia địa long đã mang theo Diệp Vân Phi về tới địa tháp dưới đáy, cái huyệt động kia bên trong. Sau đó một quãng thời gian, Diệp Vân Phi một mực ở tại cái huyệt động này bên trong tu luyện. Có đầu này địa long trợ giúp, Diệp Vân Phi tu luyện lên tướng địa học, làm ít công to. Mà lại, làm Diệp Vân Phi cần địa khí thời điểm, liền để đầu này địa long mang chính mình đi tìm tìm. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, Diệp Vân Phi tại tướng địa học phương diện tiến bộ rất lớn. Diệp Vân Phi tu luyện tướng địa học công pháp là đại địa đạo trưởng truyền thụ cho, thế nhưng hiện tại, Diệp Vân Phi tại tướng địa học bên trên trình độ so đại địa đạo trưởng muốn cao minh hơn nhiều. Hậu thổ giáo tổng bộ, Âu Dương Phong chỗ tu luyện ngọn núi bên trên, một gian cung điện hoa lệ bên trong. Đào Văn Chí cùng Âu Dương Phong đều tại cung điện trong đại sảnh. Sư phụ, hiện tại Tô Diệp trong giáo danh vọng tựa hồ càng ngày càng cao. Giáo chủ lao ra hoặc kia, càng thêm là nhiều lần công khai tuyên dương, muốn đem Tô Diệp bồi dưỡng thành hạ một nhiệm kỳ giáo chủ. Tiếp tục như vậy nữa, sự tình không ổn. Âu Dương Phong mở lời nói ra, có chút lo lắng. Sư phụ, không bằng chúng ta đem cái kia Tô Diệp. Âu Dương Phong đột nhiên nhẹ giọng nói. Không, Tô Diệp lại có thể điều khiển một đầu địa long, liền ta cũng không có nắm chắc đối phó được. Đầu kia địa long, hơn phân nửa liền là trong truyền thuyết địa tháp dưới đáy đầu kia địa long. Cho nên từ giờ trở đi, tại hậu thổ giáo trong tổng bộ, không nên đi treo chọc Tô Diệp. Đào Văn Chí suy nghĩ một chút, nói ra. Sư phụ, ý của ngươi là chờ Tô Diệp rời đi hậu thổ giáo tổng bộ, lại động thủ với hắn? Âu Dương Phong sững sờ, sau đó hỏi. Không sai, hắn không có khả năng vĩnh viễn ở tại trong tổng bộ. Chúng ta chờ đợi cơ hội, chỉ cần hắn vừa rời đi tổng bộ phạm vi, lập tức động thủ. Đào Văn Chí nói ra. Còn có, hiện tại giáo chủ cùng Nghiêm Thiên Tông càng ngày càng coi trọng Tô Diệp, nhất định sẽ toàn lực bảo hộ hắn. Đơn dựa vào chúng ta lực lượng bây giờ, không nhất định có thể giết được Tô Diệp. Như vậy đi, ngươi lập tức liên hệ các ngươi Âu Dương gia tộc, để cho bọn họ phái người tới trợ giúp chúng ta. Đào Văn Chí nói ra. Được rồi. Sư phụ, ngươi yên tâm. Tộc trưởng đã nói qua, sẽ toàn lực ủng hộ ta lên làm hậu thổ giáo giáo chủ, ta lập tức liên hệ gia tộc, tộc trưởng nhất định sẽ phái người tới giúp chúng ta. Âu Dương Phong nói ra. Cùng một thời gian, một tòa khác tu luyện ngọn núi bên trên. Đỗ Phàm, ngươi cùng Tô Diệp đến cùng là quan hệ như thế nào? Hiện tại, giáo chủ toàn lực ủng hộ Tô Diệp, muốn đem hắn bồi dưỡng thành hạ một nhiệm kỳ giáo chủ. Ngươi có ý nghĩ gì? Ngươi cũng là thánh tử, ban đầu, ngươi cũng có cơ hội cạnh tranh hạ một nhiệm kỳ giáo chủ vị trí. Nghiêm Thiên Tông nhìn đại địa đạo trưởng hỏi. Sư phụ, ngươi cho rằng Tô Diệp hắn thật sẽ lưu tại hậu thổ trong giáo, cạnh tranh hạ một nhiệm kỳ giáo chủ vị trí? Không có khả năng. Tô Diệp hắn sẽ không đối với chúng ta hậu thổ giáo giáo chủ vị trí cảm thấy hứng thú. Sư phụ, ta nói thật cho ngươi biết đi, Tô Diệp hắn dự định đi Thiên Đạo học viện, ta cũng thế. Đại địa đạo trưởng nói ra. Còn có một câu, đại địa đạo trưởng là hết chỗ chê. Diệp Vân Phi nếu như làm hậu thổ giáo giáo chủ, ngày sau một khi tiết lộ thân phận, chỉ sợ lập tức liền sẽ cho hậu thổ giáo mang đến tai họa ngập đầu. Diệp Vân Phi cùng cổ yêu tộc thù hận quá lớn, mà lại Diệp Vân Phi còn giết nhiều như vậy huyền hoàng tinh vực động thiên cảnh võ giả, cựu gia nhiều lắm. Các ngươi muốn đi Thiên Đạo học viện? Nghiêm Thiên Tông sững sờ. Không sai. Đại địa đạo trưởng gật đầu. Kỳ thật, các ngươi đi Thiên Đạo học viện, cùng cạnh tranh chúng ta hậu thổ giáo hạ một nhiệm kỳ giáo chủ vị trí, là không có xung đột. Tóm lại, tuyệt không thể nhường Âu Dương Phong trở thành hạ một nhiệm kỳ giáo chủ. Bằng không, chúng ta hậu thổ giáo liền muốn rơi vào Âu Dương gia tộc trong tay. Nghiêm Thiên Tông nói ra, đến lúc đó rồi nói sau. Đại Địa đạo trưởng nói ra, nửa tháng sau, Diệp Vân Phi kết thúc tu luyện, rời đi địa tháp dưới đáy hang động, về tới chính mình tu luyện ngọn núi bên trên. Rất nhanh, Đại Địa đạo trưởng liền tìm tới. Diệp Vân Phi, Đông Trạc chân quân động phủ xuất thế, ngay tại chúng ta Mục Châu cảnh nội. Ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Đại Địa đạo trưởng nói ra. Đông Trạc chân quân. Diệp Vân Phi sững sờ. Đông Trạc chân quân năm đó có thể là tố thần cảnh đại năng, uy trấn Bắc Hoang vực, thuộc về trấn áp một thời đại đại nhân vật. Sau này, chẳng biết tại sao đột nhiên vẫn lạc. Trước mấy ngày, Đông Trạc chân quân động phủ đột nhiên xuất thế, mà lại vị trí ngay tại Mục Châu cảnh nội. Hiện tại, không những chúng ta Mục Châu cảnh nội võ giả, toàn bộ Bắc Hoang vực võ giả đều là dồn dập chạy đến, muốn tranh đoạt Hắc Trạc chân quân di tặng. Đại Địa đạo trưởng nói ra. Không quan trọng một cái tố thần cảnh, không nhất định có thể lưu lại vật gì có giá trị. Diệp Vân Phi nói ra. Cái gì? Tố thần cảnh đại năng, ngươi cũng xem thường. Nhớ năm đó, Đông Trạc chân quân là chúng ta Bắc Hoang vực cao thủ đứng đầu nhất, một thân một hệ công pháp, tung hoành vô địch. Đại Địa đạo trưởng nói ra. Một hệ công pháp? Ngươi nói là, cái này Đông Trạc chân quân tu luyện là một hệ công pháp? Diệp Vân Phi nghe xong, không khỏi có chút xúc động, lập tức hỏi. Đúng vậy a, mọi người đều biết, Đông Trạc chân quân am hiểu nhất một hệ công pháp. Đại Địa đạo trưởng đáp. Tốt, chúng ta đi xem một chút. Diệp Vân Phi gật đầu. Một cái tu luyện một hệ công pháp tố thần cảnh cao thủ, vô cùng có khả năng sẽ lưu lại một chút một thuộc tính bảo vật. Nếu như có thể đạt được, Diệp Vân Phi có thể dùng tới tu luyện giác một thanh đế thể. Hết thể công pháp luyện thể đều là càng đến hậu kỳ thì càng khó tu luyện, cần có tài nguyên tu luyện số lượng cũng là càng dọa người. Diệp Vân Phi giác một thanh đế thể đã tu luyện tới trung thành cảnh giới. Nghĩ muốn lần nữa đột phá thăng cấp, cần có một thuộc tính tài nguyên số lượng quá to lớn. Cho nên, Diệp Vân Phi nhất định phải lấy hết tất cả khả năng đi thu thập càng nhiều hơn một thuộc tính bảo vật. Vậy thì tốt, chúng ta lập tức đi thấy giáo chủ. Giáo chủ chuẩn bị phái ra một nhóm đệ tử tinh anh cùng đi thăm dò Đông Trạc chân quân động phủ. Đại Địa đạo trưởng nói ra. Nửa ngày sau, một nhóm đệ tử tinh anh tập trung ở một cái trong sân động. Diệp Vân Phi thấy Âu Dương Phong, Tiêu Lượng chờ hậu thổ giáo tinh anh nhất đệ tử đều tới. Các vị, lần này các ngươi đem đại biểu chúng ta hậu thổ giáo đi thăm dò Đông Trạc chân quân động phủ, hy vọng đại gia có thể đoàn kết nhất trí cho chúng ta hậu thổ giáo làm vẻ vang. Giáo chủ đứng tại những đệ tử này trước người, cao giọng nói ra. Đúng. Tất cả đệ tử đều là cùng kêu lên trả lời. Tiếp theo, hai cái trưởng lão mang theo nhóm này đệ tử đi vào một chiếc phi thuyền bên trong, bay lên trời, trong nháy mắt liền đi xa. Tô Diệp, chuyến này chính là tử vong của ngươi hành trình. Chúng ta Âu Dương gia tộc đã điều động một nhóm cao thủ chờ lấy giết ngươi. Trong phi thuyền, Âu Dương Phong xếp bằng ở một cái góc chỗ, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi phía sau lưng, lộ ra lạnh lẽo sát ý. Chương 656, Chu Đan Thành. Chương 656, Chu Đan Thành. Một ngày sau, cuối cùng đến một tòa gọi Chu Đan Thành thành trì. Đông Trạc chân quân động phủ vị trí ngay tại Chu Đan Thành phụ cận một đầu bên trong dãy núi. Đông Trạc chân quân năm đó ở trước khi vẫn lạc, từng tại động phủ chúng quanh mấy trăm dặm sông núi phạm vi bên trong bố trí đại lượng cao cấp trận pháp. Những cái kia trận pháp đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng, uy lực đã tiêu giảm rất nhiều, mà lại uy lực lúc mạnh lúc yếu. Cho nên hiện tại phần lớn người đều ở tại Chu Đan Thành bên trong chờ đợi những cái kia trận pháp suy yếu kỳ. Chúng ta hậu thổ giáo tại Chu Đan Thành có một cái phân cư điểm, chúng ta trước đi cái kia phân cư điểm đặt chân. Bên trong một cái trưởng lão nói ra. Tiếp theo, hai cái trưởng lão mang theo này chút hậu thổ giáo đệ tử tinh anh đi tới Chu Đan Thành một cái phân cư điểm bên trong. Cái này phân cư điểm quy mô so sánh lớn, chú đóng một nhóm hậu thổ giáo nhân mã. Bắc Hoang vực là Huyền Hoàng tinh bảy vực một trong. Bắc Hoang vực bên trong, dùng chung 18 châu, Mục Châu chính là một cái trong số đó. Tại Mục Châu bên trong, có tam đại tông phái, phân biệt là Thanh Huyền Tông, Hậu Thổ Giáo, Thử Kiếm Sơn Trang. Cho nên, Hậu Thổ Giáo tại Mục Châu phạm vi bên trong, thế lực vẫn là thật không tệ. Đêm đó, một quản gia bộ dáng người, đột nhiên đi vào Hậu Thổ Giáo cái này phân cư điểm bên trong, đưa tới một tờ thiệp mời. Thanh Huyền Thánh Tử tại phủ thành chủ mở tiệc tối, mở tiệc chiêu đãi Bắc Hoang vực nổi danh tuổi trẻ thiên tài cùng các giáo thánh tử. Âu Dương Phong, Đỗ Phàm, Tô Diệp, các ngươi tên của ba người đều tại trên danh sách. Bên trong một cái trưởng lão cầm lấy thiệp mời, đọc xong sau, cao giọng nói ra: "Các ngươi ba vị thánh tử, đại biểu cho chính là chúng ta Hậu Thổ Giáo mặt mũi, đều đi thôi. Mà lại, lần này đến hội chẳng khác gì là Bắc Hoang vực ưu tú nhất một nhóm tuổi trẻ thiên tài tụ hội, tham gia tụ hội những kia tuổi trẻ thiên tài, mỗi một cái, tương lai cũng có thể sẽ trở thành vị uy trấn một phương đại nhân vật." Các người đi trộn lẫn cái quen mặt, đối tương lai phát triển có lợi ích cực kỳ lớn. Người trưởng lão kia nhìn về phía Diệp Vân Phi ba người, nói ra: "Ta đương nhiên sẽ đi, người khác có dám đi hay không cũng không biết. Mà lại, một cái hố, đại biểu chúng ta Hậu Thổ Giáo đi tham gia dạng này đến hội, liền không sợ sẽ bị toàn bộ Bắc Hoang vực tuổi trẻ thiên tài chỗ chế nhạo à?" Âu Dương Phong lạnh cười nói. Sau khi nói xong, hắn cũng không quay đầu lại, rời đi phân cư điểm. "Chúng ta cũng đi xem một chút đi." Đại Địa đạo trưởng nhìn về phía Diệp Vân Phi, nói ra: "Được a." Diệp Vân Phi không quan trọng, nhẹ gật đầu. Lúc này, Âu Dương Phong đi ra Hậu Thổ Giáo phân cư điểm về sau, đi tới một chỗ vắng vẻ vị trí, lập tức liền có một cái hôi bào lão giả lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Âu Dương Phong trước người. "Phong thiếu gia, ta đã bố trí xong, chỉ muốn cái kia Tô Diệp dám đi phụ thành chủ tham gia yến hội, liền có hắn đẹp mắt." Cái kia hôi bào lão giả nhỏ giọng nói ra. "Ừm, ta muốn Tô Diệp chết, còn có tốt nhất liền Đỗ Phàm cũng cùng một chỗ giải quyết xong hết mọi chuyện." Âu Dương Phong nói ra. "Phong thiếu gia, ta hiểu được." Cái kia hôi bào lão giả gật đầu nói. Âu Dương Phong quay người, hướng về phủ thành chủ vị trí đi đến. Phủ thành chủ. Lúc này, đã là hoàng hôn, chiếm diện tích 10 dặm trong thành chủ phủ, một mảnh đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng đi vào trong phủ. Chỉ thấy rất nhiều người hầu, thị nữ đang bận bịu chào hỏi khách khứa. Rất nhiều khí vũ bất phàm người trẻ tuổi dồn dập tới. Rõ ràng, những người tuổi trẻ này, mỗi một cái đều là thân phận bất phàm. Cái kia liền là Thanh Huyền Thánh tử, hắn là Thanh Huyền Tông Thánh tử, cũng là chúng ta Mục Châu thế hệ tuổi trẻ, nổi danh thiên tài một trong. Nghe nói, tại Mục Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong, thực lực của hắn xếp tại trước ba. Đại địa đạo trưởng chỉ một cái áo bào xanh bên trên thêu lên bạch vân nam tử, lộ ra mấy phần ngưng trọng, nói ra: "Cảnh giới của người đàn ông này là tiểu huyền đan cảnh trung kỳ. Tiêu Giao kiếm tử, Thử Kiếm Sơn trang thánh tử." Đại địa đạo trưởng tầm mắt lại nhìn phía một cái thanh niên áo trắng, nhỏ giọng nói với Diệp Vân Phi: "Thanh niên mặc áo trắng này trên thân thể lượn lờ lấy đại lượng kiếm khí, Cửu Hoa thánh nữ Lâm Thanh Vi." Đột nhiên, đại địa đạo trưởng ánh mắt nhìn về phía một cái quần màu lục nữ tử, thấp giọng kêu sợ hãi: "Lâm Thanh Vi đến từ Cửu Hoa thánh địa. Cửu Hoa thánh địa có thể là Bắc Hoang vực tam đại thế lực một trong. Chúng ta này chút Mục Châu bản thổ thế lực, cùng Cửu Hoa thánh địa này loại thế lực lớn, không cách nào đánh đồng." Đại địa đạo trưởng thấp giọng hướng Diệp Vân Phi nói rõ lý do. Sau đó, đại địa đạo trưởng còn nhận ra không ít đại danh đỉnh đỉnh tuổi trẻ thiên tiêu, từng cái hướng Diệp Vân Phi giới thiệu. Cái này tuổi trẻ thiên tiêu, mỗi một cái đều là thân phận bất phàm, thực lực cường hãn. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi nghe đến phát chán cực điểm. "Tốt, chúng ta tìm một vị trí ngồi xuống đi." Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng tìm một cái so sánh lại chỗ ngồi xuống. Hai người đều là động thiên cảnh thực lực, cho nên cũng không đáng chú ý, trên cơ bản, không có cái gì tới để ý tới. Diệp Vân Phi cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Trước mắt này chút cái gọi là tuổi trẻ thiên tài, Diệp Vân Phi không có bất kỳ cái gì hứng thú đi kết giao. Lúc này, Âu Dương Phong đang bưng một chén linh cửu, đang cùng mấy cái đại giáo đệ tử ưu tú trò chuyện với nhau thật vui. Hắn là tiểu huyền đan cảnh trung kỳ thực lực, mà lại là hậu thổ giáo thánh tử, tại đây chẳng trên yến hội, cũng xem như một tôn thiên tài. "Trương sư muội, rất lâu không thấy, càng ngày càng xinh đẹp động lòng người rồi. Ta kính Trương sư muội một chén." Âu Dương Phong ân cần hướng một cái phong thái hiểu điệu nữ tử áo đỏ nói ra. "Ha ha, Âu Dương sư minh, ngươi quá khen." Cái kia Trương sư muội nâng chén, môi đỏ như lửa, trong đôi mắt sóng ánh sáng như nước, bị lực vô hạn. "Ha ha, Âu Dương huynh, Trương sư muội là chúng ta Nguyệt Châu tứ đại mỹ nhân một trong, khó trách ngươi vừa thấy mặt liền đại hiến ân cần, quả nhiên là anh hùng yêu mỹ nhân a." Bên cạnh một cái trường thân ngọc lập thanh niên nam tử, lớn cười nói: "Hồ sư minh, ngươi loạn nói cái gì?" Cái kia Trương sư muội làm sáng giọng, tăng thêm phong tình: "Ha ha, Âu Dương huynh là hậu thổ giáo thánh tử, tương lai tất nhiên sẽ trở thành nhất giáo chi chủ. Trương sư muội là chúng ta Nguyệt Châu Di Hoa cung thánh nữ, bởi vì cái gọi là môn đăng hộ đối, có cái gì tốt thẹn thùng đây này?" Cái kia Hồ sư minh lớn cười nói: "Chỉ bất quá, Âu Dương huynh, ta nghe nói các ngươi hậu thổ giáo, ngoại trừ ngươi cái này thánh tử bên ngoài, lại đột nhiên xuất hiện hai cái chỉ có động tiên cảnh thực lực thánh tử, mà lại trong đó còn có một cái là động. Chuyện này là thật hay là giả? Các ngươi hậu thổ giáo, dù nói thế nào cũng là Mục Châu đại giáo một trong, làm sao lại nhường một cái hố rất rưởi tới làm thánh tử đâu? Chẳng lẽ các ngươi hậu thổ giáo đã không ai rồi?" Cái kia Hồ sư minh thoại phong nhất chuyển, đột nhiên nói ra: "Chuyện này đích thật là thật. Ta cũng nghĩ không thông, chúng ta giáo chủ vì sao lại nhường một cái hố tới làm thánh tử?" Âu Dương Phong thở dài nói ra: "Hoang đường như vậy sự tình, lại là thật. Đơn giản không thể nói lý. Đêm nay cái yến hội này, mở tiệc chiêu đãi các giáo thánh tử, như vậy, các ngươi hậu thổ giáo cái kia động thực lực thánh tử, có tới không?" Hồ sư minh hỏi. "Tới. Chính ở đằng kia." Âu Dương Phong đưa tay chỉ hướng Diệp Vân Phi. Lập tức, phu cận người, toàn bộ ánh mắt đều hướng Diệp Vân Phi nhìn sang. Một cái chỉ có động thực lực thánh tử, nhường tất cả mọi người nổi lên lòng hiếu kỳ. Chương 657, giết hồ ba. Chương 657, giết hồ ba. Trở thấy rõ Diệp Vân Phi linh lực cảnh giới về sau, phần lớn người tầm mắt đều là biến đến xem thường dâng lên. Phải biết, tham gia lần này về yến, toàn bộ đều là tuổi trẻ thiên tài, thực lực yếu nhất cũng là động thiên thập cảnh, đại bộ phận đều là tiểu huyền đan cảnh. Cái này tuổi trẻ thiên tài đều là cao ngạo thế hệ, tầm mắt cực cao. Một cái hố, bọn hắn nơi nào sẽ để mắt? Ồ, hắn lại có thể là các ngươi hậu thổ giáo thánh tử, thật là khiến người ta khó có thể tin a. Tiểu người như vậy, ta một ngón tay là có thể nhấn chết rồi, có tư cách gì làm thánh tử đây? Cái kia Hồ sư minh bưng một chén rượu, đi đến Diệp Vân Phi trước người, dùng ánh mắt đùa cợt nhìn từ trên xuống dưới Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi sầm mặt lại. Không cần hỏi, cái này Hồ sư minh khẳng định là thay Âu Dương Phong ra mặt, cố ý nhằm vào chính mình. Người cái tên này là ai? Tô Diệp là chúng ta hậu thổ giáo thánh tử, mắc mớ gì tới ngươi? Đại địa đạo trưởng tức giận nói ra. Hắc hắc, Đỗ Phàm, ta khuyên ngươi nói chuyện với Hồ thiếu gia thời điểm, ngựa khí tốt nhất thả cùng tính một chút. Hồ thiếu gia tên là Hồ Ba, là Nguyệt Châu đệ nhất tộc Hồ tộc nhị thiếu gia. Mà lại, Hồ thiếu gia đại ca gọi Hồ Kiệt, là Thiên Toàn Thánh địa hạch tâm đệ tử, tại Thiên Xoáy bảng phía trên, bài danh thứ 7. Âu Dương Phong cũng đi tới, lạnh cười nói, nguyên lai hắn liền là Hồ Kiệt đệ đệ. Trung quanh không ít người lộ ra kiên kỵ thần sắc. Hồ tộc là Nguyệt Châu đệ nhất đại tộc, thế lực không kém. Mà lại, Hồ tộc đại thiếu gia Hồ Kiệt là Thiên Toàn Thánh địa một thiên tài đệ tử, tại toàn bộ Bắc Hoang vực đều là có chút danh tiếng. Thiên Toàn Thánh địa thuộc về Bắc Hoang vực tam đại thế lực một trong. Mà hậu thổ giáo chẳng qua là Bắc Hoang vực 18 châu một trong, Mục Châu một cái giáo phái, là còn kém rất rất xa Thiên Toàn Thánh Địa. Thiên Toàn Thánh Địa đệ tử hành tẩu tại Bắc Hoang vực, chỗ đến bị người kính sợ. Cho nên, khi mọi người biết được, trước mắt cái này Hồ Bà, liền là Hồ Kiệt đệ đệ về sau, đều là lộ ra một tia kiêng kỵ biểu lộ. Không muốn chết, liền lăn. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Hồ Ba nghe vậy, không khỏi giận dữ. Dùng thân phận của hắn cùng thực lực, lại có một cái hố, dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Rác rưởi một dạng đồ vật, lại dám để cho ta lăn. Tiểu tử, ta cho một cái cơ hội ngươi, lập tức quỳ xuống, cho ta dập đầu nhận sai. Ta có khả năng cân nhắc buông tha ngươi. Bằng không, ta hôm nay liền để ngươi đi không ra này vị thành chủ phủ. Hồ Ba trừng mắt Diệp Vân Phi, khiển trách quá mắng. Vâng. Nói chuyện đồng thời, trên người hắn linh lực như núi lửa bùng nổ, thấu thể mà ra, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Cái này Hồ Ba là tiểu huyền đan cảnh sơ kỳ thực lực. Lúc này, trong thành chủ phủ, hết thảy mọi người đều bị Diệp Vân Phi cùng Hồ Ba xung đột hấp dẫn tới. Thấy Hồ Ba đang bức bách Diệp Vân Phi, đều là lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Cái thế giới này, cường giả khi dễ kẻ yếu, quá bình thường. Đại địa đạo trưởng đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh, bị Hồ Ba phóng thích tới linh lực áp, chấn động đến không ngừng lùi lại. Quỳ xuống. Hồ Ba thấy Diệp Vân Phi thế mà còn có thể kiên trì được, không khỏi giận dữ, một bước tiến lên trước, quát to. Hưu. Diệp Vân Phi hình như quỷ mị, trong nháy mắt tới gần Hồ Ba. Người muốn chết. Hồ Ba chỗ nào nghĩ đến Diệp Vân Phi tốc độ nhanh như vậy, kinh phẫn nộ quát. Đột nhiên, một thanh tiểu kiếm xuất hiện tại hắn hồn hải bên trong, hướng hắn linh hồn thể đánh tới. A. Hồ Ba chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, đều thẳng lên. Diệp Vân Phi một bàn tay rút đánh tới, mấy ngàn cân lực lượng cơ thể ra chỉ tại trên bàn tay, quất vào Hồ Ba trên mặt. Phúc. Hồ Ba nửa gương mặt tại chỗ lom luôn xuống dưới, thân thể của hắn cũng là như bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, kích bắn đi ra, đụng ngã ở phía xa trên mặt đất. Diệp Vân Phi hiện tại thi triển Thiên Hồn Kiếm, liền tiểu huyền đan cảnh trung kỳ đều có thể dễ dàng đối phó, huống chi là một cái tiểu huyền đan cảnh sơ kỳ. Làm sao có thể? Một cái hố, một trường quất bay một cái tiểu huyền đan cảnh cao thủ. Thấy Hồ Ba bị một trường quất bay, hết thảy mọi người đều là ngây ngẩn cả người. A, ngươi lại đánh vỡ mặt của ta, ngươi nhất định phải chết. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hồ Ba vậy mà còn chưa ngất đi mê đi qua, nằm ở đằng kia rú thảm. Đã như vậy, ta đây liền giết ngươi. Diệp Vân Phi từ tốn nói, đi đến Hồ Ba bên cạnh. Hắn còn muốn làm chúng giết người. Người chung quanh, mỗi một cái đều là 10 điểm giật mình. Dừng tay. Một cái thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên. Sau đó, đám người tách ra, một cái áo bào xanh bên trên thêu lên bạch vân nam tử, nhanh chân đi tới. Chính là Thanh Huyền Tông thánh tử. Ngươi là người phương nào? Trận này dạ tiệc là ta tổ chức, ngươi vì sao muốn tại tiệc tối phía trên ra tay đả thương người? Thanh Huyền thánh tử ánh mắt bén nhọn, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, trầm giọng mở miệng. Ngượng ngùng, Tô Diệp là chúng ta hậu thổ giáo thánh tử, chỉ bất quá, tính cách của hắn luôn luôn như thế, có chút hung tàn, một lời không hợp liền sẽ ra tay đả thương người. Liền ngay cả chúng ta hậu thổ giáo đệ tử cũng có thật nhiều bị hắn vô cớ đả thương. Cho nên, còn mời Thanh Huyền thánh tử thông cảm nhiều hơn a. Âu Dương Phong đoạt trước nói, hắn là các ngươi hậu thổ giáo thánh tử, bất kể như thế nào, tại ta tiệc tối phía trên động thủ, liền là không nể mặt mũi ta. Lập tức hướng Hồ thiếu gia chịu nhận lỗi. Thanh Huyền thánh tử trầm mặt nói ra, vừa rồi hắn muốn động thủ với ta thời điểm, làm sao không thấy ngươi ra tới ngăn cản? Diệp Vân Phi từ tốn nói, hừ, ngươi lại tại sao có thể cùng Hồ thiếu gia đánh đồng? Thanh Huyền thánh tử lạnh lùng nói ra, Thanh Huyền thánh tử, giúp ta giết tiểu tử này, ta muốn hắn chết. Ngươi giúp ta giết hắn, ta nhất định dâng lên phong phú thù lao. Hồ Ba hét lớn, chết. Diệp Vân Phi tầm mắt phát lạnh, nhấc chân hướng Hồ Ba đầu giẫm đạp mà đi. Dừng tay. Thanh Huyền thánh tử hét lớn, phốc phốc. Diệp Vân Phi một cước đem Hồ Ba đầu giẫm nát, hóa thành một bãi thịt nát dòng máu. Hồ Ba chết rồi. Mọi người hòa đá, có chút không thể tin được. Hồ Ba mặc dù chỉ là một cái tiểu huyền đan cảnh sơ kỳ, tại đây chẳng có rất nhiều thiên kiêu tham gia trên yến hội, không coi là hết sức ưu tú. Thế nhưng, hắn là Nguyệt Châu đệ nhất tộc Hồ tộc nhị thiếu gia, mà lại, đại ca Hồ Kiệt là Thiên Toàn Thánh Địa thiên xoáy trên bảng bài danh thứ 7 đệ tử thiên tài. Giết Hồ Ba, hậu quả 10 điểm nghiêm trọng a. Xảy ra chuyện, việc lớn a. Nguyệt Châu đệ nhất tộc Hồ tộc nhị thiếu gia, vẫn lạc tại Chu Đan Thành, Hồ tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe nói, cái kia Hồ Kiệt đã bị Thiên Toàn Thánh Địa một trưởng lão thu làm quan môn đệ tử, là Thiên Toàn Thánh Địa trọng điểm bồi dưỡng đệ tử tinh anh. Hồ Kiệt nếu như biết đệ đệ bị người giết chết, khẳng định sẽ truy cứu. Đến lúc đó, liên lụy tới Thiên Toàn Thánh Địa, hậu thổ giáo khẳng định không gánh nổi tiểu tử này. Hắn chết chắc. Trung quanh, từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Mọi người nhìn về phía Diệp Vân Phi ánh mắt, giống như là nhìn người chết. Ngươi dám trước mặt ta giết người? Thanh Huyền Thánh Tử nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, toàn thân linh lực bị áp, cuồn cuộn mà ra, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Ta chính là giết, thì thế nào? Diệp Vân Phi gõ gõ ngón tay, xem thường. Chương 658, đánh giết chương 658, đánh giết ngươi. Tốt, rất tốt. Thanh Huyền Thánh Tử tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, âm tình bất định, biến ảo mấy lần, rốt cục vẫn là thu liễm khí tức, thử lạnh một tiếng, quay người rời đi. Chúng ta đi thôi. Diệp Vân Phi đối đại địa đạo trưởng nói ra. Nếu chủ nhân không chào đón, lưu tại nơi này không có ha. Ý tứ. Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng đi ra phủ thành chủ. Âu Dương Phong nhìn Diệp Vân Phi bóng lưng, trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Rời đi phủ thành chủ về sau, Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng hướng về hậu thổ giáo phân cư điểm trở về. Đi đến nửa đường, đột nhiên, Diệp Vân Phi bước chân dừng lại, nhìn hướng về phía trước. Lúc này, chung quanh biến đến một mảnh trắng xóa, tất cả đều là sương mù, nồng đậm sương trắng nắm vùng không gian này toàn bộ phong tỏa ngăn cản, cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón. "Chủ nhân, đây là một cái huyễn cảnh. Ngươi lâm vào một cái huyễn trận chi chúng rồi." Hồ Diệu thanh âm tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong vang lên. Hồ Diệu cùng máy bảng đều đi theo Diệp Vân Phi rời đi Thiên Huyền Đại Lục, đi vào Huyền Hoàng tinh vực. Chỉ bất quá, đoạn thời gian này, hai cái đều một mực tại bế quan tu luyện. Bởi vì, hai người bọn họ phát hiện, Diệp Vân Phi thực lực càng ngày càng mạnh, nhận lấy kích thích, cho nên cũng là liệu mạng tu luyện. "Ta biết, nơi này là có một cái huyễn trận." Diệp Vân Phi gật đầu, giống như có chút không ổn. Đại Địa Đạo trưởng nhìn chung quanh mịt mờ sương trắng, cũng là phát hiện có điểm gì là lạ. Nhưng vào lúc này, bù bù, mười mấy người từ chung quanh trong sương mù trắng đi tới, đang đằng sát khí, nắm Diệp Vân Phi cùng Đại Địa Đạo trưởng vây lại. Cầm đầu là một cái hôi bào lão giả. Cái này hôi bào lão giả là một cái lớn huyền đan cảnh sơ kỳ cao thủ. Còn lại mấy cái bên kia người thì toàn bộ đều là tiểu huyền đan cảnh. "Các ngươi là ai?" Đại Địa Đạo trưởng cảnh giác hỏi. "Hai cái người sắp chết, không cần biết nhiều như vậy." Cái kia hôi bào lão giả lạnh cười nói. "Chủ nhân, cái này huyễn trận ta đã phá giải đi. Ngươi tùy thời có khả năng rời đi." Lúc này, Hồ Diệu nói với Diệp Vân Phi. "Thái cổ thiên hồ nhất tộc, thiên sinh am hiểu huyễn thuật. Trước mắt cái này huyễn trận, đối Hồ Diệu tới nói, 10 điểm đơn giản. Động thủ." Hai cái đều giết chết. Cái kia hôi bào lão giả vung tay lên. Bù bù. 10 cái tiểu huyền đăng cảnh, dồn dập dương ra thân pháp, hướng Diệp Vân Phi hai người vây giết tới. Diệp Vân Phi thi triển ra không gian năng lượng, lập tức thân thể không gian chúng quanh liền bắt đầu hơi hơi nhộn nhạo. Sau đó, Diệp Vân Phi ống tay áo một quyển, mang theo Đại Địa Đạo trưởng, vừa xài bước ra, xuyên qua tiến vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vân Phi từng tuần tự hai lần, tại Thiên Huyền Đại Lục đấu kia vết nứt không gian bên trong, tu luyện không gian năng lượng, cũng sớm đã có khả năng tự do xuyên qua không gian. "Người đâu?" Cái kia hôi bào lão giả, cùng cái kia 10 cái tiểu huyền đăng cảnh, đều là trợn tròn mắt. Hai người bọn họ rõ ràng đã bị kẹt ở huyễn trận bên trong, làm sao lại trốn được đâu? Cái kia hôi bào lão giả vẻ mặt hơi khó coi. Hắn hồn lực thả ra ngoài, hướng bốn phương tám hướng tiến hành cảm giác. Có thể là không có bất kỳ cái gì phát hiện. Bọn hắn nhất định trả ở trung quanh, khả năng trốn đi, tìm. Hôi bào lão giả trầm giọng quát. Cái kia 10 cái tiểu huyền đan cảnh lập tức phân tán, hướng bốn phía tìm kiếm ra ngoài. Một lát sau, bên trong một cái tiểu huyền đan cảnh đi vào một đầu trong hẻm nhỏ, cảnh giác đánh giá. Đột nhiên, phía sau hắn không gian nhẹ nhàng lộn nhạo, một đạo thân ảnh theo chỗ kia không gian bên trong bước ra tới. Cái này tiểu huyền đan cảnh lập tức cảnh giác, mãnh liệt xoay người, sau đó hắn đã nhìn thấy Diệp Vân Phi. "Nguyên lai ngươi tại đây bên trong." Cái này tiểu huyền đan cảnh kinh hỉ kêu lên. "A!" Một thanh tiểu kiếm tấn công vào hắn hồn hải, khiến cho hắn thống khổ cực điểm, phát ra tiếng kêu thảm. "Oeng!" Một đầu to lớn vô cùng nằm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, nhanh như tia chớp rơi vào thân thể của hắn phía trên. "Phốc!" Cái này tiểu huyền đan cảnh thân thể tại chỗ nổ nát vụn. Hắn chẳng qua là tiểu huyền đan cảnh sơ kỳ thực lực, chỗ nào có thể là Diệp Vân Phi đối thủ? Có động tĩnh. Nơi xa, hôi bào lão giả cùng còn lại mấy cái bên kia tiểu huyền đan cảnh, cấp tốc hướng đầu này hẻm nhỏ vào tới. Có thể là Diệp Vân Phi một quyền oanh giết cái kia tiểu huyền đan cảnh về sau, lập tức xuyên qua tiến vào không gian bên trong, lần nữa biến mất không thấy. Hiu. Cái kia hôi bào lão giả tốc độ nhanh nhất, trước tiên xông vào trong hẻm nhỏ. Là tiểu tử kia làm. Hôi bào lão giả nhìn giải đầy một chỗ máu thịt xương cặn bã, vẻ mặt âm trầm cực điểm. Lúc này, còn lại mấy cái bên kia tiểu huyền đan cảnh, giã tiên sau xông vào hẻm nhỏ. "Đến ngươi." Diệp Vân Phi đột nhiên xuất hiện tại bên trong một cái tiểu huyền đan cảnh sơ kỳ sau lưng, đầu tiên là thi triển Thiên Hồn kiếm, tiếp lấy một quyền đánh tới. Cái này tiểu huyền đan cảnh đang toàn lực hướng phía trước hẻm nhỏ phóng đi, chỗ nào nghĩ đến sau lưng sẽ có người đánh lén. Thân thể của hắn bị một quyền đánh vỡ, máu thịt bắn tung tóe. Trong hẻm nhỏ, cái kia hôi bảo lão giả nghe được động tĩnh, biến sắc, toàn lực bật ra. Có thể là Diệp Vân Phi cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hôi bảo lão giả chỉ thấy đầy đất phá toái máu thịt. "Tìm cho ta." Hôi bào lão giả nộ tới cực điểm, điên cuồng gầm thét. Những cái kia tiểu huyền đan cảnh thấy liên tục có hai người đồng bạn bị quỷ dị giết chết, cũng là 10 điểm phẫn nộ, lập tức phân tán khắp nơi đi tìm. Còn có 5 cái tiểu huyền đan cảnh sơ kỳ trước giết chết này chút yếu. Diệp Vân Phi giấu ở không gian bên trong, nắm hôi bào lão giả cùng những cái kia tiểu huyền đan cảnh tình huống thấy rất rõ ràng. Sau đó, Diệp Vân Phi xuất quỷ nhập thần, không ngừng đánh lén giết người. "A a!" Tuần tự mấy đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Diệp Vân Phi liên sát 5 cái tiểu huyền đan cảnh sơ kỳ. Hôi bào lão giả mang tới 10 cái tiểu huyền đan cảnh, trong đó có 7 cái tiểu huyền đan cảnh sơ kỳ đã toàn bộ bị Diệp Vân Phi giết chết, còn đưa lại 5 cái tiểu huyền đan trung kỳ. "Giống, Tô Diệp, ngươi cút ra đây." Cái kia hôi bào lão giả nộ tới cực điểm, lớn giống lên. "Hưu." Diệp Vân Phi đột nhiên xuất hiện tại bên trong một cái tiểu huyền đan cảnh trung kỳ sau lưng, đầu tiên thi triển ra Thiên Hồn kiếm. "A!" Cái này tiểu huyền đan cảnh trung kỳ một tiếng hét thảm, liên tiếp lui về phía sau. "Ầm ầm." Đột nhiên mặt chấn động, đại lượng màu vàng địa khí theo dưới nền đất phun dũng mãnh tiến ra. Sau đó, này chút địa khí ngưng tụ thành 9 đầu màu vàng trường long, hướng cái kia tiểu huyền đan cảnh trung kỳ vây đánh tới. Nếu như là hậu thổ giáo người tại đây bên trong, khẳng định sẽ kinh ngạc cực điểm. Một chiêu này triệu long thuật, coi như là hậu thổ giáo giáo chủ tự mình thi triển, tối đa cũng liền có thể ngưng tụ ra 9 đầu long. Mà Diệp Vân Phi tại đây chiêu triệu long thuật phía trên trình độ, đã cùng giáo chủ một dạng. "Giống." Cái kia tiểu huyền đan cảnh trung kỳ, bị chín đầu màu vàng trường long vây công, gầm thét liên tục. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay. Ông. Nam Trôi Linh kiếm tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, xoắn giết đi qua. Tiếp lấy, Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, một bước liền đi tới cái kia tiểu huyền đan cảnh trung kỳ sau lưng. Vâng. Diệp Vân Phi nắm chân ma sát thần quyền, theo thức thứ nhất đến thức thứ 8, một hơi đánh ra đến, tiếp cận 8000 vạn cân lực lượng cơ thể, ầm ầm mà ra, hướng cái kia tiểu huyền đan cảnh trung kỳ chấn áp tới. A. Tại Diệp Vân Phi đủ loại đáng sợ thế công phía dưới, cái kia tiểu huyền đan cảnh trung kỳ miễn cưỡng ngăn cản mấy chiêu, liền không chịu nổi, một tiếng hét thảm, bị Diệp Vân Phi một quyền đánh vỡ nửa người. Diệp Vân Phi tay ra như điện, nắm cái kia tiểu huyền đan cảnh trung kỳ còn lại nửa bên thân thể, nắm trong tay. Nói, các ngươi là ai? Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm cái kia đẫm máu tiểu huyền đan cảnh trung kỳ, hỏi. Chương 659, Âu Dương gia tộc người. Chương 659, Âu Dương gia tộc người. Cái này tiểu huyền đan cảnh trung kỳ, nửa bên phải thân thể đã biến mất không thấy gì nữa, hấp hối. Đừng có giết ta. Ta nói, chúng ta là Âu Dương gia tộc. Xin tha ta một mạng. Hắn dùng hư nhược thanh âm nói ra, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng cầu khẩn. Nguyên lai là Âu Dương gia tộc. Diệp Vân Phi cười lạnh. Nếu biết chúng ta là Âu Dương gia tộc người, còn không lập tức thả hắn. Hôi Bảo lão giả mang theo còn lại 4 cái tiểu huyền đan trung kỳ, đã lao đến, nghiêm nghị khiển trách quá mắng. Ầm. Diệp Vân Phi cười lạnh, tay phải dùng sức chấn động, tại chỗ đem cái này tiểu huyền đan cảnh trung kỳ chấn thành một đoàn xương máu. Ta Âu Dương gia tộc người, ngươi cũng dám giết, muốn chết. Cái kia Hôi Sam lão giả giận dữ hét, điên cuồng hướng Diệp Vân Phi lao đến. Ầm ầm. Khủng bố tới cực điểm năng lượng uy áp, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi chấn áp tới. Diệp Vân Phi chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống, giống như mang một toàn núi lớn, hành động gian nan. Lớn huyền đan cảnh cao thủ, quả nhiên đáng sợ. Diệp Vân Phi thể sát chấn động, trong cơ thể lực lượng cơ thể ầm ầm mà ra. Đồng thời, sau lưng xuất hiện một cái sáng chói mâm tròn, chín đầu thần thú đồng thời gầm thét, phóng xuất ra mạnh mẽ viễn cổ man hoàng khí tức. Lập tức, Diệp Vân Phi cảm giác toàn thân dễ dàng. Âu Dương gia tộc, ta nhớ kỹ. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua cái kia Hôi Bảo lão giả, lạnh lùng nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, trong nháy mắt đi xa. Làm sao có thể? Cái kia Hôi Bảo lão giả thấy Diệp Vân Phi thế mà lập tức liền phá hết hắn thả bỏ qua năng lượng uy áp, vừa sợ vừa giận. Dừng lại. Hôi Bảo lão giả hướng Diệp Vân Phi đuổi theo. Có thể là Diệp Vân Phi chạy ra một khoảng cách về sau, trực tiếp liền xuyên qua tiến vào không gian bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy. Diệp Vân Phi hiểu rõ, dùng mình bây giờ thực lực, muốn cùng một cái lớn huyền đan cảnh đánh, còn chưa đủ. Tô Diệp, ngươi chờ, ta Âu Dương gia tộc tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hôi Bảo lão giả trầm thấp tiếng giống, trong đêm tối băng lên. Đáng chết, tiểu tử này thân pháp làm sao lại quỷ dị như thế? Ta không phải là nhìn lầm đi, hắn giống như có thể xuyên qua tiến vào không gian bên trong. Một lát sau, cái này Hôi Bảo lão giả lại nghi ngờ nói. Lúc này, Diệp Vân Phi đã về tới phân cư điểm bên trong. Vừa rồi, Diệp Vân Phi động thủ trước đó, nắm đại địa đạo trưởng chuyển tống vào huyền ảnh tháp bên trong. Bởi vì, đại địa đạo trưởng chẳng qua là động thiên thập cảnh thực lực, đối mặt những cái kia tiểu huyền đan cảnh, căn bản không có khả năng là đối thủ. Trở lại phân cư điểm về sau, đi vào phòng bên trong, Diệp Vân Phi nắm đại địa đạo trưởng chuyển tống ra tới. Vừa rồi những người kia là Âu Dương gia tộc. Diệp Vân Phi nắm tình huống vừa rồi, đại khái nói một lần. Âu Dương Phong, nhất định là Âu Dương Phong, nhường gia tộc của hắn người tới giết chúng ta. Đại địa đạo trưởng giận dữ nói. Không sai. Diệp Vân Phi nói ra. Chờ Âu Dương Phong trở về, chúng ta tìm hắn tính sổ sách. Đại địa đạo trưởng càng nghĩ càng giận. Chỉ bất quá chờ một đêm, cũng không thấy Âu Dương Phong trở về cái này phân cư điểm. Ngày thứ hai, một tin tức truyền đến. Đông Trạc Chân Quân động phủ chung quanh những cái kia trận pháp, cuối cùng đến suy yếu kỳ. Tin tức một truyền đến Chu Đan Thành, từng đạo lăng lệ thân ảnh liền lập tức phóng lên tận trời, như từng đạo trường hồng, nhắm hướng đông dựa chân quân động phủ chỗ dãy núi kia phóng đi. Các ngươi cũng lập tức hành động đi. Hậu thổ giáo hai cái trưởng lao quá to. Thế là, hậu thổ giáo những cái kia đệ tử tinh anh cũng là dồn dập dương ra thân pháp, hướng phía Đông Trạc Chân Quân động phủ vị trí tiến đến. Lúc này, Chu Đan Thành bên trong, hơn phân nửa võ giả dốc toàn bộ lực lượng. Nơi xa còn có từng chiếc phi thuyền hành không mà đến. Những này là vừa mới đuổi đi tới võ giả. Đông Trạc Chân Quân động phủ tin tức truyền ra về sau, Bắc Hoang vực có vô số tuổi trẻ võ giả dồn dập nghe hỏi tới, số lượng rất nhiều. Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng sát mặt đất, khống chế địa khí mà đi, một đường hướng về dãy núi chỗ sâu mà đi. Từ từ, bên trong dãy núi liền bắt đầu xuất hiện rất nhiều trận pháp. Những trận pháp này là năm đó Đông Trạc Chân Quân tự mình bố trí tới, tại Huyền Hoàng trong tinh vực, tuyệt đối thuộc về cao cấp trận pháp. Thế nhưng, bởi vì năm rộng tháng dài, những trận pháp này uy lực đã tổn hao hơn phân nửa, mà lại hiện tại lại là trận pháp suy yếu kỳ. Cho nên, những trận pháp này vô pháp ngăn cản rất nhiều võ giả bước chân tiến tới. Tình cơ đụng phải một chút uy lực khá mạnh trận pháp, mọi người xung lên, hợp lực phá giải. Chỉ bất quá, có một ít thực lực đặc biệt cường đại thiên tiêu, căn bản cũng không thèm cùng mọi người trộn lẫn cùng một chỗ. Bọn hắn dựa vào thực lực bản thân, là có thể dễ dàng phá trận. Còn có một số lai lịch cực lớn tuổi trẻ thiên tài, mang theo một chút uy lực mạnh mẽ phá trận pháp bảo, căn bản làm những cái kia trận pháp không tồn tại, như vào trốn không người. Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng, không nhanh không chậm, một đường tiến lên. Mặc kệ gặp được trận pháp gì, Diệp Vân Phi đều là không thèm quan tâm, trực tiếp đi xuyên. Dù Diệp Vân Phi trận pháp tu vi, đừng nói những trận pháp này uy lực đã 10 không còn một, coi như là những trận pháp này ở vào uy lực đỉnh phong nhất thời điểm, Diệp Vân Phi cũng có thể phá giải được. Đại địa đạo trưởng đi theo Diệp Vân Phi bên cạnh, dễ dàng xuyên qua cái này đến cái khác trận pháp, không khỏi lớn tiếng gọi thoải mái. Tầm nửa ngày sau, phía trước, mỗi một chỗ trong sân gốc xuất hiện một đạo cao tới 10 mét cửa lớn. Cái kia đạo cửa lớn tạo hình xưa cũ, phát ra trận trận thời không khí tức. Đại môn kia phía trên có một khối môn biển, để lấy Đông Trạc hai cái chữ to. Đông Trạc chân quân độc phủ, đến. Nguyên lai là một cái tiểu thế giới. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng cái kia đạo cửa lớn khí tức, thầm nghĩ trong lòng. Đông Trạc chân quân tòa độc phủ này, nửa tháng trước liền đã bị phát hiện. Chúng ta Bắc Hoang vực đã từng có thật nhiều thế hệ trước cao thủ, nếm thử tiến vào bên trong, thế nhưng đều thất bại. Sau này phát hiện, tòa động phủ này chỉ có tiểu huyền đăng cảnh, trở xuống thực lực võ giả mới có thể tiến nhập. Bằng không, liền sẽ gặp phải gạt bỏ. Nghe nói, có mấy cái thế hệ trước cao thủ muốn cưỡng ép xông vào, kết quả bị trong động phủ cấm chế đánh cho trọng thương, chật vật trốn thoát. Sau này, các môn các phái ra lệnh, nhường môn phái bên trong tiểu huyền đăng cảnh thực lực tuổi trẻ thiên tài đến đây thăm dò cái này động phủ. Đại địa đạo trưởng nói ra. Ừm. Diệp Vân Phi gật đầu. Rất nhiều tiểu thế giới đều sẽ tự động gạt bỏ cường giả, cái này mười điểm như thường. Thật giống như Thiên Huyền Đại Lục cũng sẽ xa lánh từ bên ngoài đến cường giả. Đương nhiên, Thiên Huyền Đại Lục cũng không là tiểu thế giới, mà một cái cấp bậc hơi thấp đại lục. Lúc này, đã có không ít người tiến vào cái kia đạo cửa lớn, còn có càng nhiều võ giả đang ở tốc độ cao chạy đến, từng đạo lăng lệ thân ảnh bay lượn tới, nhường sơn cốc này vô cùng náo nhiệt. Xem, Thiên Đạo Học Viện nội môn đệ tử, Nhan Thiên Sơn đến rồi. Đột nhiên, có người thấp giọng hô. Chỉ gặp một cái thanh niên áo bào tím, khí vũ hiên ngang, tầm mắt như điện, dậm chân tới. Mười mấy cái tiểu huyền đan cảnh thực lực người trẻ tuổi, chen chúc tại đây cái thanh niên áo bào tím bên cạnh. Thiên Đạo Học Viện nội môn đệ tử. Diệp Vân Phi trong lòng hơi động, nhìn tới. Bởi vì hộ người trên đường là Thiên Đạo Học Viện học viên, cho nên Diệp Vân Phi đối Thiên Đạo Học Viện hơi chú ý. Chương 660, Dược Điền. Chương 660, Dược Điền. Cái này Nhan Thiên Sơn tại Thiên Đạo Học Viện trong đệ tử nội môn, thuộc về người nổi bật. Đại Địa Đạo trưởng thấp giọng nói với Diệp Vân Phi, "Chúng ta đi vào." Nhan Thiên Sơn mang theo mấy chục người trẻ tuổi, trực tiếp liền đi tiến vào cái kia đạo động phủ cửa lớn. Thiên Toàn Thánh Địa Lữ Phụng Tiên đến rồi. Nghe nói hắn tại Thiên Toàn Thánh Địa tiểu huyền đang cảnh cái này tầng thứ trong các đệ tử, thực lực xếp tại ba hàng đầu. Lại có người kêu sợ hãi. Chỉ gặp một người mặc trường bào màu vàng phất đỏ nam tử trẻ tuổi, đầu đội mũ miệng, dưới chân giẫm lên một thanh hàn quang lập loè trường kiếm, phá không tới, tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt liền đi tiến vào cái kia đạo cửa lớn. Tiếp theo, cái này đến cái khác tuổi trẻ thiên tài, cũng bắt đầu tăng thêm tốc độ, phóng tới cái kia đạo cửa lớn. "Chúng ta cũng đi vào đi. Bằng không, có đồ tốt đều bị người khác vượt lên trước." Đại Địa Đạo trưởng nói ra. "Được." Diệp Vân Phi gật đầu. Thế là, Diệp Vân Phi cùng Đại Địa Đạo trưởng dương ra thân pháp, xông vào cái kia đạo trong cửa lớn. Diệp Vân Phi cùng Đại Địa Đạo trưởng mới vừa tiến vào cửa lớn không lâu. Bù bù, mấy chục đạo lăng lệ thân ảnh xa xa tới, đứng ở cửa lớn trước đó. Tô Diệp cùng Đỗ Phạm vừa mới vừa đi vào. Bên trong một cái bạch y nam tử mở lời nói ra. Nam tử mặc áo trắng này chính là Âu Dương Phong. "Âu Dương đường đệ, ngươi yên tâm, lần này chúng ta Âu Dương gia tộc phái ra tiểu huyền đang cảnh trung kỳ, tiểu huyền đang cảnh hậu kỳ, nhất định có khả năng giết chết bọn hắn." Bên trong một cái thân hình cao lớn nam tử nói ra. "Tô Diệp, ngươi nhất định phải chết." Âu Dương Phong nói ra. Vừa nghĩ tới, đêm qua, Âu Dương gia tộc có 7 cái tiểu huyền đang cảnh sơ kỳ, cùng một cái tiểu huyền đang cảnh trung kỳ, chết tại Tô Diệp trong tay, Âu Dương Phong không khỏi nghiến răng nghiến lợi. "Đi, chúng ta đi vào." Âu Dương Phong nói ra. Sau đó, nhóm này đến từ Âu Dương gia tộc người, vọt vào trong cửa lớn. "Tô Diệp ở nơi nào?" Đột nhiên, một thanh âm xa xa truyền đến, chấn thiên động địa. Sau đó, mấy chục đạo tản ra khí tức bén nhọn thân ảnh, điện tiềm tới, rơi vào cửa lớn trước đó. Đây là mười mấy cái có tiểu huyền đang cảnh thực lực thanh niên nam nữ, từng cái khí vũ bất phàm. "Là Nguyệt Châu Hồ tộc tử đệ." Có người thấp giọng nói ra. "Hậu thổ giáo Tô Diệp ở nơi nào?" Hồ tộc tử đệ bên trong một cái vóc người uy vũ có lực nam tử, nghiêm nghị quát. "Tô Diệp giống như vừa mới vừa đi vào." Phu cận có người nhỏ giọng nói. "Tại đây đạo động phủ cửa lớn phụ cận, có một ít thực lực tương đối yếu ớt võ giả, một mực đang do dự, cho tới bây giờ còn không có đi vào." "Đi, chúng ta đi vào, chỉ cần gặp được Tô Diệp, giết chết bất luận tội." Cái kia dáng người uy vũ có lực nam tử trầm giọng quát. Sau đó, này chút hồ tộc người dồn dập xông vào cửa lớn bên trong. Lúc này, Đông Trạc chân quân trong động phủ, Diệp Vân Phi cùng Đại Địa Đạo trưởng đi vào cửa lớn về sau, trước mắt liền xuất hiện một cái tiểu thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, là liên miên núi non chập trùng. Cái kia bên trong dãy núi, có một tòa tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Trên bầu trời, mây trắng đoá đoá, ánh nắng tươi sáng. Mà lại, tiểu thế giới này linh khí nồng đậm cực điểm, đi ở trong đó, để cho người ta lần cảm giác thể xác tinh thần dễ chịu, linh lực trong cơ thể vận chuyển tốc độ cũng là trong nháy mắt gia tốc. "Đi xem một chút." Diệp Vân Phi cùng Đại Địa Đạo trưởng dương ra thân hình, xông về phía trước. Ngoại trừ Diệp Vân Phi cùng Đại Địa Đạo trưởng bên ngoài, còn có đại lượng võ giả tại bên trong thế giới nhỏ này khắp nơi chuyển động. Một lát sau, bên kia có một mảnh dược điện. Phía trước có người hét lớn. Chỉ gặp phu cận võ giả đều hướng phía một vị trí, tốc độ cao tụ tập mà đi. "Chúng ta cũng đi qua nhìn một chút." Diệp Vân Phi nói ra, cũng hướng phía đó mà đi. Làm một cái luyện đan sư, Diệp Vân Phi đối thảo dược là so sánh cảm thấy hứng thú. Một lát sau, đã nhìn thấy một chỗ dãy núi bên cạnh xuất hiện một mảnh mọc tươi tốt dược điện, diện tích to lớn, có chừng mười mấy mẫu. Trong đó, linh dược số lượng có hơn 10 bạc gốc. Bảo dược số lượng có mấy bạc gốc. Đạo dược số lượng có mấy ngàn gốc. Nhiều như vậy bảo dược cùng đạo dược, phát tài. ta nhìn thấy đạo dược, lục phẩm đạo dược, còn có thất phẩm đạo dược. Ha ha, Đông Trạc chân quân không hổ là chúng ta Bắc Hoang vực cổ đại cao thủ đứng đầu nhất một trong, tùy tiện lưu lại một mảnh dược điển, liền giá trị vô lượng. Dược điển chung quanh, tụ mãn võ giả, từng cái hưng phấn đến lớn giống lên. Nay một mảnh trong dược điển, tối thiểu nhất có hơn phân nửa thảo dược cẩn chứa một thuộc tính năng lượng có thể dùng tới tu luyện giác một thanh đế thể. Xem ra, Đông Trạc chân quân quả nhiên là dùng tu luyện một hệ công pháp làm chủ, bằng không, hắn cũng sẽ không gieo trồng nhiều như vậy ẩn chứa một thuộc tính năng lượng thảo dược. Diệp Vân Phi đánh giá cái kia mảnh dược điển, cũng là có chút điểm xúc động. Chỉ bất quá, này mảnh dược điển bị một cái cỡ lớn trận pháp thủ hộ lấy. Trận pháp bên cạnh, tán lạc mấy chục cỗ tử trạng thê thảm thi thể. Này chút chết đi người, là bởi vì mạnh mẽ xông tới trận pháp mà mất mạng. Muốn đi vào dược điển, liền nhất định phải phá mất trận pháp này. Diệp Vân Phi đứng ở đằng xa, bất động thanh sắc, phóng xuất ra hồn lực cảm giác đi qua, bắt đầu đối tòa trận pháp kia tiến hành nghiên cứu phân tích. Các vị, chúng ta trước hợp lực phá mất trận pháp này, lại chia cắt bên trong thảo dược. Có người đề nghị. Tốt. Những võ giả khác đều là gật đầu khen hay. Ra tay. Vừa rồi đề nghị người kia giống to. Ầm ầm. Lập tức, từng đạo cuồng bạo công kích như mưa rơi hướng tòa trận pháp kia đánh tới. Tòa trận pháp này tương đối cao cấp, mong muốn phá giải cũng không dễ dàng. Tại mấy trăm võ giả điên cuồng công kích phía dưới, thế mà không nhúc nhích chút nào. Tòa trận pháp này quá kiên cố, chúng ta căn bản là không đánh nổi. Đông Trạc chân quân lưu lại trận pháp, ở đâu là đơn giản, chúng ta không nhất định có thể phá được a. Không ít võ giả bắt đầu đủ rũ. Đại gia không cần lo lắng. Tòa trận pháp này mặc dù rất là cao cấp, thế nhưng nó tồn tại tuế nguyệt quá lâu, phần lớn trận pháp năng lượng đã hao hết. Chúng ta nhiều người như vậy, chỉ cần lại kiên trì một lát, nhất định có thể phá mất nó. Có người hét lớn. Quả nhiên, sau một lúc lâu, tòa trận pháp kia bắt đầu phát sinh lắc lư. Ha ha. Đại gia xem, tòa trận pháp này bắt đầu không chịu nổi. Đại gia cố gắng lên. Lập tức, cái kia mấy trăm cái hợp tác công trận võ giả đều là hưng phấn lớn giống lên. Thì ra là thế. Lúc này, Diệp Vân Phi đã đem trận pháp này triệt để nghiên cứu triệt để, đang chuẩn bị đi qua ngắt lấy thảo dược. Nhưng vào lúc này, hiu hiu hiu, mấy chục đạo lăng lệ thân ảnh từ đằng xa bay lượn tới, rơi vào này mảnh dược điển bên cạnh. Là mười mấy cái thần thái lãnh ngạo người trẻ tuổi. Hết thảy mọi người, toàn diện lăn đến một bên đi. Nay mảnh dược điển là thuộc tại chúng ta Thiên Toàn Thánh Điện. Ai dám cướp đoạt, đừng trách ta không khách khí. Một người mặc trường bào màu vàng rất đỏ, đầu đội mũ miệng nam tử trẻ tuổi, lạnh lùng nói ra. Nam tử này chính là Thiên Toàn Thánh Địa Lữ Phụng Tiên. Ầm ầm. Nói chuyện thời điểm, Lữ Phụng Tiên thân thể phía trên đột nhiên phóng xuất ra một cỗ kinh khủng linh lực uy áp. A a. Lập tức, lân cận một chút yếu kém võ giả, lập tức bị đánh bay. Chúng ta đều nhanh nắm trận pháp này phá hết, các ngươi Thiên Toàn Thánh Địa nhân tài đột nhiên xuất hiện, muốn nhặt cái tiện nghi này, quá không tử tế đi. Có người tức không nhịn nổi, mở lời nói ra. Không sai. Nơi này là Đông Trạc Chân Quân Đạo phủ, dựa vào cái gì nói này chút thảo dược là thuộc cho các ngươi Thiên Toàn Thánh Địa. Không ít người phụ họa. Càn rỡ. Lữ Phụng Tiên nghiêm nghị quát. Ầm ầm. Hắn tay phải liên tục vung lên, mỗi một trường đều chạm ra một đạo sấm sét kim sắc kiếm mang. A a. Vừa rồi lên tiếng chất vấn mấy cái kia võ giả, bị chém không phải gãy tay liền là chân xếp, phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Ai dám nghi vấn chúng ta Thiên Toàn Thánh Địa, không những các ngươi, liền các ngươi sau lưng gia tộc, sư môn đều muốn bị liên lụy, giết cả cửu tộc. Lữ Phụng Tiên lạnh lùng nói ra. Lữ sư minh, các ngươi đều có nghe hay không? Không muốn chết, liền cút sang một bên. Mặt khác những Thiên Toàn Thánh Địa đó đệ tử, cũng là dồn dập mở lời quát tháo. Thế là, chung quanh những cái kia võ giả, người nào cũng không dám lên tiếng. Thiên Toàn Thánh Địa là Bắc Hoang vực mạnh nhất thế lực một trong, không ai dám trêu chọc. Ha ha, Lữ sư minh nói rất có đạo lý. Nay mảnh dược điển, chỉ có chúng ta này chút đại giáo đệ tử mới xứng ngắt lấy. Một đạo lớn tiếng cười vang lên, sau đó, mấy chục đạo lăng lệ thân ảnh xa xa tới. Cửu Hoa Thánh Địa người, ánh mắt mọi người co rụt lại. Tại Bắc Hoang vực tổng cộng có hai đại thánh địa, phân biệt là Thiên Toàn Thánh Địa cùng Cửu Hoa Thánh Địa. Hai cái thánh địa đều là thực lực kinh khủng thế lực lớn. Hừ. Lữ Phụng Tiên thấy Cửu Hoa Thánh Địa người đột nhiên đi vào, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn ban đầu coi là Thiên Toàn Thánh Địa đệ tử có thể độc chiếm này mảnh dược điển, hiện tại Cửu Hoa Thánh Địa đệ tử đi vào, khẳng định vô pháp độc chiếm. Lập tức nắm trận pháp này phá mất, ngắt lấy thảo dược. Lữ Phụng Tiên trầm giọng quát. Thế là, Thiên Toàn Thánh Địa đệ tử bắt đầu bộc phát ra từng đạo công kích, đánh phía trận pháp kia. Chúng ta cũng phá trận. Cửu Hoa Thánh Địa những đệ tử kia cũng bắt đầu phá trận. Trận pháp này vừa rồi đã bị phá hết một nửa, còn dư lại trận pháp có thể lượng không nhiều, bây giờ đang ở hai đại thánh địa đệ tử hợp lực công kích phía dưới, lung la lung lay, mắt thấy không kiên trì được bao lâu. Đi, chúng ta đi qua hái thuốc. Diệp Vân Phi đối đại địa đạo trưởng nói ra. Bọn hắn có thể là Thiên Toàn Thánh Địa cùng Cửu Hoa Thánh Địa người. Đại địa đạo trưởng sững sờ. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi đã đi tới. Diệp Vân Phi thân pháp là bực nào tốc độ cao, một bước liền đi tới trận pháp địa. Đại địa đạo trưởng cũng chỉ đành kiên trì, dương ra thân pháp, theo tới Diệp Vân Phi bên cạnh. Đi vào. Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, mang theo đại địa đạo trưởng, một bước sẽ xuyên qua trận pháp, tiến nhập trong dược điện. Đối với Diệp Vân Phi tới nói, trận pháp này giống như là trong suốt. Tốc độ mau một chút, tại bọn hắn phá mất trận pháp trước đó, chúng ta muốn đem nơi này thảo dược toàn bộ hái xong. Diệp Vân Phi đối đại địa đạo trưởng nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu tốc độ cao hái thuốc. Hồ Diệu, Hoàng lão, các ngươi cũng hỗ trợ. Diệp Vân Phi đối Hồ Diệu cùng váy vàng nói ra. Được rồi. Hồ Diệu hóa thành một đạo yêu mang, váy vàng hóa thành một đạo như có như không bị ảnh, xông vào trong dược điện, tốc độ cao hai thuốc. Đại địa đạo trưởng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại, cũng bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất ngắt lấy thảo dược. Đây là có chuyện gì? Giờ khắc này, trận pháp bên ngoài, hết thảy mọi người, bao quát tiên toàn thánh địa cùng Cửu Hoa thánh địa đệ tử, toàn bộ đều là trợn tròn mắt. Bọn hắn phá trận phá đến khổ cực như vậy, hai thằng này, thế mà nên ngang, trực tiếp liền xông vào hái thuốc. Chương 661, phiền toái lớn chương 661, phiền toái lớn dừng tay. Các ngươi hai cái là ai? Nay mảnh dược điển, chỉ có chúng ta hai đại thánh địa đệ tử mới có tư cách ngắt lấy, những người khác nếu như dám đụng, liền là tội chết. Hai đại thánh địa đệ tử, từng cái nộ tới cực điểm, lớn giống lên. Hai thằng này, thật là lớn gan à, ngay trước hai đại thánh địa đệ tử trước mặt, cũng dám làm chuyện như vậy. Những võ giả khác, cũng là 10 điểm chấn kinh. Ta biết bọn họ là ai. Hai cái đều là Mục Châu hậu thổ giáo thánh tử. Một cái gọi Đỗ Phàm, một cái gọi Tô Diệp. Ta tối hôm qua tại phủ thành chủ tiệc tối bên trên, gặp qua bọn hắn. Đột nhiên, có người kêu lớn lên. Cái này người là Bắc Hoang vực một cái nào đó châu, một cái giáo phái thánh tử. Tối hôm qua cũng có may mắn tham gia Thanh Huyền Thánh Tử tổ chức tiệc tối, cho nên nhận ra Diệp Vân Phi cùng Đại Địa đạo trưởng. Rất tốt, ta nhớ kỹ các ngươi. Toàn lực phá trận. Lữ Phụng Tiên nghiến răng nghiến lợi, hét lớn. Ầm ầm. Hai cái thánh địa đệ tử, từng cái đem hết toàn lực đánh phía trận pháp kia. Trong dược điển, trước ngắt đạo dược, lại ngắt bảo dược, cuối cùng thải linh dược. Diệp Vân Phi kêu lên. Diệp Vân Phi, Hồ Diệu cùng máy vàng, còn có Đại Địa đạo trưởng, đều là nắm tốc độ thi triển đến nhất cực hạn trình độ. Trong chốc lát, nay mảnh dược điển thảo dược liền bị ngắt đi hơn phân nửa. Trận pháp nhanh phá. Lúc này, tại hai đại thánh địa đệ tử liều mạng công kích phía dưới, trận pháp kia xuất hiện từng đạo vết rách, sắp bị phá đi. Diệp Vân Phi, Hồ Diệu, Váy Vàng cùng Đại Địa đạo trưởng càng thêm là toàn lực hái thuốc. Cuối cùng, ầm, trận pháp kia triệt để nổ nát vụn. Trước bắt bọn hắn lại hai cái. Lữ Phụng Tiên giận dữ hét, hướng Diệp Vân Phi cùng Đại Địa đạo trưởng vào tới. Chúng ta đi. Diệp Vân Phi đã sớm chuẩn bị, ống tay áo một quyển, mang theo Đại Địa đạo trưởng, kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, trong nháy mắt đi xa. Lúc này, nay mảnh trong dược điển, đạo dược cùng bảo dược sớm bị ngắt lấy tinh quang, còn lại linh dược không đến một vạn gốc. Giống hai đại thánh địa đệ tử đều là nổ tới cực điểm, ở vào bạo tẩu trạng thái. Truy, Lữ Phụng Tiên vung tay lên, mang theo thiên toàn thánh địa đệ tử trước tiên đuổi theo. Chúng ta cũng truy, Cửu Hoa thánh địa đệ tử cũng đuổi theo. Diệp Vân Phi, chúng ta treo chọc hai đại thánh địa đệ tử, phiền phức lớn rồi. Phía trước, Đại Địa đạo trưởng cảm giác phía sau truy binh, không khỏi cười khổ nói. Nói chuyện thời điểm, Diệp Vân Phi thôi động thân hình, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, trong chốc lát liền đem truy binh sau lưng xa xa dứt bỏ. Phía sau hai đại thánh địa đệ tử đã phát hiện không được Diệp Vân Phi hai người tung tích. Đỗ Phàm, Tô Diệp, Lữ Phụng Tiên tầm mắt sương mang, sắc ý thao thiên. Sau đó, Diệp Vân Phi cùng Đại Địa đạo trưởng tại bên trong thế giới nhỏ này khắp nơi tìm kiếm. Tiểu thế giới này là Đông Trạc Chân Quân khi còn sống ở lại cùng tu luyện chỗ ở, cất giữ lấy rất nhiều thảo dược, bỏ tinh thành mạch, thiên tài địa bảo. Trên đường đi, Diệp Vân Phi cùng Đại Địa đạo trưởng đều là thu hoạch không ít. Bất quá, đối với Diệp Vân Phi tới nói, thu hoạch lớn nhất vẫn là vừa rồi cái kia mảnh dược điển. Đạt được mười mấy vạn cây ẩn chứa một thuộc tính năng lượng thảo dược. Diệp Vân Phi phỏng đoán, cái kia mảnh dược điển hẳn là Đông Trạc Chân Quân chủ yếu dược điển. Lúc này, những cái kia tiến đến tầm bảo võ giả ở giữa, vì tranh đoạt bảo vật, bắt đầu ra tay đánh nhau. Bên trong tiểu thế giới, khắp nơi vang lên trận trận đánh nhau tiếng nổ vang rền, tiếng kêu thảm thiết, náo nhiệt cực điểm. Đông Trạc Chân Quân lưu lại chân quý nhất bảo vật, nhất định tại tiểu thế giới này chỗ sâu. Nửa ngày sau, Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn phía tiểu thế giới này chỗ sâu, nói ra: "Đi, chúng ta đi xem một chút." Diệp Vân Phi nói ra, sau đó cùng Đại Địa đạo trưởng hướng về tiểu thế giới chỗ sâu mà đi. Tiểu thế giới này diện tích cũng không phải rất lớn. Ước chừng sau một canh giờ, Diệp Vân Phi cùng Đại Địa đạo trưởng cuối cùng đi tới tiểu thế giới này chỗ sâu nhất. Nơi này là một mảnh rậm rạp nguyên thủy rừng rậm. Tại đây mảnh nguyên thủy rừng rậm chính giữa trung tâm, có một tòa nguy nga màu xanh lá cự điện. Nay tòa màu xanh lá cự điện cao vút trong mây, có tới cao trăm trượng. Cái kia cự điện cửa lớn phía trên, nhìn ba cái cổ lão chữ lớn, Đông Trạch phủ. Hưu. Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, liền đi tới cung điện trước đó. Tốt một ngôi đại điện. Đại Địa đạo trưởng cũng tới đến Diệp Vân Phi bên cạnh, ngưỡng vọng đại điện, không khỏi cảm thán nói: "Nay tòa mới là Đông Trạc Chân Quân chân chính tu luyện đạo phủ." Diệp Vân Phi nói ra: "Đông Trạc Chân Quân từng là chúng ta Bắc Hoang vực cao thủ đứng đầu nhất, hắn lưu lại bảo vật, khẳng định không ít. Chúng ta mau vào đi." Đại Địa đạo trưởng hưng phấn mà nói ra: "Nhớ ngươi muốn chết liền xông vào." Tòa đại điện này trung quanh, tối thiểu nhất có hơn 30 tòa trận pháp. Diệp Vân Phi từ tốn nói: "Đáng sợ như vậy?" Đại Địa đạo trưởng giật nảy mình. Diệp Vân Phi không nói lời nào, hồn lực thả ra ngoài, như bạch tuộc đồng dạng thẩm thấu vào hư không bên trong, bắt đầu lĩnh hội đại điện trung quanh trận pháp. Thật là quái vật. Đại Địa đạo trưởng biết Diệp Vân Phi tại nghiên cứu trận pháp, không khỏi bĩu môi nói ra. Hắn phát hiện, giống như không có trận pháp có thể khó được đến Diệp Vân Phi. Bù bù. Đột nhiên, nơi xa, từng đạo lăng lệ thân ảnh hướng phía tòa cung điện này vị trí bắn nhanh tới. Rõ ràng, những người khác cũng bắt đầu phát hiện tòa cung điện này. Rất nhanh, liền có thật nhiều võ giả dồn dập đi vào, rơi vào cung điện trước đó. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Đông Trạch phủ. Nguyên lai nơi này mới là Đông Trạc Chân Quân chân chính tu luyện đạo phủ. Bên trong nhất định cất giữ lấy rất nhiều chân quý bảo bối. Mọi người chầm chậm lên trước mắt cung điện, kích động nghị luận. Tô Diệp, Đỗ Phàm, nguyên lai các ngươi tại đây bên trong. Đột nhiên, một đạo tiếng kêu to vang lên. Chỉ gặp mấy chục đạo thân ảnh hoành không mà đến. Cầm đầu một cái, là một cái bạch y nam tử, chính là Âu Dương Phong. Ha ha, Tô Diệp, Đỗ Phàm, lần này ta xem các ngươi trốn nơi nào. Âu Dương Phong cười gần nói. Bù bù, mấy chục người bật lên, ngăn trở Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng đường lui. 15 cái tiểu huyền đan cảnh trung kỳ, 15 cái tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ, toàn bộ đều là Âu Dương gia tộc tử đệ. Âu Dương Phong, tối hôm qua tập giết chúng ta những Âu Dương gia tộc đó người, cũng là ngươi gọi tới đi. Đại địa đạo trưởng thấy một lần Âu Dương Phong, giận không chỗ phát tiết, tức giận hỏi. Không sai. Đỗ Phàm, lần này các ngươi hai cái đừng muốn sống trở về hậu thổ dạy. Âu Dương Phong lạnh cười nói. Bù bù. Nhưng vào lúc này, lại có mười mấy cái tuổi trẻ võ giả điện tiệm tới, rơi vào trước đại điện. Ngươi chính là Tô Diệp. Ta đường đệ hồ ba, liền là ngươi giết. Nay mười mấy cái tuổi trẻ võ giả vừa đến, tầm mắt liền tất cả đều chăm chú vào Diệp Vân Phi trên thân, trong đó dáng người uy vũ có lực nam tử quát hỏi. Xem ra các vị nhất định là đến từ Nguyệt Châu hồ tộc Tài Tuấn. Không sai, cái này người liền là Tô Diệp. Chính là hắn giết hồ ba thiếu gia. Âu Dương Phong tiến lên, vừa cười vừa nói. Tô Diệp, ngươi giết hồ tộc người, tội đáng chết vạn lần. Nam tử kia vung tay lên, mười mấy cái hồ tộc tử đệ cùng nhau tiến lên, nắm Diệp Vân Phi vây lại. Các ngươi hai cái nguyên lai tại đây bên trong. Đột nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ xa xa truyền đến. Sau đó, đại gia đã nhìn thấy mấy chục đạo khí tức lăng lệ thân ảnh, như từng đạo tia chớp, trong nháy mắt tới đến trước đại điện. Là Thiên Toàn Thánh Địa đệ tử. Mọi người không khỏi tầm mắt co rụt lại, lộ ra kiên kỵ biểu lộ. Tô Diệp, Đỗ Phàm, các ngươi hai cái dám cướp ta Thiên Toàn Thánh Địa đồ vật, đây là tội chết. Lập tức quỳ xuống đến, nắm vừa rồi các ngươi hái thảo dược toàn bộ giao ra, sau đó tự sát. Một người mặc trường bào màu vàng phất đỏ nam tử, một bước tiến lên trước, phóng xuất ra quần quật linh lực uy áp, hướng Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng nghiền ép tới. Chính là Lữ Phục Tiên. Xem, nguyên lai cái kia hai tên tiểu tử trốn tới đây, giáng cấp chúng ta Cửu Hoa Thánh Địa đồ vật, tội không thể xá, bắt lại. Đột nhiên, lại có một nhóm khí tức mạnh mẽ tuổi trẻ võ giả xa xa vọt tới, hướng Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng vây quanh. Những này là Cửu Hoa Thánh Địa đệ tử, Âu Dương gia tộc, Hồ tộc, Thiên Toàn Thánh Địa, Cửu Hoa Thánh Địa, bốn cái thế lực đệ tử nắm Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng bao quanh vây lại. Hai thằng này thế mà đắc tội nhiều người như vậy, hơn nữa nhìn bộ dáng bọn hắn còn đoạt Thiên Toàn Thánh Địa cùng Cửu Hoa Thánh Địa đệ tử đồ vật, thật sự là to gan lớn mật. Cái này bọn hắn chết chắc. Trung quanh những võ giả khác từng cái nhìn trợn mắt hốt mồm. Ha ha, Tô Diệp, Đỗ Phàm, lần này các ngươi cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng khó thoát khỏi cái chết. Âu Dương Phong nhịn không được cùng tiếu lên. Âu Dương gia tộc, Hồ tộc, Thiên Toàn Thánh Địa, Cửu Hoa Thánh Địa, này bốn cái thế lực đệ tử tướng cộng lại có chừng hơn 60 cái tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ, hơn 80 cái tiểu huyền đan cảnh trung kỳ, hơn 100 cái tiểu huyền đan cảnh sơ kỳ. Mà Diệp Vân Phi chẳng qua là động thiên ngũ cảnh, đại địa đạo trưởng chẳng qua là động thiên thập cảnh. Trung quanh hết thảy mọi người đều nhận định Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng nhất định không thể nghi ngờ, sẽ không có bất luận cái gì may mắn. Diệp Vân Phi, chúng ta đúng là chọc phiền phải lớn. Đại địa đạo trưởng nhìn trước mắt trận thế, cũng là tê cả da đầu, sợ mất mật, nhỏ giọng nói với Diệp Vân Phi. Chương 662, nhân quả quá lớn. Chương 662, nhân quả quá lớn là có hơi phiền phái. Bất quá, ngươi yên tâm, không có việc gì. Diệp Vân Phi nói ra. Có thể là, bọn hắn nhiều người như vậy, ngươi đánh thắng được sao? Đại địa đạo trưởng lo lắng mà hỏi thăm. Nhìn xem trung quanh nhiều như vậy tiểu huyền đan cảnh cao thủ, đại địa đạo trưởng trong lòng hư cực kỳ. Đánh không lại. Diệp Vân Phi lắc đầu. Hơn 60 cái tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ, hơn 80 cái tiểu huyền đan cảnh trung kỳ, hơn 100 cái tiểu huyền đan cảnh sơ kỳ, dù Diệp Vân Phi hiện tại chiến lược, đúng là đánh không lại. Đánh không lại ngươi còn nói không có việc gì. Đại địa đạo trưởng có chút im lặng. Ai bảo ngươi đi cùng bọn hắn đánh? Diệp Vân Phi bĩu môi nói ra. Ý của ngươi là? Đại địa đạo trưởng sững sờ. Đừng để ý tới bọn hắn. Đi thôi, chúng ta đi bảo. Diệp Vân Phi nói ra, cất bước hướng trước người tòa kia màu xanh lá cung điện cửa lớn đi đến. Ha ha, Tô Diệp, nơi này là Đông Trạc Chân Quân bế quan chỗ tu luyện, bố trí đại lượng cao cấp trận pháp, chúng ta chỗ này hết thảy mọi người hợp lực phá trận, cũng không biết cần muốn bao lâu thời gian mới có thể phá đến đi. Chỉ bằng các ngươi hai cái, liền muốn phá trận mà bảo, có khả năng sao? Ngươi có phải hay không bị bức ép đến mức nóng này, cho nên hoảng hốt chạy bừa? Âu Dương Phong thấy Diệp Vân Phi cử động như vậy, không khỏi phá lên cười. Những người khác đều là cười lạnh. Tất cả mọi người tán đồng Âu Dương Phong, cảm thấy Diệp Vân Phi là hoảng hốt chạy bừa. Mắt thấy cung điện cửa lớn trước đó bố trí có tầng tầng trận pháp, phát ra khiến người ta run sợ trận pháp uy áp, không phá tan những trận pháp này liền cứng rắn xông vào, không thể nghi ngờ là hành động tự sát. Phải biết những trận pháp này có thể là Đông Trạc Chân Quân lưu lại, uy lực to lớn, có thể nghĩ các ngươi hai cái hiện tại chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là quay lại đây quỳ xuống dâng ra vừa rồi các ngươi hái những thảo dược kia. Lữ Phụng Tiên lạnh lùng nói ra. Chẳng lẽ? Đại địa đạo trưởng thì là vô cùng kích động, lập tức theo thật sát Diệp Vân Phi. Giữa sân chỉ có đại địa đạo trưởng một người biết Diệp Vân Phi yêu nghiệt. Thiên Huyền Đại Lục đầu kia vết nứt không gian, liền cổ yêu tộc cáo nguyệt yêu vương cũng không cách nào ra vào, có thể là Diệp Vân Phi lại có thể xuất nhập tự nhiên, liền điều này nói rõ vấn đề. Và anh, Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng vừa mới đến gần cung điện cửa lớn, liền có phản ứng, lít nha lít nhít trận pháp phù văn bay lên trời, hướng hai người bao phủ tới. Trung trung điệp điệp trận pháp năng lượng chấn động đến trước cửa vùng không gian này đều tại nổ vang. Ha ha, Đỗ Phàm, Tô Diệp, nghĩ không ra, hai người các ngươi phải chết ở chỗ này. Âu Dương Phong thấy thế, không khỏi thoải mái phá lên cười. Chỉ cần Diệp Vân Phi cùng Đại Địa Đạo Trưởng vừa chết, như vậy hắn liền có niềm tin tuyệt đối có thể trở thành hậu thổ giáo hạ một nhiệm kỳ giáo chủ. Đây là hắn phán mấy trăm năm sự tình a. Cho nên Âu Dương Phong sao có thể không xúc động? Đáng tiếc, Thiên Toàn Thánh Địa cùng Cửu Hoa Thánh Địa đệ tử đều là lắc đầu. Bọn hắn đáng tiếc là Diệp Vân Phi trên thân hai người những thảo dược kia, mấy ngàn gốc đạo dược, mấy vạn gốc bảo dược, coi như đối với hai đại thánh địa tới nói, cũng là một bút kết sủ của cải. Nhưng vào lúc này, nhắm ngay ta điểm dừng chân, tuyệt đối đừng đi nhầm. Diệp Vân Phi nhắc nhở Đại Địa Đạo Trưởng. Sau đó, Diệp Vân Phi tốc độ đột nhiên tăng tốc, mỗi một chân đạp ra đều đạp ở một cái nào đó đặc thù tọa độ không gian phía trên, cho người ta một loại huyền ảo vô cùng mùi vị. Trong chớp mắt, liền vọt tới cửa lớn trước đó. Diệp Vân Phi giơ lên nằm đấm, trong cơ thể tiếp cận 8000 vạn cân lực lượng cơ thể, ầm ầm mà ra, một quyền đánh vào hai phiến cửa đồng lớn phía trên. Một quyền này cũng đã có tương đương có chú trọng, vừa lúc là phá hết tầng cuối cùng trận pháp bảo vệ. Ầm ầm, cung điện hai cánh của lớn tại chỗ chậm rãi bị đẩy ra. Đại Địa Đạo Trưởng cùng ở phía sau, không dám chút nào có chỗ chủ quan, mỗi một bước đều dựa theo Diệp Vân Phi vừa rồi điểm dừng chân đặt đi. Hắn chỉ cảm thấy, trung quanh thân thể có vô cùng vô tận khủng bố trận pháp năng lượng đang tức giận gầm thét. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác này chút kinh khủng trận pháp năng lượng cũng không có công kích hắn. Thần. Đại Địa Đạo Trưởng lại là sợ mất mật, lại cảm thấy kích thích cực điểm, không khỏi kêu lên: "Đi vào đi." Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, mang theo Đại Địa Đạo Trưởng đi vào cái kia hai phiến đang từ từ mở ra cửa đồng lớn, tan biến tại trong tầm mắt của mọi người. Tại sao có thể như vậy? Hai người bọn họ vậy mà tiến vào. Một màn này, nhường hết thảy mọi người đều là triệt để trợn tròn mắt. Âu Dương Phong càng thêm là giận đến gương mặt bặm mẹo, toàn thân run rẩy, thoạt nhìn giữ tận cực điểm. Không tốt. Đây là Đông Trạc Chân Quân chân chính tu luyện độc phủ, Thiên Mục Cất Châu nói không chừng sẽ rơi ở trong tay bọn họ. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian xông vào. Cửu Hoa Thánh Địa một cái đệ tử, đột nhiên thất thanh kêu lên: "Chúng ta tấn công vào đi." Lữ Phụng Tiên trầm giọng kêu lên. Sau đó, hắn mang theo Thiên Toàn Thánh Địa đệ tử vọt tới, bắt đầu công kích những cái kia trận pháp. Hưu. Nhưng vào lúc này, nơi xa, một cái quần màu lục nữ tử hoành không mà đến, rơi vào cung điện cửa lớn trước đó. Cửu Hoa Thánh Nữ Lâm Thanh Vi. Mọi người không khỏi tầm mắt co rụt lại, lại là ái mộ lại là kiêng kỵ. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thanh Vi nhíu mày hỏi. Lâm sư tỷ, chuyện là như thế này. Một cái Cửu Hoa Thánh Địa đệ tử lập tức đi qua, ân cần đem sự tình nói một lần. Lâm sư tỷ, Thiên Mục Cất Châu nhất định tại bên trong tòa cung điện này, chúng ta hai đại thánh địa đệ tử hợp lực tấn công vào đi. Lữ Phụng Tiên lấy lòng nói ra, hắn nhìn về phía Lâm Thanh Vi tầm mắt nóng bỏng vô cùng. Phá trận. Lâm Thanh Vi ngữ khí thanh lãnh như băng, tay trắng bung lên, một cây màu xanh lá dây lụa theo trên người của nàng ầm ầm đâm ra, quay hướng về phía trước những cái kia trận pháp. Các ngươi cũng toàn bộ tới, cùng một chỗ phá trận. Phá trận về sau, ta đồng ý trước các ngươi đi vào trung tâm bảo. Lữ Thần trước hướng chung quanh còn lại mấy cái bên kia thế lực nhân mã, quát to, cùng tiến lên. Còn lại mấy cái bên kia thế lực nhân mã nghe vậy, đều là mừng rỡ, cùng nhau tiến lên, bắt đầu công kích phía trước trận pháp. Mọi người đều biết, tòa cung điện này mới là Đông Trạc Chân Quân chân chính tu luyện đạo phủ. Bên trong cất giữ đồ vật mới là chân quý nhất. Cùng một thời gian, Huyền Hoàng Tinh, Thánh Ngực, Thiên Cơ Tông trong tổng bộ, một tòa treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong đại sơn, mây che sương mù lượn quanh, linh khí hóa thành núi nước, không ngừng vun vãi, thoạt nhìn giống như thần tiên cư chỗ. Nay tòa lớn phong phía trên, có một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Cung điện trong đại sảnh, một cái khô gầy lão giả xếp bằng ngồi dưới đất. Lão giả trước người trưng bày một cái thấp bé cũ nát bàn gỗ. Bàn kia mặt để đó hai khối mai rùa, mấy đồng tiền, một sợi tơ hồng. Lão giả bên cạnh đứng vững mấy cái khí tức u sâu như biển cứng giả, một hít một thở ở giữa đều mơ hồ có tiếng sấm nổ. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào cái kia khô gầy trên người lão giả. Cái kia khô gầy lão giả con mắt đóng chặt, hai tay như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng, linh hoạt vô cùng, không ngừng kết xuất cái này đến cái khác thần bí phát ấn. Sau đó đem từng cái phát ấn phân biệt đánh ở trên bàn mai rùa, đồng tiền cùng dây đỏ phía trên. Nếu như lắng nghe, còn có khả năng nghe thấy khô gầy lão giả trong miệng ngâm sướng một loại cổ quái âm tiết. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Vân Phi chi tung tích hiện. Cái kia khô gầy lão giả đột nhiên giống to một tiếng, chỉ một ngón tay mặt bàn. Trên mặt bàn, mai rùa, dây đồng, dây đỏ, vị trí trong nháy mắt biến hóa, bày ra tới một bức chỉ thị phương hướng đồ án. Diệp Vân Phi tại Bắc Hoang vực. Cái kia khô gầy lão giả nhìn chằm chằm mặt bàn, chậm rãi nói ra. Phúc. Vừa mới nói xong, khô gầy lão giả liên tục bắn ra mấy ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt hể bại vô cùng, vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy. Cái này Diệp Vân Phi không phải người bình thường, thôi diễn hắn, liên quan đến nhân quả, quá lớn. Ta vừa mới thấy được một vài bức núi thây biển máu, hủy thiên diệt địa hình ảnh. Khô gầy lão giả vẫn chưa nói xong, ngẹo đầu, hôn mê bất tỉnh. Chương 663, thôi diễn chương 663, thôi diễn Trắng Vân Tôn giả. Người chung quanh đều là kinh hãi. Cái này khô gầy lão giả là Thiên Cơ Tông một cái thái thượng trưởng lão, tại toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực đều là tiếng tăm lừng lẫy. Hắn thôi diễn chi thuật, danh chấn toàn bộ tinh vực, được xưng là Trắng Vân Tôn giả. Lập tức viện Trắng Vân trưởng lão đi về nghỉ. Bên cạnh, Thiên Cơ Tông một cái cao tầng quát. Lập tức, liền có hai cái Thiên Cơ Tông đệ tử nhỏ chạy tới, đỡ dậy Trắng Vân Tôn giả, rời đi đại điện. Nguyên lai, Diệp Vân Phi trốn ở Bắc Hoang vực, biết tung tích của hắn, liền dễ làm. Truyền lệnh xuống, chúng ta Cổ Yêu tộc không tiếc bất cứ giá nào coi như nắm Bắc Hoang vực 18 cái châu đất trống, chục thước chục tấc lật qua, cũng phải tìm đến Diệp Vân Phi. Một cái cao lớn cổ yêu tộc, cắn răng nghiến lợi nói ra, ta tông cũng lập tức phái ra nhân mã, tiến đến Bắc Hoang vực, tìm kiếm Diệp Vân Phi. Che trời che đậy, là chúng ta Thiên Cơ Tông trọng bảo, nhất định phải tìm trở về. Thiên Cơ Tông một cái cao tầng, cũng là ra lệnh. Lúc này, Đông Trạc Chân Quân động phủ chỗ tiểu thế giới bên trong, màu xanh là cung điện trước đó, một nhóm lớn tuổi trẻ võ giả đang toàn lực công kích cung điện trước cổng chính những cái kia trận pháp. Tiếng oanh minh truyền khắp toàn bộ tiểu thế giới. Càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn, dồn dập chạy đến, sau đó gia nhập phá trận hàng ngũ. Oanh! Cuối cùng, tại mọi người hợp lực công kích phía dưới, có một cái trận pháp bị đánh nát. Quá tốt rồi. Đại gia cố gắng lên. Hết thảy mọi người đều là hết sức kích động, reo hò lên, càng thêm ra sức công kích những cái kia trận pháp. Đáng chết. Tô Diệp cùng Đỗ Phàm thế mà có thể xông vào. Dạng này đều để cho bọn họ thoát chết. Âu Dương Phong nghiến răng nghiến lợi, không cam tâm cực điểm, hắn toàn lực ứng phó, liều mạng công kích trận pháp. Dù như thế nào, Tô Diệp, Đỗ Phàm, lần này ta tuyệt sẽ không để cho các ngươi sống sót trở về hậu thổ giáo. Âu Dương Phong sát ý nồng đậm. Lúc này, trong cung điện, Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng đi sau khi đi vào, trước mắt là rộng lớn cung điện. Cái kia trong cung điện ở giữa có một cái vũ ý tinh quan lão giả xếp bằng ở phía trên. Lão giả này râu tóc trắng bệnh, làn da hồng nhuận tân tớt, hai mắt khép hở, tựa hồ tại tính tọa tinh dưỡng. Đông Trạc Chân Quân, đại địa đạo trưởng giật nảy mình. Đông Trạc Chân Quân năm đó từng là Bắc Hoang vực cao thủ đứng đầu nhất một trong, uy danh hiển hách. Nguyên lai hắn là muốn cưỡng ép trùng kích cảnh giới, kết quả tẩu hỏa nhập ma, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Diệp Vân Phi quan sát một chút Đông Trạc Chân Quân thi thể, liền nhìn ra cái đó là. Đột nhiên Diệp Vân Phi tầm mắt rơi vào Đông Trạc Chân Quân bên cạnh một khỏa bảo châu phía trên, viên này bảo châu ước chừng có 5 đâm lớn, mơ hồ có khả năng trông thấy trong hạt châu có màu xanh lá mây khói tại lưu động. Viên này bảo châu ẩn chứa lượng lớn một thuộc tính năng lượng cùng pháp tắc. Diệp Vân Phi không khỏi mừng rỡ, đưa tay một nhiếp, nắm cái kia viên bảo châu hút trong tay. Viên này bảo châu là một kiện một hệ pháp bảo có thể tự động hấp thu giữa thiên địa một thuộc tính năng lượng cùng pháp tắc, dùng tới phụ trợ tu luyện một hệ công pháp, không còn gì tốt hơn. Diệp Vân Phi nắm bảo châu đặt ở trong lòng bàn tay, lật xem một lát, liền đại khái hiểu. Dạng này một hệ pháp bảo, dùng tới tu luyện giác một thanh đế thể, hiệu quả rất tốt. Ta thậm chí có thể đem viên này bảo châu luyện tiến vào trong cơ thể, trở thành giác một thanh đế thể một bộ phận. Ngày sau nếu như thụ thương, trực tiếp thôi động là có thể tự động hấp thu giữa thiên địa một thuộc tính năng lượng cùng pháp tắc, chữa trị thụ thương thể xác. Diệp Vân Phi có chút xúc động, cẩn thận từng ly từng tí nắm bảo châu thu bảo. Có thể nói, viên này bảo châu là chương 664, phá vây lúc này. Cung điện bên ngoài, tại hai đại thánh địa đệ tử dẫn đầu dưới, có chừng hơn 1000 võ giả đang toàn lực phá trận. Tại mọi người hợp lực công kích phía dưới, đã có tiếp gần một nửa trận pháp bị phá hết. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, cung điện đại môn mở ra. Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng đi ra. Lập tức, tất cả mọi người là đình chỉ động tác, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng. Lúc này, nay 1000 nhiều võ giả vừa vặn đem cung điện cửa lớn bao bọc vây quanh. Đi. Diệp Vân Phi không do dự, đưa tay trộn một cái, nắm đại địa đạo trưởng nhấc trong tay, sau đó, hai chân hơi gấp, đột nhiên đạp một cái. Lập tức, Diệp Vân Phi song dưới chân mặt đất, bị đạp ra tới một cái to lớn cái hố nhỏ. Oeng. Diệp Vân Phi thân thể, mượn nhờ này đạp một cái lực lượng, như một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, cấp tốc bắn ra đi. Những nơi đi qua, không khí bị cấp tốc bổ ra, cuồn cuộn, lôi ra một đầu thật dài xương mù màu trắng mang. Này đạp một cái, Diệp Vân Phi nắm lực lượng cơ thể, không giữ lại chút nào phóng xuất ra, đồng thời cũng thi triển ra giác một thành đế thể. Bắp thịt toàn thân phun trào, gân cốt tể minh, phát ra nổ vang thanh âm. Ai cản ta thì phải chết. Diệp Vân Phi giống to. Phốc phốc. Phía trước, tại chỗ liền có mấy cái tiểu huyền đan cảnh sơ kỳ võ giả, bị Diệp Vân Phi thân thể đâm đến nổ tung, thịt nát xương tan. Diệp Vân Phi chuyên môn chọn lấy một võ giả tương đối yếu ớt phương hướng pháp đây. Cái phương hướng này võ giả, đại bộ phận đều là tiểu huyền đan cảnh sơ kỳ. Mà lại, Diệp Vân Phi tốc độ thật sự là quá nhanh, tội nghiệp những cái kia võ giả, còn chưa kịp có phản ứng, liền đã mất mạng. Ngăn lại hắn. Lữ Phụng Tiên lớn giống lên. Lập tức, từng cái võ giả hướng Diệp Vân Phi lao đến, muốn ngăn hạ Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi liều lĩnh hướng phía trước đánh tới, hoàn toàn liền là một bộ liều mạng tư thế. Gặp được tương đối cường đại người, Diệp Vân Phi trước thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, đánh vào đối phương hồn hải, sau đó lại đụng tới. Gặp được những cái kia nhỏ yếu, thì là trực tiếp liền đụng tới. Phanh phanh phanh, từng cái võ giả bất ngờ không đề phòng, bị Diệp Vân Phi hoặc đâm đến bạo liệt, hoặc đụng bay. Không thể không nói, tại đây loại khoảng cách gần bật lộn tình huống phía dưới, lực lượng cơ thể chiếm rất lớn ưu thế. Có thật nhiều người còn chưa kịp ra chiêu, liền bị Diệp Vân Phi bằng tốc độ kinh người đụng trúng. Trong chớp mắt, không đến thời gian một hơi thở, Diệp Vân Phi liền mạnh mẽ mở ra một con đường máu, thoát khỏi vòng đây. Cùng một chỗ đậu thủ, oanh sát hắn. Lữ Phụng Tiên giống to. Lữ Phụng Tiên, Lâm Thanh Vi, còn có một nhóm lớn tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ cao thủ, bộc phát ra từng đạo cuồng bạo công kích, như mưa rơi hướng Diệp Vân Phi sau lưng đánh tới. Diệp Vân Phi tốc độ mặc dù cực nhanh, thế nhưng vẫn là bị không ít công kích đánh trúng phía sau lưng. Nhiều như vậy tiểu huyền đan cảnh cao thủ đồng loạt ra tay, công kích uy lực quá cường đại. Ầm ầm. Hơn 10 đạo cuồng bạo công kích đánh vào Diệp Vân Phi trên lưng, đánh cho Diệp Vân Phi thân hình bị chấn, máu thịt bé bét, trên người che kín từng cái lỗ máu. Thế mà không chết. Đằng sau những cái kia võ giả, nhìn tận mắt Diệp Vân Phi bị nhiều lần đánh trúng, mặc dù thụ thương, nhưng y nguyên sinh long hỏa hổ, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Theo đạo lý tới nói, một cái tiểu huyền đan cảnh cao thủ, trong lúc phất tay, là có thể tùy tiện diện sát một cái hố. Mà trước mắt cái này động thực lực tiểu tử, bị nhiều như vậy tiểu huyền đan cảnh cao thủ đánh trúng, thế mà chẳng qua là chịu ra thịt tổn thương. Diệp Vân Phi, ngươi không sao chứ? Thật đánh không lại, thả ta xuống, ta cùng ngươi cùng một chỗ liều mạng. Ngược lại nếu như ngươi chết, ta cũng khẳng định không sống nổi. Đại địa đạo trưởng thấy mí mắt chực nhảy. Hiu. Diệp Vân Phi không đáp, liên tục bắn ra mấy ngụm máu, kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền đi xa. Truy. Hắn đã chịu trọng thương, trốn không được xa. Lữ Phụng Tiên hét lớn, một ngựa đi đầu, hướng Diệp Vân Phi đuổi theo. Những người khác cũng là như ong vỡ tổ đi theo. Hơn 1000 cái tiểu huyền đan cảnh cao thủ, trùng trùng điệp, hướng Diệp Vân Phi đuổi theo. Tất cả mọi người hiểu rõ, Đông Trạc chân quân trong động phủ bảo vật, khẳng định bị Diệp Vân Phi hai người vơ vét tinh quang, cho nên không có người chịu từ bỏ. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo về sau, tốc độ quá nhanh trong chớp mắt, liền đã đi xa, tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau nửa canh giờ, bên trong thế giới nhỏ này, mỗi một chỗ dãy núi, một cái ẩn nấp trong sơn động. Diệp Vân Phi xông vào cái sơn động này, đem đại địa đạo trưởng buông xuống. "Diệp Vân Phi, ngươi không sao chứ?" Đại địa đạo trưởng hỏi. Trên đường đi, hắn tận mắt thấy Diệp Vân Phi phun rất nhiều lần máu, vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức bị bại. "Không chết được." Diệp Vân Phi cảm thụ thân thể một cái tình huống, phát lục phủ tổn hại đến có chút nghiêm trọng. Chỉ bất quá, giáp một thanh đế thể một mực tại vật chuyển, không ngừng chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Tu luyện giáp một thanh đế thể, tác dụng chủ yếu nhất cũng không là tăng cường lực lượng cơ thể, mà là nhường thể xác có được mạnh mẽ sinh mệnh lực cùng chữa trị năng lực. Chính là bởi vì nắm giáp một thanh đế thể tu luyện tới trung thành cảnh giới, Diệp Vân Phi mới dám dùng thể xác đón đỡ nhiều như vậy tiểu huyền đan cảnh cao thủ công kích. Diệp Vân Phi lấy ra một nhóm trận pháp tài liệu, tốc độ cao tại cửa sơn động bố trí mấy cái trận pháp, đem cái sơn động này che đậy giấu đi. "Ta muốn bế quan tu luyện, ngươi trong sơn động chờ ta." Diệp Vân Phi đối đại địa đạo trưởng bàn giao một câu, thân hình lóe lên, chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. "Chủ nhân, ngươi không sao chứ?" Hồ Diệu xuất hiện, nhìn xem Diệp Vân Phi, lo lắng mà hỏi thăm. "Không chết được." Diệp Vân Phi cười nói. "Chủ nhân, ngươi vừa rồi quá mạo hiểm." Hồ Diệu nói ra. "Là có một chút." Diệp Vân Phi cười khổ. Diệp Vân Phi hiểu rõ, nếu như không phải là bởi vì tu luyện giáp một thanh đế thể, lần này mình coi như không chết cũng tàn phế. "Ta chuẩn bị tu luyện." Diệp Vân Phi nói ra. "Được rồi." Hồ Diệu thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vân Phi khoanh chân ngồi xuống, vung tay lên, mười mấy vạn cây thảo dược bay ra. Này chút thảo dược chính là trước đây không lâu, Diệp Vân Phi tại Đồng Trạc chân quân cái kia mảnh trong dược điển hái tới. Diệp Vân Phi hơi chọn lựa một thoáng, tuyển ra tới ước chừng hơn 9 vạn gốc gần chứa có một thuộc tính năng lượng thảo dược, năm cái khác những cái kia không chứa một thuộc tính năng lượng thảo dược, thu vào. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lấy ra cái kia viên bảo châu. Trận trận khổng lồ một thuộc tính năng lượng, theo bảo châu bên trong tràn ra tới, nhường vương viên vài giặm bên trong, triệt để bị nhuộm thành một mảnh màu xanh lá. Có viên này bảo châu, nhất định có thể nắm giáp một thanh đế thể, tu luyện tới đại thành cảnh giới. Diệp Vân Phi có chút xúc động. Giáp một thanh đế thể cái môn này công pháp luyện thể, theo tu luyện tới khác biệt trình độ, sẽ sinh ra mấy loại thể sắc thần thông. Tu luyện tới cảnh giới đại thành thời điểm, liền sẽ sinh ra gãy chi lại nối tiếp thần thông. Tay chân bị đánh đến tàn phế đoạn về sau có thể tự động nối liền, thậm chí còn có khả năng một lần nữa mọc ra. Đương nhiên, cần tiêu hao đại lượng một thuộc tính năng lượng. Thời gian kế tiếp, Diệp Vân Phi bắt đầu tu luyện giáp một thanh đế thể. Trung quanh chất đống lấy hơn 9 vạn cây thảo dược, cùng cái kia viên bảo châu bên trong, ẩn chứa một thuộc tính năng lượng, liên tục không ngừng bị Diệp Vân Phi hút vào trong cơ thể. Diệp Vân Phi thể xác tiến hành một loại chất cải tạo, sinh ra biến hóa kinh người. Đại lượng chói mắt lục mang theo Diệp Vân Phi trong nhục thể phun ra. Thoạt nhìn, Diệp Vân Phi thể xác thật giống như một khối đá quý màu xanh lục. Bên ngoài, bên trong tiểu thế giới, Thiên Mục Cất Châu nhất định đã bị Tô Diệp cùng Đỗ Phàm hai người đạt được. Lần này tới Đông Trạc Chân Quân động phủ thám hiểm, tại trước khi lên đường, Nguyễn trưởng lão liền nhiều lần căn dặn, nhất định phải tìm tới Đông Trạc Chân Quân Thiên Mục Cất Châu mang về. Cho nên, chúng ta nhất định phải tìm tới bọn hắn, nắm Thiên Mục Cất Châu nắm bắt tới tay. Thiên Toàn Thánh Địa Lữ Phụng Tiên mang theo Thiên Toàn Thánh Địa đệ tử, khắp nơi truy tìm Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng hạ lạc. Tìm, nhất định phải tìm tới bọn hắn. Cửu Hoa Thánh Địa Lâm Thanh Vi, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo, mang theo Cửu Hoa Thánh Địa đệ tử, cũng đang khắp nơi tìm kiếm. Cửu Hoa Thánh Địa đệ tử, tại trước khi lên đường, cũng bị trong thánh địa cao tầng dặn dò qua, muốn đem Thiên Mộ Cất Châu mang về. Tô Diệp, Đỗ Phàm, ta nhất định sẽ tìm tới các ngươi, sẽ không để cho các ngươi sống sót trở về. Âu Dương Phong đằng đằng sát khí, mang theo Âu Dương gia tộc tử đệ khắp nơi tìm kiếm. Ngoài ra, còn có thật nhiều võ giả cũng đều đang tìm kiếm Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng hạ lạc. Hai người bọn họ nhất định phải đến Đông Trạc Chân Quân cái kia trong động phủ bảo vật. Mà lại, cái kia Tô Diệp đã bản thân bị trọng thương, không đủ gây sợ, tìm tới bọn hắn là có thể đạt được trên người bọn họ hết thảy bảo vật. Trong tiểu thế giới, đại bộ phận võ giả đều đang khắp nơi tìm kiếm Diệp Vân Phi cùng đại đạo lớn lên hạ lạc, náo nhiệt cực điểm. Chương 665, lại bị bao vây chương 665, lại bị bao vây nguyên ảnh tháp bên trong, thời gian phi tốc trôi qua. Diệp Vân Phi đã bị một mảnh màu xanh lá sương mù hải dương triệt để bao vây lại. Này chút màu xanh lá sương mù là nồng đậm tới cực điểm một thuộc tính năng lượng. Trong chớp mắt, 3 ngày trôi qua. 3 ngày sau, một cái nào đó thời khắc, ngồi xếp bằng bên trong Diệp Vân Phi đột nhiên hé miệng, đột nhiên khẽ hấp. Hô. Không gian xung quanh bên trong, tất cả màu xanh lá sương mù quần quận như rồng, hướng Diệp Vân Phi miệng vào tới, bị hút vào trong bụng. Một lát sau, tất cả màu xanh lá sương mù toàn bộ bị hấp thu sạch sẽ, cuối cùng đem giáp một thanh đế thể tu luyện tới đại thành cảnh giới. Diệp Vân Phi đứng lên, lộ ra mấy phần xúc động. Diệp Vân Phi khe khe rung lên thể xác, lập tức toát ra vô lượng thanh quang, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Ta hiện tại lực lượng cơ thể đã vượt qua 100 triệu cân. 100 triệu cân là nửa giao lực lượng. Ta hiện tại tùy tiện đánh ra một quyền, liền là nửa giao lực lượng. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng thân lực lượng trong cơ thể, tự nói ra. Diệp Vân Phi nói tới giao, là chỉ yêu giao nhất tộc. Yêu giao nhất tộc là một loại dùng lực lượng lấy xương yêu thú chủng tộc. Một đầu thành niên bình thường yêu giao, không cần đi qua bất kỳ tu luyện, liền có được một giao lực lượng. Đến mức những cái kia đi qua tu luyện yêu giao, có lực lượng, liền càng thêm cường đại. Chỉ bất quá, cảnh giới đại thành giác một thanh đế thể, mang cho ta chỗ tốt lớn nhất, cũng không là trên lực lượng gia tăng, mà là làm thân thể của ta có được mạnh mẽ sinh mệnh lực, cùng sức khôi phục kinh người. Mà lại, ta hiện tại thể xác đã sinh ra gãy chi lại nối tiếp thần thông. Từ nay về sau, da thịt tổn thương đối với ta mà nói, hoàn toàn có khả năng trong chốc lát khôi phục. Diệp Vân Phi cảm giác hết sức hài lòng, nên đi ra. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, rời đi Huyễn Ảnh Tháp, về tới trong sân động. Huyễn Ảnh Tháp bên trong 3 ngày thời gian, bên ngoài chỉ bất quá nửa canh giờ. Diệp Vân Phi, ngươi không sao? Đại Địa Đạo trưởng thấy một lần Diệp Vân Phi, lập tức trên dưới dò xét, phát hiện Diệp Vân Phi vết thương trên người đã hoàn toàn biến mất, không khỏi 10 điểm chấn kinh. Không sao, đi, chúng ta ra ngoài. Diệp Vân Phi nói ra. Bên ngoài có thật nhiều người đang tìm chúng ta, hiện tại cứ như vậy ra ngoài, khẳng định sẽ bị bọn hắn quần đầu. Chúng ta tốt nhất nghĩ biện pháp, lặng lẽ rời đi tiểu thế giới này. Đại Địa Đạo trưởng nói ra. Không cần, nếu như bọn hắn dám cản chúng ta, liền trực tiếp giết ra ngoài. Diệp Vân Phi cười nói. Dù Diệp Vân Phi hiện tại thể xác chất lượng coi như đứng ở đằng kia không hoàn thủ, những cái kia tiểu huyền đan cảnh võ giả cũng giết không được Diệp Vân Phi. Cảnh giới đại thành giáp một thanh đế thể cũng không phải đùa giỡn. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi đã nhanh chân đi ra hang núi. Chờ một chút ta. Đại Địa Đạo trưởng giật nảy mình, vội vàng đuổi tới. Hắn cũng không dám đơn độc hành động. Diệp Vân Phi, bọn hắn quá nhiều người, ngươi không nên vọng động, chúng ta vẫn là điệu thấp một chút đi. Đại Địa Đạo trưởng bắt kịp Diệp Vân Phi, tận tình khuyên bảo Địa Tướng Quyên. Yên tâm đi, ngươi đi theo ta là được, ta bảo đảm ngươi an toàn không có chuyện gì. Diệp Vân Phi nhanh chân hướng về phía trước. Ngươi. Đại Địa Đạo trưởng bị tức đến không lời nào để nói, chỉ có thể kiên trì đi theo Diệp Vân Phi. Một lát sau, y đi, xem, bọn hắn giống như là Tô Diệp cùng Đỗ Phàm, liền là hai người bọn họ. Ha ha, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Phía trước xuất hiện 10 cái võ giả, liếc mắt liền thấy được Diệp Vân Phi cùng Đại Địa Đạo trưởng. Bù bù, cái kia 10 cái võ giả, một loạt tới, nắm Diệp Vân Phi cùng Đại Địa Đạo trưởng bao quanh vây lại. Tô Diệp, Đỗ Phàm, các ngươi hai cái lập tức nắm Đông Trạc Chân Quân bảo vật, toàn bộ giao ra. Bằng không, tuyệt không dễ tha. Một cái vóc người cao lớn, mặt mũi tràn đầy hung tàn nam tử, giữ tợn cười nói. Cảnh giới của người đàn ông này là tiểu huyền đan cảnh trung kỳ. Không muốn chết, Lan. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Không quan trọng một cái động thiên cảnh sâu kiến, dám dùng dạng này ngữ khí nói với chúng ta lời. Lan tới đây cho ta. Nam tử kia mắt lộ ra hung quang, bàn tay lớn trực tiếp bổ tới. Vâng. Bàn tay của hắn ẩn chứa mạnh mẽ linh lực uy áp, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Ngớ ngẩn. Diệp Vân Phi cũng là tay phải phản bắt mà ra. Phúc. Tay của hai người trên không trung lẫn nhau vừa nắm. Ken két. Cái kia cánh tay của nam tử từng khúc nổ tung. A. Hắn bạo phát đi ra như dã thú tiếng hét thảm. So sức mạnh với ta, quá không tự lượng sức. Diệp Vân Phi cười lạnh, tiện tay một trường rút ra ngoài. Ầm. Nam tử kia thân thể bị quật đến bắn ra đi, đem xa xa mặt đất đâm ra tới một cái to lớn cái hố nhỏ, không rõ sống chết. Hưu. Lập tức, còn lại mấy cái bên kia võ giả, từng cái nổ ra khí lạnh, tỏa ra hàn khí. Một cái tiểu huyền đan cảnh trung kỳ võ giả, giống như con rùa đồng dạng, bị một trường vô bay. Chiến lược như vậy, quá dọa người. Các ngươi nghĩ cướp đồ vật của ta? Diệp Vân Phi tầm mắt quét về phía còn lại mấy cái bên kia võ giả. Chúng ta cùng tiến lên, hợp lực công kích hắn. Còn lại mấy cái bên kia võ giả, do dự một chút, bên trong một cái hét lớn. Mặc dù bọn hắn đối Diệp Vân Phi chiến lực vô cùng kiên kỵ, thế nhưng Đông Trạc Chân Quân bảo vật quá mê người. Tốt, cùng tiến lên. 10 cái võ giả cùng một chỗ bật lên. Các ngươi muốn chết, ta thành toàn các ngươi. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, nên đón tiếp lấy, bàn tay liên rút. Ầm ầm. Diệp Vân Phi mỗi một trường rút ra, đều ẩn chứa nửa giao lực lượng, đánh cho không gian quần quần quay cuồng, từng đạo nổ vang, bên tai không dứt. Mỗi một trường đều chuẩn xác đem một võ giả quét bay. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát, 10 cái võ giả toàn bộ bị quét bay, rơi xuống ở phía xa, không rõ sống chết. Nay 10 cái võ giả, mạnh nhất liền là tiểu huyền đan cảnh trung kỳ. Một cái tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ cũng không có, nơi nào sẽ là Diệp Vân Phi đối thủ đây? Đi. Diệp Vân Phi đối đang ở trận mắt hốc mồm Đại Địa Đạo trưởng nói ra. Mãi đến Diệp Vân Phi bước nhanh mà rời đi, Đại Địa Đạo trưởng mới phản ứng được, vội vàng theo sau. Diệp Vân Phi mang theo Đại Địa Đạo trưởng, nên ngang, đi thẳng về phía trước, căn bản cũng không che lấp bộ dạng. Cho nên, sau một lát, lại bị người phát hiện. Xem, là Tô Diệp cùng Đỗ Phàm. Nhanh, báo cáo Lữ sư mình, phát hiện Tô Diệp cùng Đỗ Phàm. Nhanh, lập tức đưa tin cho Lâm sư tỷ. Âu Dương Đường ca, rốt cuộc tìm được Tô Diệp cùng Đỗ Phàm. Mà lại, Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng hiện thân tin tức cấp tốc truyền ra. Thế là từng đạo lăng lệ thân ảnh liên tục không ngừng hướng Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng phương hướng tốc độ cao chạy đến. Dừng lại, bốn phương tám hướng đều có võ giả xuống lại tới, nghiêm nghị hét lớn. Diệp Vân Phi cười lạnh, dứt khoát đứng vững thân thể, nắm giáp một thanh đế thể tu luyện tới cảnh giới đại thành. Diệp Vân Phi hoàn toàn có lòng tin đối diện với mấy cái này tiểu huyền đan cảnh võ giả. Thúy Chi, Diệp Vân Phi còn có được hắn thủ đoạn của nó cùng át chủ bài. Nếu là thật đánh không lại, cùng lắm thì trốn vào không gian bên trong, đi thẳng một mạch. Thảm rồi, Diệp Vân Phi, chúng ta lại bị bao vây, cái này như thế nào cho phải? Ngươi lợi hại hơn nữa, cũng đánh không lại nhiều như vậy tiểu huyền đan cảnh cao thủ đi. Đại địa đạo trưởng thì là dọa đến sợ mất mật, vẻ mặt trắng bệch. Ha ha, Tô Diệp, Đỗ Phàm, các ngươi trốn à? Làm sao không trốn à? Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Âu Dương Phong cười lớn, hắn mang theo 10 cái Âu Dương gia tộc tử đệ lao đến. Chương 666, Lan đi lên nhận lấy cái chết. Chương 666, Lan đi lên nhận lấy cái chết. Chúng ta sổ sách phải thật tốt tính một thoáng. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Âu Dương Phong. Từ khi tiến vào hậu thổ giáo về sau, Âu Dương Phong một mực không có đình chỉ qua nhằm vào Diệp Vân Phi. Tô Diệp, tại hậu thổ giáo trong tổng bộ, ngươi có thể ép buộc địa tháp dưới đáy đầu kia địa long, ta còn kỵ ngươi ba phần. Rời đi hậu thổ giáo tổng bộ, dựa vào chúng ta Âu Dương gia tộc thực lực, nghĩ muốn giết ngươi, dễ dàng mà trở bàn tay. Tô Diệp, Đỗ Phàm, ta sẽ không để cho các ngươi hai cái sống sót trở về hậu thổ giáo. Âu Dương Phong lạnh cười nói. Phía sau hắn những Âu Dương gia tộc đó tử đệ, từng cái khóa chặt Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng, tùy thời chuẩn bị nổi lên động thủ. Âu Dương Phong, hai chúng ta là hậu thổ giáo thánh tử, ngươi công nhiên mang theo Âu Dương gia tộc người tới vây giết chúng ta, này bằng với là phản bội hậu thổ giáo. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ bẩm báo giáo chủ, nhường giáo chủ đối ngươi tiến hành xử lý. Đại địa đạo trưởng nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ha ha, Đỗ Phàm, ngươi cho rằng các ngươi hai cái còn có cơ hội sống sót trở về sao? Huống chi hậu thổ giáo không sớm thì muộn sẽ trở thành vì ta nhóm Âu Dương gia tộc phụ thuộc thế lực, chưa nói tới cái gì phản bội không phản bội. Ta có khả năng nói cho ngươi một cái bí mật, hiện tại hậu thổ trong giáo liền có rất nhiều chúng ta Âu Dương gia tộc người. Âu Dương Phong đắc ý cười to. Sau đó, hắn vung tay lên, hơn 20 cái hậu thổ giáo đệ tử ra hiện ở phía sau hắn. Lần này, hậu thổ giáo tới mười mấy cái đệ tử, chỉ bất quá, Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng đơn độc hành động, cũng không có cùng những đệ tử này tại cùng một chỗ. Bọn hắn đã toàn bộ nhập vào chúng ta Âu Dương gia tộc. Âu Dương Phong chỉ những cái kia hậu thổ giáo đệ tử, đắc ý nói: "Tốt, nghĩ không ra, các ngươi Âu Dương gia tộc trăm phương ngàn kế, tại chúng ta hậu thổ trong giáo, lôi kéo được nhiều người như vậy." Đại địa đạo trưởng kinh sợ nói ra. Diệp Vân Phi cũng là lắc đầu, nghĩ không ra, Âu Dương gia tộc tại hậu thổ trong giáo đã thẩm thấu sâu như thế. Xem ra, Âu Dương gia tộc là hạ quyết tâm muốn chiếm đoạt hậu thổ dạy. Tô Diệp, ngươi mưu hại ta hồ tộc tử đệ, chuẩn bị nợ máu trả bằng máu đi. Lúc này, một cái uy vũ có lực nam tử, mang theo một nhóm tuổi trẻ võ giả, xa xa vọt tới. Những này là Nguyệt Châu hồ tộc tử đệ. Tô Diệp, Đỗ Phàm, các ngươi hai cái trước quỳ xuống đi, đem các ngươi thứ ở trên thân toàn bộ giao ra. Lần này, các ngươi không có khả năng chạy trốn tính. Lữ Phụng Tiên đạp không tới, ánh mắt sắc bén. Mười mấy cái tiên toàn thánh địa đệ tử cùng bên cạnh hắn, năm tiên một cất châu giao ra. Lâm Thanh Vi mang theo cửu hoa thánh địa đệ tử cũng là đi vào, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Diệp Vân Phi hai người. Thiên tài địa bảo, người có duyên có được, chúng ta dựa vào cái gì muốn đem đồ vật giao cho các ngươi? Các ngươi những thánh địa này đệ tử, chẳng lẽ một điểm đạo lý cũng không nói, mong muốn cứng rắn đoạt sao? Đại địa đạo trưởng tức giận căm phẫn nói ra. Đạo lý? Ta vì sao muốn cùng các ngươi hai cái này người sắp chết giảng đạo lý đâu? Thật sự là chê cười. Lữ Phụng Tiên lắc đầu bật cười, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Ngươi nói đúng, cùng các ngươi này chút người sắp chết là không có chuyện gì để nói. Như vậy, hiện tại hết thể lăn đi lên, chịu chết đi. Diệp Vân Phi đột nhiên mở lời, từng chữ nói ra. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi thân thể lực lượng đột nhiên nổ tung, toàn thân khí huyết bốc hơi, nửa giao lực lượng phóng xuất ra, chấn động đến thân thể không khí trung quanh, nổ vang tiếng vang. Lực lượng kinh khủng quét ngang tới, những cái kia cách tương đối gần người, lập tức bị chấn động đến dồn dập lui lại. Hảo cường lực lượng cơ thể, chúng người thất kinh. Có một chút tiền vốn, chỉ bất quá, này còn thiếu rất nhiều. Giết hắn. Lữ Phụng Tiên hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, trầm giọng quát: "Giết!" Lập tức, liền có 6-7 thiên toàn thánh địa đệ tử, đoạt trước một bước thẳng hướng Diệp Vân Phi. Ầm ầm. Này chút thiên toàn thánh địa đệ tử, đều phóng xuất ra linh lực của bọn hắn uy áp, cuồn cuộn như nước thủy triều, hướng Diệp Vân Phi chấn áp tới. "Ngươi đứng ở sau lưng ta, chớ lộn xộn." Diệp Vân Phi đối đại địa đạo trưởng nói ra. "Đến được tốt." Sau đó, Diệp Vân Phi giống to một tiếng. "Oanh!" Diệp Vân Phi cánh tay phải không ngừng phóng to, trong nháy mắt hóa thành một con dao long tay lớn, một quyền đánh ra. Một quyền này đánh ra, kinh khủng lực quyền tràn ngập ra đi, trong nháy mắt nắm phía trước một mảng lớn không khí rút khô, liền không gian cũng hơi hơi bên trong lõm sụp đổ. Cái kia 6-7 hướng Diệp Vân Phi xông tới thiên toàn thánh địa đệ tử, thân thể cứng đờ, như lâm vào vũng lầy, lại tựa hồ có một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn đè lại. Phanh phanh. Diệp Vân Phi nằm đấm, quét ngang mà qua, một quyền một cái, phân biệt đánh vào cái kia mấy cái đệ tử trên thân. Sau đó, phốc phốc. Những đệ tử này thân thể liên tục nổ tung, giống như từng đóa nở rộ huyết sắc pháo hoa. Này chút thiên toàn thánh địa đệ tử trông thấy Diệp Vân Phi chẳng qua là động thiên ngũ cảnh thực lực, trong lòng ban đầu liền nổi lên ý khinh thường, nơi nào sẽ liệu đến Diệp Vân Phi chiến lực đáng sợ như thế. thương hại bọn hắn đều còn chưa kịp phản ứng đâu. Một màn này, nhường những người khác từng cái lạnh lẽo tỏa ra. Phải biết, Thiên Toàn Thánh Địa bồi dưỡng ra được đệ tử, chiến lực ban đầu thì càng mạnh hơn một chủ. Nghĩ không ra, vừa đối mặt liền bị giết chết. Nghiêm Súc, ngươi cũng dám giết chúng ta Thiên Toàn Thánh Địa đệ tử? Đây là phạm thượng, ngươi chết đi cho ta. Lữ Phụng Tiên giận đến giận sôi lên. Thiên Địa trưởng, hắn ra tay rồi, một đầu do linh khí ngưng tụ mà thành cự trưởng, có tới vài mâu lớn, che khuất bầu trời, xuất hiện tại Diệp Vân Phi trên đỉnh đầu, ầm ầm đè xuống. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Lớn trên lòng bàn tay, điêu khắc đầy sơn xuyên đại địa dòng sông, Nhật Nguyệt tinh thần thương khung đồ án. Giờ khắc này, Nhật Nguyệt thất sắc. Hắn là tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ cao thủ, một thức này Thiên Địa trưởng, là Thiên Toàn Thánh Địa tuyệt sát đại chiêu, uy lực dọa người. Có thể là Diệp Vân Phi trở tay một quyền, đánh tới. Vâng. Chỉ một quyền, liền đánh cho cái kia bàn tay lớn bay rất ra ngoài. Làm sao có thể? Lữ Phụng Tiên run sợ thất sắc. Diệp Vân Phi thi triển ra lực lượng cơ thể, đơn giản như thần ma đồng dạng, không thể ngăn cản. Mọi người cùng nhau xông lên. Hợp lực công hắn mạnh hơn, cũng không đánh lại được chúng ta nhiều người như vậy. Âu Dương Phong thấy Diệp Vân Phi đột nhiên đại phát thần uy, bạo phát đi ra kinh người như thế sức chiến đấu, kinh sợ phía dưới, lớn giống lên. Giết! Trung quanh, hết thảy mọi người, đều là đồng thời ra tay, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Bọn hắn mặc dù kiêng kỵ Diệp Vân Phi chiến lực, thế nhưng cảm thấy người đông thế mạnh, không cần sợ hãi Diệp Vân Phi. Trong lúc nhất thời, vùng không gian này nhét đầy quần quần linh lực năng lượng. Xuy, mười mấy đầu màu hồng phấn dây lụa ở trước mặt hướng Diệp Vân Phi đánh tới, nắm không khí cắt chém đến quần quần quần quần. Đây là Cửu Hoa Thánh Địa Lâm Thanh Vi tại gia chiêu. Diệp Vân Phi đưa tay chộp một cái, đem mấy cái màu hồng phấn dây lụa nắm trong tay, dùng sức kéo một cái, tại chỗ kéo đứt. Thế nhưng, bù bù, cái khác những cái kia dây lụa linh hoạt vô cùng, như từng đầu trường xà cuốn lên Diệp Vân Phi thân thể, trong nháy mắt liền đem Diệp Vân Phi trói vô. Tốt. Những người khác thấy một lần, đều là ầm ầm gọi tốt. Và anh. Rất nhiều võ giả thừa cơ ra chiêu, từng đạo công kích, không ngừng đánh vào Diệp Vân Phi thân thể phía trên. Ha ha, Tô Diệp, ngươi nhất định phải chết. Âu Dương Phong thấy thế cười lớn. Có thể là, sau một khắc. Tại sao có thể như vậy? Hắn thế mà một điểm thương cũng không có. Thân thể của hắn, làm sao lại cứng rắn như thế? Hết thảy mọi người, đều là trợn tròn mắt. Bọn hắn phát hiện, Diệp Vân Phi bị đánh trúng về sau, thế mà một điểm thương cũng không có. Và anh. Diệp Vân Phi thể sát chấn động, nửa giao lực lượng, toàn bộ phóng xuất ra. Phanh phanh. Cột vào thân thể phía trên những cái kia màu hồng phấn dây lụa, toàn bộ nổ nát vụn. Hiu. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, hình như quỷ mị, một bước liền đi tới Âu Dương Phong trước người, cơ hội là kề mặt mà đứng. Hiện tại, tính toán giữa chúng ta sổ sẽ đi. Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Âu Dương Phong, cuồn cuộn lực lượng cơ thể, nghiền ép lên đi. Không tốt. Âu Dương Phong dọa đến hồn bay lên trời, chỉ cảm giác mình đang đối mặt một đầu thái cổ hung thú. Chương 667, Võ đạo chi tâm chương 667, Võ đạo chi tâm Diệp Vân Phi phóng thích tới lực lượng cơ thể, ép tới hắn mặt đỏ tới mang tai, toàn thân vô lực. Diệp Vân Phi, lan đi. Âu Dương Phong kinh sợ phía dưới, song trưởng hợp lại. Vâng. Dưới người hắn mặt đất nứt ra, lao ra năm tôn do địa khí ngưng tụ mà thành năm đấm màu vàng, hướng Diệp Vân Phi gào thét đánh tới. Diệp Vân Phi không tránh không né. Diệp Vân Phi là cố ý thí nghiệm một thoáng, cảnh giới đại thành giáp một thanh đế thể, kháng đả kích trình độ đến cùng như thế nào. Phanh phanh. Năm tôn năm đấm đánh vào Diệp Vân Phi trên thân, đánh cho khói lửa pháp phối, không gian chấn động. Diệp Vân Phi bỏ mặc, tay phải không ngừng phóng to, hóa thành một cái cự trường, hướng về phía trước chụp tới. Trong chớp mắt, liền đem Âu Dương Phong nắm trong tay, như bắt một con gà con. Không, Tô Diệp, thả ta ra. Âu Dương Phong vẻ mặt đảm đạm, tiêu thảm. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát giác, ở trước mắt cái này Tô Diệp trước người, chiến lực của hắn là cỡ nào không chịu nổi một kích. Chúng ta Âu Dương gia tộc người, ngươi cũng dám động, muốn tìm cái chết sao? Lập tức thả người. Mà khác những Âu Dương gia tộc đó tử đệ, thấy Âu Dương Phong bị bắt lại, không khỏi kinh hãi, từng cái xông lên, muốn cứu người. Ầm ầm. Bọn hắn đánh ra từng đạo cuồng bạo công kích, hướng Diệp Vân Phi hoành tới. Diệp Vân Phi không tránh không né mặc cho những công kích kia rơi vào thân thể phía trên. Đồng thời, nắm đấm liên tục đánh ra, một quyền một cái, trong nháy mắt liền đem những Âu Dương gia tộc đó tử đệ đánh chết hơn phân nửa. Sau đó, Diệp Vân Phi vươn tay vỗ, đem Âu Dương Phong đan điền đánh nát, phế bỏ tu vi của hắn, truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong, nhốt dâng lên. Hậu thổ trong giáo đã thẩm thấu rất nhiều Âu Dương gia tộc người, Diệp Vân Phi dự định sau khi trở về, tìm những người kia tính sổ sách. Âu Dương Phong bị phế sạch tu vi, vẻ mặt còn như cho tàn, tràn đầy tuyệt vọng. Hưu. Còn lại mấy cái bên kia võ giả, từng cái nổ ra khí lạnh, tim mật câu hàn. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn công kích, căn bản không làm gì được Diệp Vân Phi. Mà Diệp Vân Phi công kích, bọn hắn nhưng căn bản liền không chịu được nổi, một quyền là có thể đánh chết một cái. Đó căn bản không có cách nào đánh. Có không ít võ giả đã bắt đầu lặng lẽ lui lại, chuẩn bị rời khỏi cuộc chiến đấu này. Hiệu quả còn không sai. Diệp Vân Phi đối cảnh giới đại thành giáp một thanh đế thể, hết sức hài lòng. Vừa rồi, Diệp Vân Phi bị không ít tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ cao thủ đánh trúng, có thể là cho tới bây giờ cũng không có thụ thương. Nói cách khác, tiểu huyền đan cảnh võ giả không gây thương tổn Diệp Vân Phi, đều quay lại đây chịu chết đi. Diệp Vân Phi giết đến tính lên, hét lớn, sau đó, Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, đột nhiên gia tốc, tốc độ nhanh đến nhìn bằng mắt thường không thấy. Phốc phốc. Diệp Vân Phi mỗi bước ra một bước, liền oanh giết một người. Lữ Phục Tiên, Lâm Thanh Vi, còn có mặt khác một chút chiến lược đặc biệt cường đại tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ cao thủ, không ngừng ra chiêu đánh phía Diệp Vân Phi. Có thể là vô luận thế công của bọn hắn nén nhọn dường nào, Diệp Vân Phi đều là một quyền hoặc là một trường liền có thể dễ dàng hóa giải, thậm chí đem bọn hắn bước lui. Đáng chết, chiến lực của hắn làm sao lại đáng sợ như thế? Lữ Phụng Tiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Hậu thổ giáo chẳng qua là Mục Châu một cái giáo phái, thực lực còn kém rất rất xa chúng ta thánh địa, nhưng vì sao có thể bồi dưỡng được một cái khủng bố như thế đệ tử? Lâm Thanh Vi cũng là cho mày. Diệp Vân Phi chiến lực để cho nàng cảm giác rung động lòng người. Các ngươi là hồ tộc người, nghĩ báo thủ cho Hồ Ba? Rất tốt, vậy liền toàn bộ đánh chết. Lúc này Diệp Vân Phi để mắt tới Nguyệt Châu hồ tộc những cái kia tử đệ. Không tốt, đại gia mau bỏ đi. Cái kia uy vũ có lực nam tử không khỏi kinh hãi, lập tức kêu lên. Trễ. Diệp Vân Phi đột nhiên ra tốc hướng những cái kia hồ tộc tử đệ lao đến, quần quận lực lượng cơ thể nghiền ép lên đi, như một đầu thái cổ bạo long. A, những cái kia hồ tộc tử đệ căn bản là vô pháp ngăn cản được, không ngừng chết thảm, trong nháy mắt liền vẫn lạc hơn phân nửa. Tô Diệp, ngươi giết chúng ta hồ tộc nhiều người như vậy, ngươi chờ tiếp nhận chúng ta hồ tộc lửa giận đi. Cái kia thân thể uy vũ có lực nam tử thấy muốn rách cả mí mắt, nộ giống lên. Hiu. Diệp Vân Phi đi vào trước người hắn, một quyền đánh tới. Đi chết. Nam tử kia cũng là không thèm đếm xỉa, nắm một cây hoàng kim chiến kích hướng Diệp Vân Phi bổ tới. Cong. Diệp Vân Phi một quyền đem cái kia cán chiến kích đánh bay, lại một quyền đem nam tử kia đánh vỡ. Đến các ngươi thiên toàn thánh địa. Diệp Vân Phi quay người nhìn về phía Lữ Phụng Tiên, lạnh cười nói, rút lui. Lữ Phụng Tiên trong lòng cảm giác nặng nề, cũng không dám lại ham chiến, liền đội vàng kêu lên. Lập tức còn lại những thiên toàn thánh địa đó đệ tử từng cái xoay người bỏ chạy. Trốn a. Mặt khác những cái kia võ giả thấy thiên toàn thánh địa đệ tử cũng chạy trốn, nơi nào còn dám lại lưu, liều lĩnh phát chân liền chạy, chỉ hận cha mẹ sinh thiếu một hai chân. Đi. Lâm Thanh Vi thật sâu nhìn một cái Diệp Vân Phi, cũng là ra lệnh. Hiện tại mới muốn chạy trốn à, trễ. Diệp Vân Phi để mắt tới Lữ Phụng Tiên, đuổi theo. Tại thiên ảnh bảo gấp 10 lần ra tốc phía dưới, Diệp Vân Phi trong nháy mắt liền đuổi tới Lữ Phụng Tiên sau lưng. Bá Vương thần quyền. Lữ Phụng Tiên cảm nhận được Diệp Vân Phi tốc độ, biết mình khẳng định trốn không thoát, khẽ cắn răng, xoay người lại, thi triển ra một loại quyền pháp. Lập tức, một tôn bá khí thao thiên hư ảnh ở phía sau hắn hiện hiện, phát ra cường thịnh khí tức, có một loại hùng bá man hoang khí thế. Vâng. Cái kia tôn hư ảnh đánh ra tới một đầu to lớn hoàng kim nằm đấm, hướng Diệp Vân Phi manh tới. Điều trùng tiểu kỹ. Diệp Vân Phi một bước tiến lên trước, nửa giao lực lượng ra chỉ tại trên nắm tay, huy quyền liền đánh. Phanh. Mấy quyền qua đi, Lữ Phụng Tiên sau lưng cái kia đạo bá khí hư ảnh ầm ầm nổ nát vụn. Vâng. Diệp Vân Phi nằm đấm rơi vào Lữ Phụng Tiên thân thể phía trên. Tha mạng, đừng có giết ta. Lữ Phụng Tiên trước khi chết phát ra tuyệt vọng tiếng cầu cứu. Phúc. Thân thể của hắn trực tiếp nổ nát vụn. Không tốt, Lữ sư minh chết, mau trốn. Còn lại mấy cái thiên toàn thánh địa đệ tử doa đến hồn bay lên trời, đem hết bú sữa lực lượng hướng nơi xa bỏ chạy. Hắn lại giết Lữ Phụng Tiên. Nơi xa, Lâm Thanh Vi quay đầu thấy Lữ Phụng Tiên bị đánh chết, kinh ngạc cực điểm. Chiến lực của nàng mặc dù so Lữ Phụng Tiên mạnh mẽ, thế nhưng mong muốn như thế dễ dàng mấy chiêu ở giữa liền giết chết Lữ Phụng Tiên tuyệt đối không thể. Mau trốn a, thật là đáng sợ. Cái này Tô Diệp đơn giản liền là một tên ma vương giết người. Từng cái võ giả doa đến kẻ ra quần, toàn lực chạy trốn. Diệp Bất Vi, bọn hắn nói không sai, ngươi đơn giản liền là một tên ma vương giết người a. Đại Điệu đạo trưởng nhìn xem chung quanh thi thể đầy đất, cười khổ không thôi. Ta không giết bọn hắn, chẳng lẽ chờ lấy bọn hắn tới giết chúng ta à? Diệp Vân Phi dừng thân hình, không tiếp tục đuổi theo giết những cái kia chạy trốn võ giả, từ tốn nói. Diệp Vân Phi chỗ trải qua sát lục rất rất nhiều, đã sớm chết lặng. Đi thôi. Diệp Vân Phi nói ra. Ngươi giết nhiều người như vậy, sau khi ra ngoài, thế lực phía sau bọn họ khẳng định sẽ tới tìm chúng ta phiền toái. Đại Điệu đạo trưởng chỉ đầy thi thể nói ra. Vậy liền để cho bọn họ tới đi. Binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Con đường tu luyện ban đầu liền tràn đầy đủ loại mối nguy cùng nguy hiểm, nếu như sợ hai này sợ hai cái kia, bó tay co chân bể, tương lai thành tiểu thủy chung có hạn. Bọn hắn chọc tới ta, ta liền giết chết bọn hắn. Chỉ câu một cái ý niệm trong đầu thông suốt, đây là ta võ đạo chi tâm. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Võ đạo chi tâm. Đại Địa đạo trưởng cái hiểu cái không. Chương 668 đại huyền đan cảnh cao thủ. Chương 668 đại huyền đan cảnh cao thủ suy nghĩ thông suốt. Đại Địa đạo trưởng dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Vân Phi. Hắn nhớ tới Diệp Vân Phi theo Thiên Huyền Đại Lục một đường giết tới Huyền Hoàng Tinh Vực, khoái ý ân cửu, chạm lấy hết tất cả địch. Diệp Vân Phi, ngươi nói rất có đạo lý, có lẽ đây cũng là ngươi vì cái gì mạnh mẽ như thế nguyên nhân đi. So sánh dưới, ta làm sự tình thường thường tầng tầng lớp lớp lo lắng, ý chí không kiên. Đại Địa đạo trưởng có chút đã hiểu, thở dài nói ra. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Diệp Vân Phi nhanh chân mà đi. Đại Địa đạo trưởng đội vàng đuổi theo. Trên đường đi, tất cả võ giả thấy một lần Diệp Vân Phi cùng Đại Địa đạo trưởng đều là dọa đến xoay người bỏ chạy. Tiểu thế giới này đã không có cái gì đáng đến thăm dò, cho nên Diệp Vân Phi cùng Đại Địa đạo trưởng trực tiếp liền rời đi tiểu thế giới này. Còn lại mấy cái bên kia võ giả cũng là dồn dập ra ngoài. Nửa ngày sau, Diệp Vân Phi cùng Đại Địa đạo trưởng về tới Chu Đan Thành, hậu thổ giáo cứ điểm bên trong. Các ngươi vậy mà trở về rồi. Hậu thổ giáo phân cư điểm chúng, bên trong một cái dẫn đội trưởng lao thấy Diệp Vân Phi cùng Đại Địa đạo trưởng trở về, tựa hồ có chút không thể tin được. Ừm. Diệp Vân Phi không khỏi tầm mắt phát lạnh, thật sâu nhìn lướt qua người trưởng lão kia. Cái này trưởng lão họ Vông, có được đại huyền đan cảnh sơ kỳ thực lực. Cái này Vông trưởng lão, nhường Diệp Vân Phi trong nháy mắt khẳng định, hắn nhất định là bị Âu Dương gia tộc lôi kéo được. Âu Dương gia tộc đối hậu thổ giáo thẩm thấu, thật chính là quá sâu. Khó trách, giáo chủ không làm gì được Âu Dương Phong sư đồ. Diệp Vân Phi trong lòng không khỏi cảm thán nói: "Ha ha, các ngươi thu hoạch rất tốt đi." Một cái khác họ Tống dẫn đội trưởng lão thì là so sánh kinh hỉ, hỏi: "Tống trưởng lão, ngươi yên tâm, thu hoạch vẫn được." Đại Địa Đạo cười dài nói: "Âu Dương Phong đâu?" Lúc này, Vương trưởng lão đột nhiên hỏi: "Không biết." Đại Địa Đạo trưởng đáp. Vừa nhắc tới Âu Dương Phong, Đại Địa Đạo trưởng liền tức giận: "Đỗ Phàm, Tô Diệp, các ngươi nói thực ra, vì cái gì các ngươi trở về mà Âu Dương Phong lại vẫn chưa về?" Vương trưởng lão quát hỏi, thanh âm bên trong mang theo vài phần lăng lệ: "Lão gia hỏa, ngươi không có bệnh a? Vì cái gì chúng ta trở về, Âu Dương Phong liền nhất định phải trở về?" Đại Địa Đạo trưởng cười lạnh: "Đỗ Phàm, ngươi đây là thái độ gì? Ngươi là đối xử như thế sư trưởng sao? Tốt, hôm nay ta liền dạy một chút ngươi nên như thế nào tôn sư trọng đạo." Vương trưởng lão khiển trách quá mắng. "Và anh." Một cỗ cường hãn linh lực áp theo thân thể của hắn phía trên phóng xuất ra, hướng Đại Địa Đạo trưởng nghiền ép lên tới. "Lão gia hỏa, đừng ở trước mặt chúng ta sĩ diện." Diệp Vân Phi một bước tiến lên trước, phóng xuất ra một cỗ lực lượng cơ thể bảo vệ Đại Địa Đạo trưởng, thản nhiên nói: "Vương trưởng lão, ngươi đây là?" Tống trưởng lão có chút kinh ngạc, nhưng vào lúc này lại có 10 cái hậu thổ giáo đệ tử trở về, đi vào trong đại sảnh. Lần này hậu thổ giáo có hơn 40 đệ tử tinh anh tiến vào Đông Trạc Chân Quân trong đạo phủ, trong đó có hơn 20 cái sớm đã đầu nhập vào Âu Dương gia tộc, toàn bộ bị Diệp Vân Phi giết chết, chỉ còn lại có này mười mấy cái đệ tử. Những người khác đâu? Âu Dương Phong đâu? Nói, bọn hắn đến cùng thế nào? Vương trưởng lão lập tức hướng những đệ tử này hỏi thăm. Chỉ bất quá, này mười mấy cái đệ tử ngay trước mặt Diệp Vân Phi, nào dám nói, từng cái cúi đầu, không dám nói lời nào. Dương Kiện, ngươi tới nói. Vương trưởng lão chỉ bên trong một cái đệ tử, quát to: "Vương trưởng lão, ta không rõ ràng." Cái kia gọi Dương Kiện đệ tử, giật nảy mình bất quá, vừa nhìn thấy Diệp Vân Phi liền đứng ở bên cạnh, cũng không dám trả lời. "Lão gia hỏa, không cần hỏi. Âu Dương Phong đã bị ta phế bỏ, trong tay ta." Diệp Vân Phi lạnh cười nói. "Cái gì? Âu Dương Phong bị phế sạch rồi?" Vương trưởng lão cùng Tống trưởng lão đều là quá sợ hãi. "Tô Diệp, lập tức nắm Âu Dương Phong giao ra." Vương trưởng lão hướng Diệp Vân Phi tới gần, quát to. Quần quận linh lực bị áp, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. "Ta tại sao phải nắm Âu Dương Phong giao cho ngươi?" Diệp Vân Phi từ tốn nói. "Tô Diệp, ngươi vậy mà giết hại đồng môn. Ngươi cũng đã biết, tại chúng ta hậu thổ trong giáo, giết hại đồng môn thuộc về tội chết. Ta hôm nay liền hay hậu thổ giáo thanh lý môn hộ, đưa ngươi xử tử." Vương trưởng lão nộ tới cực điểm, một bước tiến lên trước, tới gần Diệp Vân Phi. "Lão gia hỏa, Âu Dương Phong mang theo Âu Dương gia tộc người đuổi giết chúng ta hai cái, hắn là trừng phạt đúng tội. Làm sao, ngươi nghĩ thay hắn ra mặt à?" Đại Địa Đạo trưởng nói ra. "Hừ, Đỗ Phàm, ngươi khẳng định cũng là Tô Diệp đồng lõa, ngươi cũng có tội, chịu chết đi." Vương trưởng lão đằng đằng sát khí. "Lão gia hỏa, ngươi cái này Âu Dương gia tộc chó săn, có tư cách gì định tội của chúng ta?" Diệp Vân Phi cười lạnh, không hề nhượng bộ chút nào. "Vương trưởng lão, ta cảm thấy chuyện này quan hệ to lớn, vẫn là về trước đi tổng bộ, nắm sự tình hồi báo cho giáo chủ, mọi người cùng nhau thương nghị, lại làm quyết định đi." Đột nhiên, Tống trưởng lão thân hình lóe lên, ngăn tại Diệp Vân Phi cùng ông trưởng lão ở giữa, mở lời nói ra. Tống trưởng lão thực lực, giống như ông trưởng lão, cũng là đại huyền đan cảnh sơ kỳ. "Tống Minh, không có quan hệ gì với ngươi, chuyện này ngươi không cần quản." Ông trưởng lão trầm giọng nói ra. "Ông trưởng lão, chuyện này, ta không thể không quản. A Âu Dương Phong, Đỗ Phàm, Tô Diệp ba người, đều là chúng ta hậu thổ giáo thánh tử. Hiện tại, Âu Dương Phong xảy ra chuyện. Nếu như ngươi đem Đỗ Phàm cùng Tô Diệp cũng giết chết, như vậy, chúng ta hậu thổ giáo ba cái thánh tử đều xong, đối với chúng ta hậu thổ giáo ảnh hưởng rất." "Vương trưởng lão, ta khuyên ngươi không nên vọng động, vẫn là về trước đi tổng bộ rồi nói sau." Tống Minh nói ra. "Tống Minh, ngươi nhất định phải quản." Vương trưởng lão bước người tầm mắt, nhìn chằm chằm Tống Minh. Tống Minh không đáp. "Rất tốt." Vương trưởng lão cười lạnh. Sau đó, hắn quay người đi ra phòng khách. "Vương Thành tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Chúng ta lập tức xuất phát, trở về tổng bộ đi." Tống Minh nhìn về phía Diệp Vân Phi cùng Đại Địa Đạo trưởng nói ra. "Được." Diệp Vân Phi gật đầu. Thế là, Tống Minh lập tức mang theo Diệp Vân Phi, Đại Địa Đạo trưởng, còn có mười mấy cái đệ tử, ngồi vào trong phi thuyền bay lên trời, hướng hậu thổ giáo tổng bộ trở về. "Không tốt, có người đi theo chúng ta." Một lát sau, Tống Minh đột nhiên biến sắc, nói ra. Phía sau, xuất hiện một chiếc phi thuyền, tốc độ cao theo sau. Tống Minh lập tức đem phi thuyền tốc độ thôi động đến nhanh nhất trạng thái, toàn lực bay lượn. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, phía trước không gian bên trong đột nhiên ra linh lực bàn tay lớn, còn lớn mây, từ khác nhau góc độ, phô thiên cái địa, hướng Tống Minh phi thuyền chụp tới. Ầm ầm, mạnh mẽ linh lực uy áp, trùng trùng điệp điệp, hướng phi thuyền nghiền ép lên tới. Tống Minh sắc mặt đại biến, ống tay áo một quyển, mang theo trong phi thuyền đệ tử, lao ra phi thuyền. Ầm, chỉnh chiếc phi thuyền, linh lực bàn tay lớn bắt chúng, ầm ầm nổ nát vụn. Phía trước xuất hiện lão giả, đều là đại huyền đan cảnh cao thủ, ba cái là đại huyền đan cảnh sơ kỳ, hai cái là đại huyền đan cảnh trung kỳ, mà lại bên trong một cái liền là Vương trưởng lão. "Vương Thành, ngươi có ý tứ gì? Thế mà cùng người ngoài tới đối phó chính mình giáo phái người?" Tống Minh nhìn chằm chằm Vương Thành, tức giận chất vấn. "Tống Minh, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Thứ nhất, nắm Tô Diệp cùng Đỗ Phạm giao ra, mang theo những người khác rời đi. Thứ hai, chết. Vương Thành nói ra. Vương Thành, Tô Diệp cùng Đỗ Phạm đều là chúng ta hậu thổ giáo thánh tử, ngươi dẫn người tới đối phó bọn hắn hai cái, đây là phản giáo. Tống Minh tức giận nói ra. Nếu dạng này, cái kia liền không có gì để nói nữa rồi. Vương Thành cười lạnh. Ngươi chính là Tô Diệp. Lập tức nắm Âu Dương Phong giao ra, ta có khả năng lưu ngươi một cái toàn thời. Một cái áo đen lão giả dùng ở trên cao nhìn xuống tầm mắt, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Rõ ràng, ông lão mặc áo đen này là Âu Dương gia tộc người. Tô Diệp, ngươi dám giết ta Nguyệt Châu hồ tộc người, đây là tội chết, hiện tại, tới quỳ xuống, tiếp nhận trừng phạt đi. Một cái mặt dài như mặt ngựa lão giả, dùng rét lạnh ngữ điệu nói ra. Đại Huyền Đan cảnh cao thủ, đều là khóa chặt Diệp Vân Phi cùng Đỗ Phạm, đằng đằng sát khí. Tống Minh không khỏi thầm têu không ổn. Hắn chẳng qua là Đại Huyền Đan cảnh sơ kỳ thực lực, không có khả năng đánh thắng được trước mắt. Diệp Vân Phi cũng là như mày. Mặt Đại Huyền Đan cảnh cao thủ, Diệp Vân Phi cũng không có chiến thắng nắm bắt. Tống trưởng lão, ta hiện tại đem các ngươi truyền tống vào không gian của ta pháp bảo bên trong, sau đó, ta đem các ngươi mang về. Lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên nhỏ giọng nói với Tống Minh, "Ngươi dẫn chúng ta trở về." Tống Minh không khỏi sửng sở. Hắn cái này trưởng lão, cũng không có cách nào, hắn không tin, Diệp Vân Phi có năng lực gì, có thể đem tất cả dây an toàn trở về. "Tống trưởng lão, tin tưởng ta." Diệp Vân Phi nói ra. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi vung tay lên, đem Tống Minh, đại địa đạo trưởng, còn có những đệ tử khác, toàn bộ truyền tống vào huyền ảnh tháp bên trong. Tống Minh lấy làm giật mình. Bất quá, hắn cuối cùng không có phản kháng. Diệp Vân Phi trực tiếp kích hoạt Thiên Ảnh Bảo, trong nháy mắt gấp 10 lần gia tốc, hóa thành một đạo điểm sáng, cấp tốc di động. Ngăn lại hắn, Đại Huyền Đan cảnh cao thủ kinh giận dữ nói, bọn hắn không ngờ được, Diệp Vân Phi tốc độ đúng là nhanh như vậy. Chương 669, tẩy trừ nội gian chương 669, tẩy trừ nội gian lưu lại. Trong đó bốn cái Đại Huyền Đan cảnh cao thủ, đồng thời ngưng tụ ra một đầu linh lực bàn tay lớn, ầm ầm hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Lập tức, vùng thế giới này, khắp nơi đều tràn ngập trùng trùng điệp điệp linh lực uy áp. Diệp Vân Phi chỉ cảm thấy chính mình thân thể đột nhiên chìm xuống, như lâm vào vũng lầy. Thu, còn có một cái Đại Huyền Đan cảnh cao thủ, trong tay xuất hiện một tôn màu đen ba tầng tiểu tháp, nhắm ngay Diệp Vân Phi, hét lớn một tiếng. Hô, một cỗ cường đại hấp lực sinh ra, nắm Diệp Vân Phi thân thể lôi kéo ở, muốn mạnh mẽ thu vào trong tháp. Oanh, Diệp Vân Phi đột nhiên chấn động thể xác, nửa giao lực lượng phóng xuất ra. Đồng thời, còn có một cỗ cường đại không gian lực lượng cũng phóng xuất ra. Tại lực lượng cơ thể cùng không gian lực lượng, hai cỗ lực lượng chung nhau dưới tác dụng, Diệp Vân Phi thân thể đột nhiên gia tốc, hướng phía dưới đại địa lao xuống đi. Hưu. Diệp Vân Phi thân thể trực tiếp liền xuyên xuống mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Linh lực bàn tay lớn hướng phía dưới vồ xuống, trực tiếp liền đem đại địa bổ ra. Nay một mảnh đại địa trong nháy mắt vỡ nát, từng đạo nhìn thấy mà giật mình mặt đất vết nứt, giống như mạng nhện đồng dạng, khắp nơi đều là. Mỗi một vết nứt đều rộng chừng mười mấy mét. Đại Huyền Đan cảnh cao thủ, trong lúc phất tay, đã có khả năng hủy đi sông núi, đại địa, dòng sông. Linh lực bàn tay lớn còn đi sâu dưới nền đất mấy ngàn thước, truy kích Diệp Vân Phi. Hưu. Diệp Vân Phi mượn nhờ địa khí, tại một đầu lại một cái khe ở giữa, tốc độ cao đi xuyên. Ầm ầm. Phía trên linh lực bàn tay lớn đi theo Diệp Vân Phi không ngừng đánh xuống. Linh lực bàn tay lớn, mỗi một lần đánh xuống đều sẽ một mảnh đại địa vỡ nát, trên mặt đất lưu lại một chỉ khổng lồ dấu bàn tay. Vô số đất đá bắn bay mà lên, đầy trời bắn lên. Cuồn cuộn bụi đất nắm vùng thế giới này, triệt để che lậy. Tại một cái nào đó thời khắc, Diệp Vân Phi đột nhiên thi triển ra không gian năng lượng, trốn vào không gian bên trong. Diệp Vân Phi sở dĩ cho tới bây giờ mới thi triển ra không gian năng lượng, là muốn tránh thai mắt của người. Bởi vì tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong, cơ hồ hết thảy mọi người, bao quát cổ yêu tộc nhân mã, đều biết Diệp Vân Phi có khả năng tùy thời ở thân. Hiện tại đi vào Huyền Hoàng Tinh Vực, Diệp Vân Phi tạm thời còn không nghĩ là nhanh như thế liền bại lộ thân phận của mình. Cho nên mới đợi đến hỗn loạn nhất thời khắc, mới đột nhiên xuyên qua tiến vào không gian bên trong. Yiye, Tô Diệp đâu? Trên mặt đất, Đại Huyền Đan cảnh cao thủ đột nhiên phát hiện, bọn hắn đã cảm giác không đến Diệp Vân Phi. Đại Huyền Đan cảnh cao thủ hộ lực đã là thập phần cường đại. Đại Huyền Đan cảnh cao thủ hộ lực tại dưới nền đất, vừa đi vừa về cảm giác. Phiến đại địa này tạm thời bình tĩnh lại, cuồn cuộn bụi đất bắt đầu hạ xuống. Đại Huyền Đan cảnh cao thủ trôi nổi trên mặt đất, vẻ mặt âm trầm cực điểm. Chưa tới nửa giờ sau, hắn không thấy. Vương trưởng lão, ngươi không phải nói cái này Tô Diệp trước đây không lâu mới tiến vào các ngươi hậu thổ giáo sao? Vì sao hắn thuật độn thổ cao minh như thế? Một cái áo đen lão giả trầm giọng hỏi. Thật sự là hắn là trước đây không lâu mới gia nhập hậu thổ giáo. Chỉ bất quá hắn mới vừa tiến vào hậu thổ giáo, ngay tại thổ thuộc tính pháp tắc phương diện triển lộ ra thiên phú kinh người, cho nên giáo chủ mới coi trọng như vậy hắn. Vương Thành đáp. Các ngươi có phát hiện hay không, cái này Tô Diệp lực lượng cơ thể cường đại đến có chút không bình thường. Theo đạo lý nói, bằng vào ta thực lực, cùng một chỗ thả ra linh lực uy áp có thể tùy tiện nắm đồng dạng tiểu huyền đan cảnh đánh chết. Có thể là Tô Diệp mặt đối linh lực của chúng ta uy áp lại một chút việc cũng không có. Một cái khác đại huyền đan cảnh cao thủ nói ra. Chương 670, Địa Long chiến lực chương 670, Địa Long chiến lực Đào Văn Chí chỗ tu luyện ngọn núi bên trên. Một gian cung điện trong đại sảnh. Đào Văn Chí còn có 10 cái hậu thổ giáo cao tầng ngồi tại bên trong đại sảnh. Đáng chết, đồ đệ của ta lại bị Tô Diệp phế bỏ. Đào Văn Chí đang đứng ở một loại nổi giận trạng thái bên trong. Hắn trước đây không lâu thu vào đưa tin, biết được Âu Dương Phong đã bị phế sạch. Mặt khác cái kia 10 cái cao tầng cũng là 10 điểm phẫn nộ. Những năm gần đây, bọn hắn một mực đến Âu Dương Phong, muốn đoạt lấy hậu thổ giáo quyền hành, có thể nói, bọn hắn hơn phân nửa hy vọng đều tại Âu Dương Phong trên thân. Nghĩ không ra, Âu Dương Phong lại đột nhiên bị phế sạch. Nhiều năm tâm huyết, hủy hoại chỉ trong chốc lát, để cho bọn họ như thế nào nộ. Tô Diệp, ngươi chờ, ta nhất định sẽ dùng đủ loại tàn nhẫn nhất cực hình, từng cái thực hiện ở trên người của ngươi, nhường ngươi triệt để hối hận, tại sao phải cùng ta đối nghịch. Đào Văn Chí cắn răng nghiến lợi nói ra. Lao ra hỏa, hối hận sẽ là ngươi. Đột nhiên, một thanh âm ở ngoài điện vang lên. Tô Diệp. Trong đại sảnh, Đào Văn Chí cùng mặt khác 10 cái cao tầng đều là vừa sợ vừa giận. Chúng ta ra ngoài. Đào Văn Chí thân hình lóe lên, dẫn đầu lao ra. Những người khác cũng đi theo Đào Văn Chí lao ra phía ngoài cung điện. Chỉ gặp phía ngoài cung điện, giữa không trung đứng vững mười mấy người. Giáo chủ, Nghiêm Thiên Tông, Diệp Vân Phi, còn có mặt khác cao tầng. Những cao tầng này, toàn bộ đều là giáo chủ một phái người. Tô Diệp, tốt, ngươi thế mà còn dám tới gặp ta. Ngươi táng tận thiên lương, giết hại đồng môn, đây là tội chết. Đào Văn Chí thấy một lần Diệp Vân Phi, tức giận tới mức phát run. Giáo chủ, ta vừa nhận được tin tức, Tô Diệp giết chết chúng ta hậu thổ giáo hơn 20 cái đệ tử, mà lại, hắn còn đánh nát Âu Dương Phong đan điền. Theo chúng ta hậu thổ giáo giáo quy, giết hại đồng môn, đây là tội chết, nhất định phải lập tức xử tử. Đào Văn Chí đối giáo chủ nói ra. Lão gia hỏa, người là ta giết, Âu Dương Phong cũng là ta phế bỏ. Bất quá, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Diệp Vân Phi khinh thường cười một tiếng. Tô Diệp, ngươi đây là không biết lễ phép, tội thêm một bậc. Giáo chủ, ngươi cũng trông thấy Tô Diệp thái độ. Ta kiến nghị, lập tức xử lý Tô Diệp, bằng không, khó kẻ dưới phục tùng. Đào Văn Chí giận dữ hét. Không sai, nhất định phải lập tức xử tử Tô Diệp. Cùng sau lưng Đào Văn Chí những cái kia cao tầng cũng là dồn dập kêu lớn lên. Đào Văn Chí, ngươi im miệng. Ta hiện tại tuyên bố, Đào Văn Chí, ngươi cấu kết Âu Dương gia tộc, bán chúng ta hậu thổ giáo lợi ích, đây là phản giáo hành vi dựa theo giáo quy, giết chết bất luật tội. Còn có các ngươi, cùng Đào Văn Chí cùng tội, cùng nhau xử tử. Động thủ. Đột nhiên, giáo chủ lạnh lùng quát. Bù bù. Giáo chủ, Nghiêm Thiên Tông, còn có còn lại mấy cái bên kia cao tầng, cùng một chỗ xung phong liều chết tới. Liều mạng với bọn hắn. Đào Văn Chí giận dữ, vung tay lên, mang theo phía sau hắn cao tầng, tiến lên đón. Thế là, một trận đáng sợ đại chiến bắt đầu. Giáo chủ phái này, giáo chủ Nghiêm Thiên Tông là đại huyền đan cảnh hậu kỳ cao thủ. Đào Văn Chí một phái, Đào Văn Chí còn có một cái khác trưởng lão là đại huyền đan cảnh hậu kỳ cao thủ. Hai bên những người khác cũng đều là thực lực tương đương, thậm chí nhân số song phương cũng là không sai biệt lắm. Cho nên trận này đại chiến trong lúc nhất thời đánh cho lực lượng ngang nhau. Khó trách Đào Văn Chí hai sư đồ dám ở hậu thổ trong giáo lớn lối như thế, dám công khai cùng giáo chủ đối nghịch. Diệp Vân Phi nhìn một chút song phương số lượng cùng thực lực, không khỏi lắc đầu cảm thán. Song phương số lượng cùng thực lực không sai biệt lắm. Và anh, đáng sợ chiến đấu năng lượng trùng trùng điệp điệp quyết tán, nam phía trên ngọn núi này kiến trúc, cây cối, hoa cỏ, hết thảy đồ vật đều chấn thành bột. Trang diện 10 điểm hỗn loạn. Tô Diệp tiểu xuất sinh, đi chết đi. Đột nhiên, Đào Văn Chí thân hình lóe lên, bằng tốc độ kinh người hướng Diệp Vân Phi lao đến. Hắn là đại huyền đan cảnh hậu kỳ cao thủ, tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt liền dựa vào tới gần Diệp Vân Phi. Tô Diệp, cẩn thận. Giáo chủ thấy thế, không khỏi kinh hãi, đội vàng kêu to. Hắn nghĩ không ra, Đào Văn Chí lại đột nhiên bỏ xuống hắn, quay người đối Diệp Vân Phi độc thủ. Dưới tình thế cấp bách, giáo chủ dương ra thân pháp, mong muốn chạy tới trợ giúp Diệp Vân Phi, có thể là đã hơi chậm rồi. Bởi vì Đào Văn Chí đã xông tới gần Diệp Vân Phi. Ầm ầm, như vực sâu biển lớn linh lực uy áp theo trên người hắn phóng xuất ra, hướng Diệp Vân Phi bao phủ tới. Diệp Vân Phi thì là đứng thẳng tại chỗ, không núp đích, lạnh lùng nhìn xem cấp tốc xông tới Đào Văn Chí. Ha ha, Tô Diệp, ngươi hiện đang hối hận sao? Đáng tiếc, hiện tại mới hối hận, đã muộn. Cùng ta đối nghịch, kết quả của ngươi đã chú định, chỉ có một cái, chết. Đào Văn Chí thấy Diệp Vân Phi không núp đích, coi là Diệp Vân Phi là bị linh lực của hắn uy áp chấn áp lại, không thể động đậy, không khỏi lên tiếng cười lớn. Đi chết. Đào Văn Chí giống to một tiếng, một trường hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Ầm ầm, đại lượng sương mù màu vàng không ngừng sinh ra, bao trùm tại bàn tay của hắn phía trên. Trong chớp mắt, liền hóa thành một tôn cự trưởng, chán phóng sáng chói ánh vàng, đập tới Diệp Vân Phi trên đỉnh đầu. Cuồng bạo trường lực bao phủ tại Diệp Vân Phi trên thân. Thoạt nhìn, Diệp Vân Phi tựa như là trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc. Tô Diệp, mau tránh ra. Giáo chủ, Nghiêm Thiên Tông, còn có còn lại mấy cái bên kia giáo chủ một phái cao tầng, đều là kêu to. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, giống, một tia chớp như sét đánh tiếng giống vang lên. Sau đó, một đầu rồng to lớn liền theo Diệp Vân Phi dưới chân đại địa, đột nhiên đưa ra ngoài. Ầm. Đào Văn Chí hoành tới cái kia bàn tay lớn, trực tiếp bị long đầu đụng nát. Sau đó, một đầu to lớn địa long liền theo dưới nền đất chui ra. Cái kia to lớn thân rồng, dài đến ngàn mét, xoay quanh tại vùng thế giới này ở giữa, cho người ta to lớn cảm giác các bách. Diệp Vân Phi thì là đứng ở long trên đầu, lạnh lùng nhìn xem Đào Văn Chí. Quá tốt rồi. Giáo chủ, Nghiêm Thiên Tông, cùng những cái kia thuộc về giáo chủ một phái cao tầng, mỗi một cái đều là gọi tốt, xúc động cực điểm. Ha ha, ta kém chút quên đi, Tô Diệp có thể khống chế địa tháp dưới đáy đầu kia địa long. Giáo chủ cười to nói. Đáng chết. Đào Văn Chí cùng thuộc về hắn một phái những cái kia cao tầng, thì là từng cái vẻ mặt khó coi. Giết chết lao ra hỏa này. Diệp Vân Phi nhất chỉ Đào Văn Chí, lạnh lùng nói ra. Ầm ầm. Diệp Vân Phi dưới chân địa long, đột nhiên lao ra, quấy vùng thế giới này, lung la lung lay. Tô Diệp, ngươi muốn chết. Đào Văn Chí vừa sợ vừa giận. Ầm ầm. Đào Văn Chí thi triển ra đủ loại mạnh mẽ công pháp võ kỹ, cùng Địa Long chiến tại cùng một chỗ. Có thể là, một lát sau. Ầm. Địa Long đột nhiên hướng về phía trước va chạm, tại chỗ nắm Đào Văn Chí đâm đến ném bay ra ngoài, khóe miệng đã thấm ra tia máu. Giết. Diệp Vân Phi đưa chân giẫm một cái Địa Long. Oeng. Địa Long lần nữa hướng về phía trước đánh tới. Đào Văn Chí khẽ cắn răng, lần nữa cùng Địa Long chiến tại cùng một chỗ. Có thể là, đầu này Địa Long có năng lượng quá cường đại. Đào Văn Chí không phải là đối thủ. Mấy chiêu qua đi, ầm. Đào Văn Chí lại bị đánh cho ném bay ra ngoài. Lần này, hắn liên tiếp phun ra mấy chục khẩu máu, sắc mặt tái nhợt, khí tức bề bài. Quá lợi hại. Mặt khác cao tầng, thấy đầu này Địa Long uy lực đều là chấn kinh cực điểm. Lao ra hỏa, người không xong rồi. Diệp Vân Phi cười lạnh, sau đó thôi động Địa Long, lần nữa xuống tới. Chương 671, tăng lên chương 671, tăng lên chúng ta rút lui. Đào Văn Chí đột nhiên xoay người bỏ chạy. Hắn biết, chính mình khẳng định đánh không lại đầu này Địa Long. Cái này, còn lại mấy cái bên kia thuộc về Đào Văn Chí một phái cao tầng, trông thấy Đào Văn Chí vậy mà chạy trốn, không khỏi sức sở. Chúng ta cũng đi. Những cao tầng này do dự một chút, cũng lập tức đi theo Đào Văn Chí chạy. Có phóng lên tận trời, hướng viễn chỗ bỏ chạy. Có tiến vào dưới mặt đất, đột địa mà đi. Bọn hắn là vì Đào Văn Chí cầm đầu, Đào Văn Chí đều chạy trốn, bọn hắn lưu lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Truy. Giáo chủ vung tay lên, mang theo mặt khác cao tầng, đuổi theo. Lao ra hỏa, ngươi trốn không thoát đi. Diệp Vân Phi để mắt tới Đào Văn Chí, lạnh cười nói. Vâng. Địa Long đột nhiên tiến vào dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Địa Long đột nhiên từ phía trước đại địa vọt ra, ngăn cản Đào Văn Chí đường đi. Tại dưới nền đất, Địa Long có thể khống chế địa khí mà đi, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt liền siêu việt Đào Văn Chí. Ầm ầm. Địa Long dài đến ngàn mét thân thể, mang theo năng lượng kinh khủng, hướng Đào Văn Chí bổ giết tới. Quần quần màu vàng địa khí, phô thiên cái địa hướng Đào Văn Chí bao phủ. Xuất sinh, lan đi. Đào Văn Chí cảm thụ được Địa Long uy áp, sắc mặt đại biến, giận dữ hét. Vâng. Một phương màu vàng phát ấn, theo trên người hắn bay ra ngoài, không ngừng phóng to, trong nháy mắt hóa thành như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, hướng Địa Long cả tới. Ầm. Địa Long cái kia thô to cái đuôi, đột nhiên hướng về phía trước hất lên, đem cái kia phương màu vàng phát ấn quật đến ném bay ra ngoài. Sau đó, Địa Long như dãy núi đồng dạng thân thể, liền bằng tốc độ kinh người, đụng phải Đào Văn Chí trước người. Đào Văn Chí kinh sợ phía dưới, toàn lực ra tay, pháp quyết một dẫn, đánh ra từng đạo dày nặng màu vàng tường đất, ngăn tại trước người hắn. Có thể là, không dùng. Phốc phốc. Địa Long thân thể thô to, những nơi đi qua, trong nháy mắt liền đem tất cả tường đất đụng nát. Đào Văn Chí thân thể cũng bị đụng bay. Địa Long lần nữa nhào giết tới. Mấy chiêu qua đi, Đào Văn Chí thân thể bị Địa Long đụng trúng, trực tiếp nổ tung, bốn, chết thảm tại chỗ. Còn lại mấy cái bên kia thuộc về Đào Văn Chí một phái cao tầng, cũng bị giáo chủ đám người đuổi theo, toàn bộ chém giết. Chỉ bất quá, này một trận chiến, để cho chúng ta hậu thổ giáo nguyên khí tổn thương nặng nề, thực lực tổng hợp tối thiểu nhất giảm xuống một nửa. Sau khi chiến đấu kết thúc, giáo chủ tầm mắt nhìn Đào Văn Chí cùng còn lại mấy cái bên kia cao tầng thi thể, không khỏi nhẹ khẽ thở dài. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn đã không thuộc về hậu thổ giáo người, mà là thuộc về Âu Dương gia tộc. Giết chết bọn hắn, đối hậu thổ giáo tới nói, là chuyện tốt một kiện. Diệp Vân Phi nói ra. Tô Diệp, ngươi nói rất có đạo lý. Giáo chủ nghe Diệp Vân Phi, mừng rỡ. Giáo chủ, ngoại trừ Đào Văn Chí những cao tầng này bên ngoài, trong giáo còn có không ít chấp sự cùng đệ tử, cũng đầu phục Âu Dương gia tộc. Nghiêm Thiên Tông đối giáo chủ nói ra. Toàn bộ diệt trừ, không để lại một cái. Giáo chủ từng chữ nói ra. Thế là, tại hậu thổ trong giáo, một trận đại thanh tẩy bắt đầu. Bất quá, Diệp Vân Phi không muốn tiếp qua hỏi hậu thổ trong giáo bộ sự tình, mà là theo chân Địa Long, đi tới địa tháp dưới đáy, cái kia dưới mặt đất trong huyệt động. Là thời điểm, đột nhiên một thoáng linh lực cảnh giới. Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng xuống, vung tay lên, theo huyễn ảnh tháp bên trong lấy ra đại lượng linh tinh thạch, xếp thành một tòa tòa núi nhỏ, vây chúng quanh. Đồng thời, còn có đại lượng linh đan, bảo đan, đạo đan, cùng đủ loại thiên tài địa bảo. Sau đó, Diệp Vân Phi vận chuyển Cửu Dương Kinh, bắt đầu trùng kích cảnh giới. Diệp Vân Phi cho mình định tu luyện tiết tấu, liền là trước tăng lên lực lượng cơ thể, đồng thời rèn luyện linh lực cơ sở chờ đến lực lượng cơ thể đủ mạnh, linh lực cơ sở đầy đủ ghim chắc thời điểm, mới đột phá linh lực cảnh giới. Sau khi trùng sinh, Diệp Vân Phi một mực dựa theo cái này tu luyện tiết tấu, tiến hành tăng lên. Đến mức hồn lực phương diện, từ khi đạt được dưỡng hồn cây về sau, Diệp Vân Phi căn bản cũng không cần đi tu luyện, hồn lực liền sẽ một cách tự nhiên, không ngừng tăng lên. Nửa ngày sau, anh, Diệp Vân Phi linh lực cảnh giới đột phá đến động thiên lục cảnh. Đương nhiên, này còn chưa kết thúc. Sau đó, Diệp Vân Phi liên tục không ngừng, một hơi đột phá đến động thiên thập cảnh. Trong vòng một ngày, đột nhiên tiểu cảnh giới, thật giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Tiếp đó, năm Cửu Dương kinh đệ nhất trọng, nhất dương cảnh giới, tu luyện tới cảnh giới viên mãn đi. Diệp Vân Phi lại lấy ra một nhóm lớn số lượng kinh người linh tinh thạch, xếp thành một tòa tòa mỏm núi nhỏ, triệt để nắm Diệp Vân Phi chìm không ở tại bên trong. Sau đó, bắt đầu tu luyện Cửu Dương kinh. Oeng, một đầu đường kính chừng 300 thước to lớn kim cầu, theo Diệp Vân Phi trong đan điền lao ra, trôi nổi tại Diệp Vân Phi hướng trên đỉnh đầu. Hô, cái này kim cầu, bạo phát đi ra hấp lực cường đại, bắt đầu hấp thu những linh tinh đó trong đá ẩn chứa linh lực. Mà Diệp Vân Phi trong cơ thể, bát mạch hiện hiện. Mỗi một đầu đều to như giang hà, trùng trùng điệp điệp linh lực, ở trong đó lao nhanh lấy, nổ vàng không dứt. từ từ trôi nổi tại Diệp Vân Phi hướng trên đỉnh đầu cái kia kim cầu, thể tích biến hóa không rõ ràng, thế nhưng mật độ lại một mực tại gia tăng. Một ngày sau, cuối cùng đem Cửu Dương Kinh thứ nhất trọng cảnh giới tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Diệp Vân Phi lộ ra nụ cười hài lòng. Với anh, cái kia kim cầu tại Diệp Vân Phi hướng trên đỉnh đầu chậm rãi chuyển động, phát ra năng lượng kinh khủng uy áp. Cửu Dương Kinh nhất dương cảnh giới có thể đủ nghiền ép tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ. Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Suy. Sau một khắc, hư không nhận theo Diệp Vân Phi lồng ngực bay ra, trôi nổi trước người. Là thời điểm tăng lên một thoáng phi kiếm thuật. Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Sau đó, Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Suy. Hư không nhận trốn vào phía trước không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hưu, một đạo hắc mang theo địa tháp bên cạnh phóng lên tận trời, hướng viễn chỗ phóng đi. Phi kiếm thuật uy lực cùng linh lực cảnh giới, hồn lực cường độ hai phương diện này đều có quan hệ. Hiện tại, Diệp Vân Phi hồn lực cùng linh lực cảnh giới đều đã tăng lên trên diện rộng, đang phi kiếm thuật phía trên, tự nhiên cũng có thể tăng lên một phiên. Tại Diệp Vân Phi hồn lực khống chế phía dưới, hư không nhận hướng về nơi xa, tật bắn đi ra, trong chớp mắt liền đi tới hậu thổ giáo tổng bộ bên ngoài. Suy, hư không nhận hóa thành một đạo hắc mang, tại hậu thổ giáo tổng bộ trung quanh, bằng tốc độ kinh người, vừa đi vừa về bay múa. Phi kiếm chỗ có thể đến tới khoảng cách, cùng thi kiếm giả hồn lực trình độ có quan hệ. Chỉ bất quá, phi kiếm bay ra ngoài khoảng cách càng xa, tấn công địch uy lực liền sẽ trở nên càng yếu. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền phát hiện, dù mình bây giờ thực lực điều khiển phi kiếm, tại 10 vạn mét bên trong, uy lực của phi kiếm sẽ không thay đổi yếu có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Nếu như vượt qua 10 vạn mét, phi kiếm tấn công địch uy lực liền bắt đầu giảm xuống. Một ngày sau đó, 10 vạn mét bên trong, hư không nhận có thể dùng tới tập kích kẻ địch, hiệu quả hẳn là rất không tệ. Diệp Vân Phi nắm hư không nhận thu hồi, lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này, đầu kia cự long đột nhiên hướng Diệp Vân Phi truyền tới một đạo tin tức, nó dự định ra ngoài, bổ sung một thoáng địa khí năng lượng. Đầu này địa long bị nhốt trên mặt đất đáy tháp bộ 10 điểm tháng 5 dài đằng đẵng, hao tổn quá nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian này, nó cách mỗi mấy ngày liền sẽ ra ngoài bổ sung một lần địa khí năng lượng. "Tốt, ta cũng đi theo ngươi." Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, đi vào địa long đầu phía trên. Đi theo đầu này địa long, tại dưới nền đất đi xuyên, xem xét dưới nền đất, đủ loại địa mạch cấu tạo, cùng đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết hướng đi, đối tu luyện tướng địa học có trợ giúp cực lớn. Chương 672, một cái khác đầu địa long chương 672, một cái khác đầu địa long ầm ầm. Địa long tại dưới nền đất, tốc độ cao ngang qua, những nơi đi qua, dẫn tới phụ cận lòng đất khẽ chấn động. Diệp Vân Phi xếp bằng ngồi dưới đất long đầu ở giữa, hồn lực thả ra ngoài, cảm thụ được này một mảnh lớn dưới đáy đủ loại cấu tạo, cùng với đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết phân bố hướng đi. Đầu kia địa long thì là một bên trong lòng đất đi khắp, một bên thôn tính lấy trùng quanh địa khí. Một ngày sau đó, địa long cuối cùng dừng lại hấp thu địa khí. Đi qua một ngày thời gian hấp thu địa khí, Diệp Vân Phi rõ ràng cảm giác được, đầu này địa long năng lượng khí tức tăng cường không ít. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi suy đoán được, đầu này địa long hẳn là còn không có hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Dù sao, nó bị nhốt trên mặt đất đáy tháp bộ thời gian lâu như vậy, đã thương tới bản nguyên. Chúng ta trở về đi. Diệp Vân Phi đúng long truyền một cái tin tức. Chỉ bất quá, nhường Diệp Vân Phi thấy kỳ quái là, đầu này địa long lại đột nhiên hướng phía một phương hướng khác mà đi. Tại Diệp Vân Phi hỏi tới nhiều lần về sau, đầu này địa long mới nói cho Diệp Vân Phi, nó tại phụ cận phát hiện một cỗ khí tức quen thuộc, cho nên muốn đi qua nhìn một chút. Khí tức quen thuộc. Diệp Vân Phi sững sờ. Sau một canh giờ, cuối cùng, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái to lớn dưới mặt đất hang động. Đây là một cái khổng lồ dưới mặt đất động đá. Vâng. Địa long mang theo Diệp Vân Phi xông vào cái huyệt động này bên trong. Diệp Vân Phi không khỏi tầm mắt co rụt lại, hướng cái này khổng lồ hang động trung ương nhìn lại. Nơi nào, bó ẩn nó lấy một đầu to lớn địa long. Diệp Vân Phi dưới chân địa long, hướng về kia đầu địa long bơi đi tới. Bó ẩn nó ở đằng kia địa long, ban đầu đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này cũng mở ra cái kia to lớn cự nhãn, nhìn sang, tựa hồ là sửng sốt một chút. Hai đầu địa long ở giữa có một loại ăn ý, bầu không khí 10 điểm ăn lành. Quả nhiên, này hai đầu địa long là nhận biết. Diệp Vân Phi tại đã thu phục đầu này địa long đầu, có lưu một cái hồn lực ấn ký, cho nên có thể cảm giác đạt được đầu này địa long cảm xúc. Mà lại, Diệp Vân Phi phát hiện trước mắt đầu này địa long khí tức có một chút quen thuộc. Tại hậu thổ giáo tổng bộ, địa tháp dưới đáy cái huyệt động kia bên trong đã từng địa long bị trói ở đằng kia, trong đó 4 đầu đã trốn. Chỉ bất quá, cái kia 4 đầu chạy trốn địa long tại cái huyệt động kia bên trong còn lưu lại có một ít khí tức. Cho nên Diệp Vân Phi xác định trước mắt đầu này địa long nhất định liền là cái kia 4 đầu chạy trốn địa long trong đó một đầu. Sau đó, đột nhiên đầu kia địa long tầm mắt thấy được Diệp Vân Phi, giống lập tức đầu kia địa long biến đến cuồng bạo lên, phát ra gầm lên giận dữ. Địa sư, đầu kia địa long hướng Diệp Vân Phi dưới chân đầu này địa long chuyển tới một đạo phẫn nộ tin tức. Đầu này địa long đã từng bị hậu thổ giáo lập giáo phái tổ sư ra trói trên mặt đất đáy tháp bộ 10 điểm thời gian dài rằng đặc, cho nên nó đúng sư không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Diệp Vân Phi tu luyện tướng địa học cũng là một cái địa sư. Giống đầu kia địa long giống giận, trực tiếp liền nhào giết tới đây. Trốn. Diệp Vân Phi không do dự, trực tiếp liền mệnh lệnh dưới chân địa long chạy trốn. Bởi vì Diệp Vân Phi phát hiện đầu kia địa long thực lực tựa hồ so với chính mình thu phục đầu này địa long phải cường đại hơn một chút. Và anh lập tức Diệp Vân Phi dưới chân địa long xoay người bỏ chạy, trong nháy mắt liền lao ra cái này dưới mặt đất hang động. Giống phía sau đầu kia địa long đuổi theo tới. Cũng may, đầu kia địa long đuổi theo sau một lát, liền từ bỏ. Nguy hiểm thật. Diệp Vân Phi cảm giác được, phía sau đầu kia địa long không tiếp tục đuổi theo, không khỏi thở dài một hơi. Cái kia đầu ra hỏa, tính tình thật đúng là táo bạo a. Diệp Vân Phi không khỏi cười khổ. Bất quá, thực lực của nó cũng thực không tồi. Diệp Vân Phi cảm thán nói, nếu như có thể nắm đầu này địa long cũng đã thu phục được, có lẽ có thể thử một chút. Diệp Vân Phi trong óc đột nhiên lướt qua ý nghĩ này. Đầu kia địa long mặc dù lợi hại, thế nhưng Diệp Vân Phi cũng đã thu phục được một đầu địa long, mà lại tại tướng địa học bên trong ghi chép mấy loại đối phó địa long phương pháp. Bất quá những phương pháp này đều cần đại lượng thổ thuộc tính pháp bảo. Tốt, thử một chút. Diệp Vân Phi lập tức làm ra quyết định. Thế là Diệp Vân Phi về tới hậu thổ giáo trong tổng bộ, tìm tới giáo chủ, lấy ra một nhóm lớn linh tinh thạch, linh dược, nhường giáo chủ phái người ra ngoài mua sắm một nhóm ẩn chứa thổ thuộc tính năng lượng pháp bảo. Tô Diệp, ngươi cần nhiều như vậy thổ thuộc tính pháp bảo, dùng tới làm cái gì? Giáo chủ có chút giật mình. Ta hữu dụng chỗ. Diệp Vân Phi hàm hồ nói ra. Được a, chúng ta hậu thổ giáo trong bảo khố cất giữ có không ít thổ thuộc tính năng lượng pháp bảo, ta có khả năng cho một bộ phận ngươi. Đồng thời, ta cũng phái người ra ngoài giúp ngươi mua sắm một nhóm trở về đi. Giáo chủ thấy Diệp Vân Phi thái độ như thế, cũng không có hỏi tới, suy nghĩ một chút, nói ra. Tại trong lòng của hắn, đã coi Diệp Vân Phi là thành là hắn người nối nghiệp, cho nên 10 điểm hào phóng. Đa tạ. Diệp Vân Phi nói ra. Tiếp theo, Diệp Vân Phi về tới chính mình tu luyện ngọn núi bên trên. Diệp Vân Phi, này 2 ngày thời gian, ngươi chạy đi nơi nào? Ta chạy mấy chục chuyến, đều không có tìm được ngươi. Rất nhanh, đại địa đạo trưởng cũng tới đến ngọn núi bên trên, nói ra. Có việc. Diệp Vân Phi hỏi. Ta nhận được tin tức. Trong khoảng thời gian này, Bắc Hoang vực bên trong, đột nhiên xuất hiện không ít cổ yêu tộc nhân mã. Cho tới nay, Bắc Hoang vực chủ yếu là nhân loại võ giả chỗ tụ họp, cực ít sẽ có yêu tộc xuất hiện. Ở trong đó, nhất định có gì đó quái lạ. Đại địa đạo trưởng nói với Diệp Vân Phi, bọn hắn khẳng định là tới tìm ta. Diệp Vân Phi không khỏi sầm mặt lại. Ta cũng là nghĩ như vậy. Thiên Cơ Tông che trời che đậy, còn tại trong tay của ngươi. Che trời che đậy là Thiên Cơ Tông trọng bảo, Thiên Cơ Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thiên Cơ Tông am hiểu thôi diễn chi thuật, vô cùng có khả năng đã thôi diễn đến tung tích của ngươi. Đại địa đạo trưởng nói ra. Hẳn là dạng này. Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp Vân Phi nhớ tới, trước đây không lâu, tại Đông Trạc Chân Quân trong độc phủ, xuất hiện tại trên đỉnh đầu của Minh Vương, sâu trong hư không cái kia tờ hư ảo gương mặt. Diệp Vân Phi, tha thứ ta nói thẳng, nếu như ngươi tiếp tục lưu lại hậu thổ giáo, một khi cổ yêu tộc cùng Thiên Cơ Tông cha đến nơi này, toàn bộ hậu thổ giáo sợ rằng sẽ bởi vì ngươi mà hủy diệt. Cho nên, chúng ta là thời điểm đi Thiên Đạo học viện. Đại địa đạo trưởng nói với Diệp Vân Phi. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Ta đi cùng giáo chủ nói, khiến cho hắn viết một lá thư, đề cử hai chúng ta đi tham gia Thiên Đạo học viện nhập viện sát hạch. 2 ngày nữa, chúng ta liền lên đường đi. Đại địa đạo trưởng nói ra. Có khả năng. Diệp Vân Phi gật đầu. Thế là, đại địa đạo trưởng rời đi. Diệp Vân Phi thì là tiến vào trong mật thất, che trời che đậy. Diệp Vân Phi vung tay lên, một mảnh vải vàng bay ra, trôi nổi trước người. Món pháp bảo này, tại che lấp bộ dạng phương diện, hẳn là có rất không tệ tác dụng. Đem nó luyện hóa, đối ta hẳn là có trợ giúp. Diệp Vân Phi tự nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi phóng xuất ra hồn lực, hướng che trời che đậy kéo dài đưa tới, bắt đầu luyện hóa. Khối này che trời che đậy cấp bậc tuy cao, thế nhưng Diệp Vân Phi liền tiên đế cấp bậc pháp bảo cũng từng có được qua, muốn luyện hóa khối này che trời che đậy cũng không khó. Cùng một thời gian, Âu Dương gia tộc tổng bộ. Một gian trong nghị sự đại sảnh. Các vị, ta nhận được tin tức, chúng ta Âu Dương gia tộc bố trí tại hậu thổ trong giáo tất cả mọi người đã toàn bộ bị giết chết. Âu Dương Phong cũng bị phế sạch. Chúng ta Âu Dương gia tộc những năm gần đây, tại hậu thổ giáo tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một cái dáng người khôi ngô nam tử, mang ở đại sảnh chính giữa, chậm rãi mở lời nói ra. Nam tử này, liền là Âu Dương gia tộc gia chủ đương thời. Trong đại sảnh, còn ngồi một nhóm Âu Dương gia tộc cao tầng, mỗi một cái vẻ mặt đều là hết sức khó coi. Gia chủ, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như thế? Vì chiếm đoạt hậu thổ giáo, những năm gần đây, chúng ta Âu Dương gia tộc có thể là hao tốn to lớn tâm huyết. Mắt thấy, liền muốn thành công, hiện tại lại đột nhiên hủy sạch. Một cái hôi bảo lão giả trầm giọng nói ra. Không sai, gia chủ tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ qua. Mặt khác những Âu Dương gia tộc đó cao tầng cũng là dồn dập mở lời. Các vị, trước an tĩnh lại. Âu Dương gia chủ cất cao giọng nói ra. Những người khác đều là yên tĩnh trở lại, nhìn về phía gia chủ. Chúng ta Âu Dương gia tộc dĩ nhiên sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Hậu thổ trong giáo có một nửa nhân vật cao tầng là thuộc tại chúng ta Âu Dương gia tộc người, hiện tại toàn bộ đều bị giết chết. Mặc dù này đối với chúng ta Âu Dương gia tộc tới nói là một cái tổn thất thật lớn, thế nhưng cái này cũng mang ý nghĩa hậu thổ giáo cao tầng chỉ còn lại có một nửa. Hậu thổ giáo thực lực tổng hợp tương đương với bị suy yếu một nửa, hiện tại chính là hậu thổ giáo suy yếu nhất thời kỳ, cũng là chúng ta đối hậu thổ giáo động thủ nhất thời điểm tốt. Âu Dương gia tộc cao giọng nói ra. Gia chủ nói rất có đạo lý. Âu Dương gia tộc mặt khác cao tầng đều là kêu lên. Mà lại ta còn thu đến một tin tức, Nguyệt Châu đệ nhất tộc Hồ tộc nhị thiếu gia bị hậu thổ giáo thánh tử Tô Diệp sát hại. Cái kia nhị thiếu gia tên là Hồ Ba. Hồ Ba đại ca gọi Hồ Kiệt, là thiên toàn thánh địa thiên xoáy trên bảng bài danh thứ 7 đệ tử thiên tài. Cho nên Hồ tộc chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua, nhất định sẽ tìm Tô Diệp tính sổ. Ta đã phái người đi Nguyệt Châu Hồ tộc, cùng Hồ tộc thương nghị đi ra binh đối phó hậu thổ giáo. Âu Dương gia chủ chậm rãi nói ra. Quá tốt rồi. Chúng ta Âu Dương gia tộc, lại thêm Hồ tộc, hai tộc nhân mã, muốn đối phó Hậu Thổ giáo, dễ dàng mà trở bàn tay. Âu Dương gia tộc còn lại mấy cái bên kia cao tầng, mỗi một cái đều là hết sức kích động. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Hồ tộc đồng ý xuất binh, chúng ta lập tức xuất phát, đi Hậu Thổ giáo. Âu Dương gia chủ từng chữ nói ra. Chương 673, bố trí chương 673, bố trí Hậu Thổ giáo tổng bộ. Trong mặt thất, cuối cùng đem khối này che trời che đậy luyện hóa. Diệp Vân Phi từ từ mở mắt, vẫy tay một cái, trước người khối kia hoàng bố rơi trong tay. Khối này che trời che đậy tác dụng chủ yếu nhất, liền là ngăn cách hết thể cảm giác, bao quát thiên địa đại đạo pháp tắc cảm giác, hồn lực cảm giác. Khó trách, Thiên Cơ Tông sẽ coi nó là thành trọng bảo. Đối với những cái kia am hiểu thôi diễn người mà nói, khối này che trời che đậy, xác thực tác dụng rất lớn. Diệp Vân Phi tự nói ra. Thường xuyên tiến hành thôi diễn người, đều muốn đối mặt một vấn đề, cái kia chính là đại đạo pháp tắc cản trở. Bởi vì, thôi diễn thuật chẳng khác gì là một loại nhìn trộm thiên cơ hành vi, lại nhận đại đạo pháp tắc trừng phạt. Mà che trời che đậy thì có khả năng ngăn cách này loại trừng phạt. Bởi vì, nắm che trời che đậy mang ở trên người, là có thể ngăn cách đại đạo pháp tắc đối tự thân cảm giác. Ngoài ra, khối này che trời che đậy còn có một cái tác dụng. Cái kia chính là có thể ngăn cách hồn lực cảm giác. Nói cách khác, Diệp Vân Phi chỉ cần đem khối này che trời che đậy mang ở trên người, người khác dù cho nhìn bằng mắt thường nhìn thấy Diệp Vân Phi, hồn lực lại không cách nào cảm giác đạt được Diệp Vân Phi tồn tại. Rất không tệ một món pháp bảo. Diệp Vân Phi gật đầu. Đặc biệt là có khả năng ngăn cách người khác hồn lực đối với mình tiến hành cảm giác này vừa làm dùng, Diệp Vân Phi tương đối hài lòng. Diệp Vân Phi nắm che trời che đậy thu vào trong cơ thể. Ta sắp rời đi Hậu Thổ giáo, tại cách trước khi đi, liền đưa một trận tạo hóa cho Hậu Thổ giáo đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, tự nói ra. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, bắt đầu luyện đan. Tại Đông Trạc Chân Quân trong động phủ, Diệp Vân Phi đạt được đại lượng thảo dược, có chừng mười mấy vạn cây. Trong đó rất lớn một bộ phận đã dùng cho tu luyện giác một thanh đế thể, còn thừa lại mấy vạn gốc. Diệp Vân Phi chọn lựa ra một lục phẩm đạo dược. Cần ta hỗ trợ sao? Váy Vàng hỏi. Không cần, ta luyện chế. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu luyện đan. Một ngày sau, hẳn là đủ rồi. Diệp Vân Phi luyện chế ra tới một nhóm lớn đan dược, dừng lại luyện đan, theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới. Nhưng vào lúc này, giáo chủ xa xa tới, đáp xuống Diệp Vân Phi tu luyện ngọn núi bên trên. Diệp Vân Phi đi ra mật thất. Tô Diệp, trong này chứa tất cả đều là thổ thuộc tính pháp bảo, cho. Giáo chủ lấy ra ba mai không gian giới chỉ, đưa cho Diệp Vân Phi. Đa tạ. Diệp Vân Phi tiếp nhận ba mai không gian giới chỉ, nói ra: "Giáo chủ, ngươi tại Đại Huyền Đan cảnh hậu kỳ cảnh giới này bên trên, ước chừng có thời gian dài bao lâu?" Diệp Vân Phi đột nhiên hỏi: "Ta kẹt tại cảnh giới này phía trên, vượt qua 100 năm." Giáo chủ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thở dài nói ra: "Thử qua đột phá đến nguyên hồn cảnh à?" Diệp Vân Phi hỏi: "Ta thiên phú có hạn, đoán chừng cả đời này cũng chính là Đại Huyền Đan cảnh hậu kỳ. Mong muốn đột phá đến nguyên hồn cảnh, khó a. Ta đã không ôm bất kỳ hy vọng, trừ phi có kỳ tích xuất hiện." Giáo chủ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia thương cảm biểu lộ. "Được rồi, ngươi không cần quan tâm ta tu luyện. Ta lão, về sau, Hậu Thổ giáo là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Cố gắng lên." Giáo chủ nhìn về phía Diệp Vân Phi, dùng cổ vũ ngữ khí nói ra. "Kỳ thật, đột phá đến nguyên hồn cảnh cũng không cần cao bao nhiêu thiên phú. Võ giả tu luyện, xem xét tự thân thiên phú và tâm tính, hai xem tài nguyên tu luyện, ba xem vị trí thiên địa hoàn cảnh, nhìn quanh tu luyện công pháp. Này bốn phương mặt tổng hợp, mới quyết định một võ giả có khả năng đạt tới độ cao. Cho nên, ngươi một mực vô pháp đột phá đến nguyên hồn cảnh, không nhất định chính là thiên phú vấn đề." Diệp Vân Phi từ tốn nói. "Tô Diệp, ngươi làm sao hiểu được nhiều như vậy?" Giáo chủ không khỏi 10 điểm giật mình, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi lời. Hắn cảm thấy Diệp Vân Phi theo như lời nói, chặt chẽ già dặn, câu câu đều có lý, thẳng vào chỗ yếu hại. Lời như vậy, theo một cái tuổi quá trẻ hậu bối tiểu tử trong miệng nói ra, cho người cảm giác có điểm quái dị. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lại nói một câu, khiến cho hắn càng thêm khiếp sợ lời. "Trên thực tế, ta cảm thấy, ngươi có cơ hội đột phá đến nguyên hồn cảnh." Diệp Vân Phi từ tốn nói. "Cái gì?" Giáo chủ hoàn toàn ngây dại, nhìn Diệp Vân Phi. "Nơi này có hai quả đạo đan, ngươi cầm lấy đi dùng. Này hai ngày thời gian, nếm thử đột phá, có lẽ sẽ có cơ hội đột phá đến nguyên hồn cảnh." Diệp Vân Phi vung tay lên, một cái bình ngọc bay ra, trôi nổi tại giáo chủ trước người. Trong bình ngọc chứa hai quả đạo đan. "Đạo đan?" Giáo chủ vô ý thức tiếp nhận bình ngọc, mở ra xem, càng thêm là kinh ngạc tới cực điểm. Hậu Thổ giáo chẳng qua là Bắc Hoang vực Mục Châu một cái giáo phái, bình thường trong giáo liền tứ phẩm đạo đan cũng không có. Nhiều nhất cũng là có một ít lưỡng phẩm đạo đan. Một khỏa tam phẩm đạo đan, đối với giáo chủ tới nói, đã là chân quý cực điểm, có thể đủ làm bảo bối chân ẩn nấp rồi. Hiện tại, lại lập tức đạt được hai đạo đan. Cái này khiến hắn như thế nào kinh. "Tô Diệp, cái này..." Giáo chủ ngốc ngốc nhìn về phía Diệp Vân Phi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Diệp Vân Phi mang cho hắn kinh ngạc, thật sự là quá lớn. Một cái hậu bối tiểu tử, tùy tiện liền lấy ra hai đạo đan đưa người, chuyện như vậy đã vượt qua hắn có thể hiểu được phạm vi. "Tô Diệp, ngươi đến cùng là ai? Ngươi tới chúng ta Hậu Thổ giáo là vì cái gì?" Sừng sốt nửa ngày, giáo chủ hỏi. "Có thể tiện tay xuất ra hai đạo đan người, làm sao lại là người bình thường đâu?" "Giáo chủ, ngươi cái gì cũng đừng hỏi, ấn ta đi làm, nhìn một chút có thể hay không đột phá nguyên hồn cảnh. Chuyện này đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu." Diệp Vân Phi cười nói. "Tốt." Giáo chủ tầng tầng gật gật đầu, trong lòng chờ mong không thôi. hai đạo đan, nói không chừng thật có thể khiến cho hắn đột phá đến nguyên hồn cảnh. Giáo chủ kích động đến hai tay run nhẹ nhẹ. Ta đây trở về bế quan. Giáo chủ nói ra, sau đó thân hình hắn lóe lên, phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền trở về hắn tu luyện một núi, bắt đầu bế quan tu luyện. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, đột vào dưới mặt đất, đi tới địa tháp dưới đáy hang động. Đầu kia điệu long đang bò ẩn náu trong huyệt động. Chúng ta lên đường đi. Diệp Vân Phi đứng lên điệu long đầu. Tiếp theo, Diệp Vân Phi cùng điệu long rời đi hậu thổ giáo tổng bộ. Lớn nửa ngày sau, đi tới đầu kia điệu long chỗ hang động phụ cận. Ngươi tại chỗ này đợi lấy ta. Diệp Vân Phi nói với điệu long, sau đó liền thi triển thuật đột thổ, khống chế địa khí, hướng về cái huyệt động kia sơ soạn. Diệp Vân Phi động tác tận lực làm đến nhẹ nhất. Đồng thời, Diệp Vân Phi còn đem che trời che đậy kích hoạt, phóng xuất ra một cỗ khí tức huyền ảo, đem thân thể bao vây lại. Che trời che đậy có thể cảm giác ngoại giới cảm giác. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi coi như đi vào đầu kia địa long hang động phụ cận, đầu kia địa long cũng cảm giác không đến Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi lấy ra một nhóm lớn thổ thuộc tính pháp bảo, bắt đầu ở này một mảnh lòng đất bố trí dâng lên. Tướng địa học công pháp bên trong ghi lại mấy loại như thế nào đối phó địa long phương pháp. Diệp Vân Phi định đem những phương pháp này toàn bộ đều dùng tới. Đầu tiên, Diệp Vân Phi nắm này một mảnh thế giới dưới lòng đất đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết, toàn bộ cắt đứt. Dạng này, đầu kia địa long liền vô pháp từ chúng quanh hấp thu địa khí năng lượng. Tiếp theo, Diệp Vân Phi tại cái huyệt động kia chúng quanh bố trí mấy cái tỏa long trận. Sau đó, Diệp Vân Phi còn bố trí một nhóm chuyên môn dùng để buộc chặt địa long chói long dây xích, dùng để công kích địa long chấn long đính các loại, lít nha lít nhít, đem cái huyệt động kia không gian chúng quanh đều bao vây lại. Cuối cùng hoàn thành. Lớn nửa ngày sau, Diệp Vân Phi hoàn thành bố trí. Chương 674, hai tộc đại quân. Chương 674, hai tộc đại quân độc thủ. Diệp Vân Phi vọt thẳng tiến vào phía trước trong huyệt động. Giống. Trong huyệt động, đầu kia địa long thấy một lần Diệp Vân Phi, lập tức phát ra tiếng giống giận dữ. Sau đó, nó liền hướng Diệp Vân Phi bổ giết tới. Diệp Vân Phi xoay người rời đi, lao ra hang động. Vâng. Đầu kia địa long đuổi tới, to lớn thân thể, chấn động đến này một mảnh thế giới dưới lòng đất, lung la lung lay. Diệp Vân Phi thu phục địa long, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chờ tại bên ngoài. Làm trong huyệt động đầu kia địa long xông lúc đi ra, Diệp Vân Phi thu phục địa long, lập tức liền xông tới. Vâng. Hai đầu địa long bắt đầu đại chiến. Hai đầu địa long đại chiến, khiến cho phía trên mặt đất xuất hiện một trận đáng sợ động đất. Đại địa nứt ra, mỏm núi sụp đổ, dòng sông ngăn chặn, đem nó dẫn tới vị trí chỉ định. Diệp Vân Phi hướng mình thu phục đầu kia địa long, truyền một cái mệnh lệnh. Lập tức, Diệp Vân Phi thu phục địa long, một bên chiến liền lùi lại, mà đổi thành một đầu địa long, đánh đăng hăng, chặt chẽ bức bách. Một lát sau, được rồi, tỏa long trận. Diệp Vân Phi tay bắt pháp quyết, chỉ một ngón tay. Vâng. Một cái huyền ảo lòng đất trận pháp đột nhiên bùng nổ, trung trung điệp điệp trận pháp phù văn, trong nháy mắt liền đem đầu kia địa long bao vây lại. Giống. Đầu kia địa long tựa hồ nhận lấy kinh hãi, giật mình lên, xoay người bỏ chạy. Bởi vì nó nhận ra, này là địa sư thủ đoạn. Nó trước kia liền là bị hậu thổ giáo lập giáo phái tổ sư ra, thi triển này chút địa sư thủ đoạn bắt lấy, giam giữ trên mặt đất đáy tháp bộ, trốn không thoát. Diệp Vân Phi cười nói, chỉ một ngón tay. Vâng. Trên mặt đất long chạy trốn phía trước, lại có một cái tỏa long trận bùng nổ, cuồn cuộn trận pháp phù văn cùng nhau tiến lên, hướng đầu kia địa long vây lại. Giống. Đầu kia địa long vừa sợ vừa giận, quay người hướng một cái hướng khác bỏ chạy. Vâng. Cái hướng kia cũng có một cái tỏa long trận, trong nháy mắt bùng nổ, lần nữa ngăn trở đường đi của nó. Diệp Vân Phi đã sớm tính toán một phiên, coi là tốt địa long này có khả năng chạy trốn mỗi một cái phương hướng, đã sớm làm xong nghiêm mật bố trí. Mấy cái tỏa long trận cùng một chỗ phát huy tác dụng, trùng trùng điệp điệp hướng đầu kia địa long chấn áp tới. Rất nhanh, đầu kia địa long liền cảm nhận được áp lực lớn. Giống. Đầu này địa long liều mạng dãy rủa lấy, chấn động đến này một mảnh thế giới dưới lòng đất, lung la lung lay, nổ vang thao thiên. Chói long dây xích. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay. Ào ào ào. Này một mảnh thế giới dưới lòng đất xuất hiện rất nhiều màu vàng xiển xích, không ngừng lay động, giăng khắp nơi, giống như từng trương mạng nhện, hướng đầu kia địa long cuốn đi vòng qua. Chấn long đính. Diệp Vân Phi lần nữa chỉ một ngón tay. Bù bù. Một cây cán màu vàng trường mâu hướng đầu kia địa long bắn nhanh tới, đánh vào nó cái kia thân thể thô to phía trên. Giống. Đầu kia địa long tức giận va đập vào, dãy rủa lấy, căn bản cũng không chịu khuất phục. Dần dần, theo nó không ngừng dãy rủa, Diệp Vân Phi bố trí tỏa long trận, chói long dây xích, chấn long đính, bắt đầu áp chế không nổi nó. Lên. Diệp Vân Phi đối với mình thu phục địa long ra lệnh. Lập tức, Diệp Vân Phi thu phục địa long, lập tức xung phong liều chết tới, đối đầu kia muốn chạy trốn địa long, phát động tiến công. Cuối cùng, tại tỏa long trận, chói long dây xích, chấn long đính, cùng Diệp Vân Phi thu phục địa long áp chế dưới, đầu kia địa long cuối cùng bắt đầu không chịu nổi. Dần dần, nó vô lực vùng vẫy. Mấy cái tỏa long trận, đại lượng chói long dây xích, còn có chấn long đính, cùng nhau tiến lên, đưa nó cái kia thân thể thô to, chặt chẽ cuốn lấy. Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, tại đây đầu địa long đầu phía trên, ngồi xếp bằng xuống. Sau đó, Diệp Vân Phi phóng xuất ra hồn lực, hướng đầu này địa long đầu thấm vào. Có thu phục đầu thứ nhất địa long kinh nghiệm, Diệp Vân Phi đã biết như thế nào thu phục một đầu địa long. Chỉ bất quá, đầu thứ nhất địa long là chủ động phối hợp, đầu này địa long thì là liều mạng phản kháng. Cho nên, mãi đến sau một ngày, Diệp Vân Phi thật vất vả mới là tại đây đầu địa long đầu lưu lại một cái hồn lực cân ký. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi là có thể cùng đầu này địa long tiến hành trao đổi. Diệp Vân Phi đối với nó tiến hành một phiên trấn an, cam đoan sẽ không đem nó giam giữ tại một chỗ. Cuối cùng thành công. Diệp Vân Phi thở một hơi thật dài. Tiếp lấy, Diệp Vân Phi đứng ở trong đó một đầu địa long đầu phía trên, khu động hai đầu địa long, tại dưới nền đất, thoải mái ngao du, biết bao tự tại. Mãi đến nửa ngày sau, Diệp Vân Phi mới mang theo hai đầu địa long về tới hậu thổ giáo trong tổng bộ. Diệp Vân Phi nhường hai đầu địa long ở tại địa tháp dưới đáy trong huyệt động. Bất quá, Diệp Vân Phi không có hạn chế hành động của bọn nó, mà là nhường này hai đầu địa long có nhu cầu thời điểm, chính mình ra ngoài bổ sung địa khí năng lượng. Diệp Vân Phi chính mình thì là về tới tu luyện ngọn núi bên trên, tiến vào trong mật thất, ngồi xếp bằng tĩnh dưỡng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, hậu thổ giáo tổng bộ bên ngoài có từng chiếc phi thuyền, lít nha lít nhít, hoành không mà đến, đứng ở tổng bộ bên ngoài. Sau đó, theo những chiếc phi thuyền này bên trong, đi tới từng đội nhân mã, đều là đẳng đẳng sát khí. Rất nhanh, trong trời cao xuất hiện hai lá cờ lớn. Trong đó một cây cờ lớn phía trên viết Âu Dương hai cái chữ to, khác một cây cờ lớn phía trên viết một cái hồ chữ. Âu Dương gia tộc cùng hồ tộc nhân mã đến rồi, có địch tình. Hậu thổ giáo tổng bộ bên trong lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời. Âu Dương gia tộc, hồ tộc, các ngươi đây là ý gì? Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Hậu thổ giáo một trưởng lão chất vấn. Hậu thổ giáo thánh tử Tô Diệp tại Đông Trạc chân quân trong đập phủ, như hại chúng ta Âu Dương gia tộc mười mấy cái tử đệ, hôm nay chúng ta Âu Dương gia tộc đặc biệt đến báo thủ. Âu Dương gia tộc một cái áo bào xám trưởng lão tiến lên một bước, cao giọng nói ra: chúng ta hồ tộc lần này đến cũng là bởi vì các ngươi hậu thổ giáo thánh tử Tô Diệp giết hại ta hồ tộc tử đệ, đặc biệt đến báo thủ. Một cái nam tử áo bào tím theo hồ tộc nhân ngựa trận doanh bên trong đi ra, cao giọng nói ra: thế hệ trẻ tuổi xuất ngoại sông sáo lịch luyện, tranh đấu lẫn nhau, có chỗ thương vong, đó là mười điểm bình thường sự tình. Chẳng lẽ các ngươi Âu Dương gia tộc cùng hồ tộc tử đệ liền chưa bao giờ từng giết người sao? Lúc này, Nghiêm Thiên Tông xuất hiện tại tổng bộ vùng trời, lớn tiếng chất vấn: ha ha, tốt một câu mười điểm bình thường sự tình, nói đến đảo nhẹ nhàng linh hoạt. Hôm nay ta Âu Dương gia tộc đại quân chắc chắn san bằng hậu thổ giáo, để cho thế nhân biết chúng ta Âu Dương gia tộc không phải dễ khi dễ. Âu Dương gia tộc cái kia áo bào xám trưởng lão nghiêm nghị nói ra, lập tức nhường Tô Diệp cút ra đây. Chúng ta hồ tộc lần này đến chủ yếu chính là vì Tô Diệp. Hồ tộc cái kia nam tử áo bào tím lạnh lùng nói ra: đúng, trước hết để cho Tô Diệp cút ra đây. Chúng ta Âu Dương gia tộc tử đệ Âu Dương Phong còn tại Tô Diệp trong tay, khiến cho hắn lập tức thả người. Âu Dương gia tộc cái kia áo bào xám trưởng lão cũng là quát to: ta tại đây bên trong. Một thanh âm vang lên, sau đó Diệp Vân Phi xuất hiện tại tổng bộ vùng trời. Người nói là hắn? Diệp Vân Phi vung tay lên, đem Âu Dương Phong theo huyễn ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới, nhấc trong tay như để một con gà con. Tam trưởng lão, nhanh cứu ta, giết Tô Diệp, hắn đánh vỡ đan điền của ta, mau giết hắn, giúp ta báo thù. Âu Dương Phong thấy cái kia áo bào xám trưởng lão, lập tức kêu lớn lên: Tô Diệp, lập tức thả người, có lẽ ta sẽ cho ngươi lưu một cái toàn thây, bằng không tất nhiên sẽ đưa ngươi lăng trì xử tử. Cái kia áo bào xám trưởng lão một bước tiến lên trước, phóng xuất ra quần quận linh lực áp, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Hắn là một cái đại huyền đan cảnh hậu kỳ cao thủ. Diệp Vân Phi đứng thẳng như núi, không núp đích. Tô Diệp nghe được tam trưởng lão lời nói sao? Còn không lập tức thả ta. Âu Dương Phong tê giống lên: ngươi để cho ta thả, ta liền thả, chẳng phải là thật mất mặt? Diệp Vân Phi giơ lên Âu Dương Phong, cười lạnh. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi bàn tay đột nhiên chấn động. Phúc. Âu Dương Phong thể xác tại chỗ nổ nát vụn, hóa thành một đoàn xương máu. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết! Cái kia áo bào xám trưởng lão tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời. Chương 675, hôn chiến. Chương 675, hôn chiến. Tô Diệp tiểu xuất sinh, hôm nay hậu thổ giáo bởi vì ngươi sẽ bị diệt mất. Áo bào xám trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, từng chữ nói ra. Vừa mới nói xong, phía sau của hắn xuất hiện 15 cái đại huyền đan cảnh cao thủ, trong đó hai cái đại huyền đan cảnh hậu kỳ, 5 cái đại huyền đan cảnh trung kỳ, 8 cái đại huyền đan cảnh sơ kỳ. Cùng một thời gian, hồ tộc cái kia nam tử áo bào tím sau lưng cũng xuất hiện 15 cái đại huyền đan cảnh cao thủ, 3 cái đại huyền đan cảnh hậu kỳ, 6 cái đại huyền đan cảnh trung kỳ, 7 cái đại huyền đan cảnh sơ kỳ. Áo bào xám trưởng lão cùng cái kia nam tử áo bào tím bản thân cũng là đại huyền đan cảnh trung kỳ thực lực. Cứ như vậy, Âu Dương gia tộc cùng hồ tộc tướng cộng lại tổng cộng tới 32 cái đại huyền đan cảnh cao thủ. Thấy trận thế như vậy, hậu thổ giáo cao tầng tất cả đều là sắc mặt kỳ biến. Hậu thổ giáo trước đây không lâu tẩy trừ nội gian hành động, cơ hồ xử tử một nửa đại huyền đan cảnh cao thủ. Hiện tại hậu thổ trong giáo đại huyền đan cảnh cao thủ số lượng chỉ có 14, trong đó đại huyền đan cảnh hậu kỳ cao thủ chỉ có 2 cái, phân biệt là giáo chủ và Nghiêm Thiên Tông. Đem so sánh phía dưới, hậu thổ giáo căn bản cũng không phải là đối thủ. Âu Dương gia tộc người nghe lệnh san bằng hậu thổ giáo, một tên cũng không để lại. Đột nhiên, áo bào xám trưởng lão vung tay lên, lạnh lùng quát: động thủ, giết đi hậu thổ giáo. Hồ tộc cái kia nam tử áo bào tím cũng là quát to: giết. Lập tức Âu Dương gia tộc cùng hồ tộc nhân mã chẳng khác nào thủy triều, hướng hậu thổ giáo trong tổng bộ xung phong vào. Hậu thổ giáo chúng người nghe lệnh ra sức giết địch, coi như liều đến người cuối cùng cũng tuyệt không lùi bước. Nghiêm Thiên Tông sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng quát: hắn hiểu được thế cuộc trước mắt hung hiểm vô cùng. Âu Dương gia tộc cùng hồ tộc hợp lại tới, binh hùng tướng mạnh. Mà hậu thổ giáo một đoạn thời gian trước đi qua một vòng tẩy trừ nội gian, vô luận là cao tầng vẫn là đệ tử bình thường đều thương vong rất nhiều, chính là thực lực suy yếu nhất thời kỳ. Ha ha, Nghiêm Thiên Tông, chỉ bằng các ngươi hậu thổ giáo thực lực bây giờ, lấy cái gì cùng chúng ta liều đâu? Các ngươi không có cơ hội liều mạng. Áo bào xám trưởng lão cười lớn, mang theo Âu Dương gia tộc đại huyền đan cảnh cao thủ, hướng hậu thổ giáo cao tầng chém giết tới. Cái kia nam tử áo bào tím cũng mang theo hồ tộc đại huyền đan cảnh cao thủ, hướng hậu thổ giáo cao tầng vây giết tới đây. Tất cả mọi người hiểu rõ, chân chính có thể quyết định chiến đấu cuối cùng thắng bại, khẳng định là song phương cao tầng chiến lực. Lập tức, Âu Dương gia tộc cùng hồ tộc 32 cái đại huyền đan cảnh cao thủ, liền đem hậu thổ giáo 14 đại huyền đan cảnh cao thủ bao quanh vây lại, kịch liệt chém giết. Hai bên những người khác ngựa cũng bắt đầu kịch chiến. Hậu thổ giáo trong tổng bộ, tiếng hò giết bên hai không dứt. Âu Dương gia tộc cùng hồ tộc nhân mã, người đông thế mạnh, trong chốc lát liền bắt đầu chiếm thượng phong. Hậu thổ giáo nhân mã chống đỡ đến 10 điểm vất vả. Tam trưởng lão có lệnh, chu diệt Tô Diệp. Âu Dương gia tộc nhân mã bên trong có mười mấy cái tiểu huyền đan cảnh võ giả, đồng thời dương ra thân hình, hướng Diệp Vân Phi lao đến, trước giết chết Tô Diệp. Hồ tộc cũng có mười mấy cái tiểu huyền đan cảnh võ giả, theo bốn phương tám hướng, hướng Diệp Vân Phi vây giết tới đây. Lập tức ở giữa, tiếp cận trên trăm cái tiểu huyền đan cảnh, đằng đằng sát khí, thẳng hướng Diệp Vân Phi. Tô Diệp thánh tử, ta và ngươi cùng một chỗ nên địch. Một cái manh mối lạnh lẽo nam tử trẻ tuổi, đột nhiên đi vào Diệp Vân Phi bên cạnh, mở lời nói ra. Tiêu Lượng, Tô Diệp, ta cũng tới giúp ngươi. Tiêu Võ cũng xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Này hai huynh đệ trước đó đều từng cùng Diệp Vân Phi có mâu thuẫn, nghĩ không ra, này loại trước mắt, vậy mà đứng ra cùng Diệp Vân Phi sóng vai chiến đấu. Đa tạ các ngươi. Diệp Vân Phi mỉm cười, hướng bọn hắn gật đầu. Mặc dù, đối mặt cái này khu khu thành trăm cái tiểu huyền đan cảnh, Diệp Vân Phi căn bản cũng không cần giúp đỡ. Thế nhưng, đối này hai huynh đệ cử động, vẫn có chút cảm động. Chúng ta cũng cùng Tô Diệp thánh tử cùng một chỗ chiến đấu giết địch. Tiếp theo, cái này đến cái khác hậu thổ giáo hạch tâm đệ tử, dồn dập vọt tới Diệp Vân Phi bên cạnh, đem Diệp Vân Phi chen chúc ở giữa. Này chút hạch tâm đệ tử, toàn bộ đều là tiểu huyền đan cảnh thực lực. Cắt. Vẽ vời thêm chuyện, chỉ bằng những cái kia rất rưởi, cũng muốn giết được Diệp Vân Phi, đơn giản nói đùa. Nơi xa, đại địa đạo trưởng thấy cảnh này, không khỏi bĩu môi nói ra. Hắn đang ở cùng những người khác chém giết, căn bản cũng không dự định tới giúp Diệp Vân Phi. Tại Đông Trạc chân quân trong đạo phủ, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Diệp Vân Phi là như thế nào đại phát thần uy, đánh giết một nhóm lớn tiểu huyền đan cảnh. Các vị, đa tạ. Tốt, hôm nay chúng ta liền cùng một chỗ giết địch, giết tới bọn hắn sợ. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua tụ tập ở bên cạnh này chút hoạch tâm đệ tử, cảm kích nói ra. Vừa mới nói xong, suy, hư không nhận theo Diệp Vân Phi lồng ngực lao ra, sau đó trốn vào không gian, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, phúc, hư không nhận xuất hiện lần nữa, đem một cái đang ở sông tới tiểu huyền đan cảnh sơ kỳ đầu đánh xuyên. Theo linh lực cảnh giới cùng hồn lực tăng lên, hiện tại Diệp Vân Phi thi triển ra phi kiếm có thể đánh giết tiểu huyền đan cảnh. Huống chi, hư không nhận có được xuyên qua không gian đặc tính, xuất quỷ nhập thần, phòng ngự cực khó. Phốc phốc. Tại Diệp Vân Phi điều khiển phía dưới, hư không nhận không ngừng tan biến, không ngừng xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ một cái tiểu huyền đan cảnh sơ kỳ đánh giết. Mọi người chỉ có thể mơ hồ thấy một đạo hắc mang không ngừng lấp lánh. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Giết. Diệp Vân Phi tại điều khiển hư không nhận giết địch đồng thời, kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, bước ra một bước, liền đi tới một cái tiểu huyền đan cảnh trung kỳ trước người, một quyền đánh tới. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Kinh khủng lực quyền, đem cái này tiểu huyền đan cảnh trung kỳ ép tới thân thể cứng đờ, hành động gian nan. Sau đó, Diệp Vân Phi nằm đấm, liền rơi vào thân thể của hắn phía trên, đưa hắn đánh cho nổ tung, tại chỗ chết thảm. Phốc phốc. Diệp Vân Phi hình như quỷ mị, quyền ra như điện, một quyền một cái, liên sát mấy người. Hưu. Chung quanh hết thảy mọi người, thấy cảnh này, cũng không khỏi đến nổ ra khí lạnh. Diệp Vân Phi bày ra chiến lực, quá kinh người. Chúng ta còn chờ cái gì, đi theo Tô Diệp thánh tử cùng một chỗ giết địch. Tiêu Lượng giống to, nhanh chân xông về phía trước, năm cái màu vàng trường long ngưng tụ ra hiện, đi theo tại bên cạnh hắn, hướng về phía trước đánh giết. Giết. Còn lại mấy cái bên kia hậu thổ giáo hạch tâm đệ tử, cũng là từng cái xông về trước giết. Bọn hắn nhận Diệp Vân Phi kích thích, từng cái giống như là điên cuồng đồng dạng, ý chí chiến đấu sục sôi, phấn đấu quên mình, toàn lực xung phong. Trong lúc nhất thời, thế mà toàn bộ đều là siêu trình độ phát huy. Diệp Vân Phi xông tại phía trước, càng thêm là thể hiện ra kinh người chiến lực, một quyền một cái, một lát sau, liền oanh sát mười mấy cái tiểu huyền đan cảnh. Hướng Diệp Vân Phi vây giết tới trên trăm cái tiểu huyền đan cảnh, cơ hồ vẫn lạc hơn phân nửa. Còn lại những cái kia, cũng dọa đến xoay người bỏ chạy, căn bản cũng không dám đối mặt Diệp Vân Phi. Ha ha, Nghiêm Thiên Tông, tử kỳ của ngươi đến. Lúc này, Âu Dương gia tộc cái kia Tam trưởng lão đột nhiên cuồng tiếu lên. Trong chiến đấu, hắn một trưởng đem Nghiêm Thiên Tông đánh bay. Tại trong tiếng cười điên dại, cái này Tam trưởng lão Dương gia thân pháp hướng Nghiêm Thiên Tông mà tới, đang đằng sát khí. Lúc này, Nghiêm Thiên Tông đã chịu nội thương, liên phun mấy ngụm lớn máu tươi. Nhìn xem chém giết tới Tam trưởng lão, Nghiêm Thiên Tông khẽ cắn răng, chuẩn bị lên chiến. Lúc này, nơi xa, Diệp Vân Phi đã đem cuộc chiến bên này thấy rất rõ ràng. Tại đây thời gian cực ngắn bên trong, hậu thổ giáo cao tầng đã liên tục bại lui, có không ít người đã bị thương, hiểm tượng hoàn sinh. Ra đi. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay. Ầm ầm. Nay một mảnh mặt đất bắt đầu kịch liệt bắt đầu rung dậy. Sau đó, một đầu địa long phóng lên tận trời, ngăn tại Nghiêm Thiên Tông trước người. Chương 676, Nguyên Hồn cảnh chương 676, Nguyên Hồn cảnh hậu thổ giáo quả nhiên có một đầu địa long. Cái kia Tam trưởng lão không khỏi tầm mắt co rụt lại. Cảm thụ được địa long phóng thích ra năng lượng uy áp, ánh mắt của hắn không khỏi ngưng trọng mấy phần. Ầm ầm. Địa long thân thể thô to, lướt ngang trời cao, hướng tam trưởng lão bộ giết tới. Ha ha, may nhờ ta đã sớm chuẩn bị. Động thủ, phải tốn một đại trận. Tam trưởng lão đột nhiên phá lên cười. Vù vù. Lập tức, mặt khác bốn cái Âu Dương gia tộc cao tầng lao đến, mỗi người lấy ra một nắm lớn tiểu trận màu xanh lục cờ, không ngừng tốc độ cao ném ra ngoài, chui vào không gian trung quanh bên trong. Bọn hắn là tại bảy trận. Tam trưởng lão cũng là lấy ra mấy chục mặt màu xanh lá trận kỳ, hai tay liền dương, cắm vào trong không gian trung quanh. Năm cái đại huyền đan cảnh cao thủ cùng một chỗ hợp lại bảy trận. Trong chớp mắt, anh, một cái trận pháp đột nhiên hiện hiện, toát ra quần quần lục mang, nắm vùng thế giới này đều nhuộm thành màu xanh lá. Ha ha, cái này tốn một đại trận là chuyên môn dùng để đối phó các ngươi hậu thổ giáo đầu này địa long. Tam trưởng lão cười to. Lần trước Diệp Vân Phi cùng Tiêu Lượng tiến hành lôi đài chiến thời điểm, từng nắm địa long triệu hoán đi ra. Hậu thổ giáo trong tổng bộ có một đầu địa long tin tức đã sớm truyền đến Âu Dương gia tộc trong hai. Cho nên lần này Âu Dương gia tộc chuyên môn chuẩn bị cái này tốn một đại trận dùng tới đối phó địa long. Anh, trận pháp kia bạo phát đi ra trùng trùng điệp điệp một thuộc tính năng lượng, biến ảo thành một cây cán màu xanh lá trường tiễn, phô thiên cái địa, hướng đầu kia địa long bắn nhanh tới. Giống. Trong lúc nhất thời, đầu kia địa long lại bị khiến không ngừng lùi lại. Một khắc thổ, cái này tốn một đại trận, xác thực đúng long có tác dụng khắc chế. Diệp Vân Phi nhìn xem đại trận kia, không khỏi nhíu mày. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên cảm giác được, chính mình trong nhục thể bộ có một quả bảo châu khẽ run lên, tựa hồ đối với cái kia tốn một đại trận sinh ra phản ứng. Viên này bảo châu chính là Diệp Vân Phi tại Đông Trạc Chân Quân trong động phủ lấy được Thiên Mộ Cất Châu. Thiên Mộ Cất Châu là một kiện một hệ pháp bảo có thể tự động hấp thu giữa thiên địa một thuộc tính năng lượng cùng pháp tắc. Lúc đó, Diệp Vân Phi tại tu luyện giáp một thanh đế thể quá trình bên trong, nắm viên này Thiên Mộ Cất Châu bên trong chứa đựng năng lượng, hấp thu đại bộ phận. Đồng thời, nắm viên này Thiên Mộ Cất Châu cũng luyện hóa, giấu vào trong cơ thể. Cái này một hệ pháp bảo, đối Diệp Vân Phi về sau tu luyện giáp một thanh đế thể, còn sẽ có tác dụng. Ha ha, Tô Đông lão gia hỏa kia đâu? Làm sao không thấy? Ta hiểu được, hắn khẳng định là nghe hơi mà chạy đi. Các ngươi này chút kẻ đáng thương, giáo chủ của các ngươi đều thấy tình thế không ổn chạy trốn, các ngươi còn ở lại chỗ này mà dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, có ý tứ sao? Hiện tại, ta cho một cái cơ hội các ngươi, phàm là quỳ xuống tìm tới hàng có thể bất tử. Cái kia tam trưởng lão cười lớn nói. Hậu thổ dạy một chút chủ tên là Tô Đông. Nghe tam trưởng lão, có không ít hậu thổ giáo người, trong lòng cũng là kỳ quái. Thậm chí, có một ít ý chí yếu kém đệ tử, sinh ra dao động. Bởi vì một mực không có thấy giáo chủ hiện thân. Đại gia yên tâm, giáo chủ là tuyệt đối sẽ không trốn. Giáo chủ đang lúc bế quan tu luyện, sắp xuất quan. Nghiêm Thiên Tông cao giọng nói ra. Hoang đường. Hậu thổ giáo lập tức liền muốn diệt vong, còn đang bế quan tu luyện, dạng này buồn cười mở cớ, thua thiệt ngươi nói ra được. Tam trưởng lão cười lạnh nói. Lúc này tình hình chiến đấu đối hậu thổ giáo một phương, sát thực rất không ổn. Âu Dương gia tộc cùng Hồ tộc nhân mã tiến sát từng bước, hậu thổ giáo người liên tục bại lui. Cũng may Diệp Vân Phi mang theo một nhóm hậu thổ giáo hạch tâm đệ tử tàn sát một trận, chính diện đỡ được Âu Dương gia tộc cùng Hồ tộc cơ hồ một nửa nhân mã, khiến cho hậu thổ giáo nhân mã thương vong tạm thời còn không phải quá lớn, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đến mức hai bên đại huyền đan cảnh cao thủ chiến đấu, hậu thổ giáo 14 đại huyền đan cảnh bị Âu Dương gia tộc cùng Hồ tộc 32 cái đại huyền đan cảnh đánh đến liên tục bại lui. Hậu thổ giáo đại huyền đan cảnh cao thủ cơ hồ có một nửa đã bị thương. Lao ra hỏa, người suy nghĩ nhiều, chỉ bằng các ngươi còn không diệt được hậu thổ giáo. Diệp Vân Phi nhìn về phía tam trưởng lão, đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Tô Diệp, tử kỳ của ngươi đến, còn dám mạnh miệng sao? Tam trưởng lão quát lên. Hiu. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, một bước liền đi tới cái kia tốn một đại trận bên cạnh. Sau đó, Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia viên thiên một cất châu bay ra, xông vào tốn một đại trận bên trong. Hô. Thiên một cất châu bạo phát đi ra một cỗ cường đại hấp lực, bắt đầu thôn tính tốn một đại trận bên trong một thuộc tính trận pháp năng lượng. Lập tức, cái này tốn một đại trận uy lực cấp tốc bắt đầu giảm xuống. Giống. Đầu kia địa long trận được tự do, lớn giống lên. Đi đối phó những tên kia. Diệp Vân Phi cho đầu này địa long ra lệnh. Vâng. Lập tức, địa long quay người, hướng Âu Dương gia tộc cùng Hồ tộc những đại huyền đan cảnh đó cao thủ vồ giết tới. Theo đầu này địa long gia nhập chiến đấu, hậu thổ giáo những đại huyền đan cảnh đó cao thủ lập tức cảm giác vương lòng rất nhiều. Tại sao có thể như vậy? Tốn một đại trận, vì cái gì khốn không được đầu này địa long rồi? Âu Dương gia tộc cùng Hồ tộc nhân mã thấy thế, không khỏi trợn tròn mắt. Tô Diệp, nhất định là ngươi động tay chân. Vừa rồi hạt châu kia là cái gì? Tam trưởng lão giận dữ hét. Không sai, là ta động tay chân. Ngươi có thể làm khó dễ được ta à? Diệp Vân Phi cười lạnh, vung tay lên, từng mặt màu xanh lá trợ kỳ không ngừng theo không gian bên trong nhảy ra đến, rơi vào Diệp Vân Phi trong lòng bàn tay. Trong thời gian cực ngắn, Thiên Mục Cất Châu liền đem cái này tốn một đại trận năng lượng hấp thu hơn phân nửa. Cái này tốn một đại trận tương đương với bị phá hết. Tô Diệp, ngươi muốn chết? Tam trưởng lão nộ tới cực điểm, dương ra thân hình như một đầu chim lớn, hướng Diệp Vân Phi nhào giết tới đây. Diệp Vân Phi đưa chân giẫm một cái, ầm ầm, phía dưới một miếng đất lớn mặt kịch liệt chấn động lên. Sau đó, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, lại có một đầu địa long chui ra, phóng lên tận trời, hướng Tam trưởng lão bổ giết tới. Đáng chết, hậu thổ giáo không phải chỉ có một đầu địa long sao? Tại sao lại nhiều một đầu địa long? Tam trưởng lão vừa sợ vừa giận. Giống, vừa mới xuất hiện đầu này địa long, dài đến ngàn mét thô to thân thể, tốc độ nhanh đến kinh người, lập tức ở giữa liền nào tới tam trưởng lão trước người. Tam trưởng lão sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại. đơn đả độc đấu, bình thường đại huyền đan cảnh hậu kỳ cao thủ, căn bản cũng không phải là đầu này địa long đối thủ. Mấy chiêu ở giữa, tam trưởng lão liền ở vào hạ phòng, chật vật không chịu nổi. Các vị, chúng ta hậu thổ giáo không có việc gì. Diệp Vân Phi cao giọng nói ra, thanh âm tại linh lực gia trì phía dưới, trùng trùng điệp, chuyển khắp toàn bộ chiến trường. Lập tức, hậu thổ giáo nhân mã, tất cả đều hoan hô dâng lên. Quá tốt rồi. Hậu thổ giáo những cái kia cao tầng, cũng là xúc động gọi tốt. Theo hai đầu địa long tuần tự gia nhập chiến đấu, hậu thổ giáo một phương chiến lược đại tăng. Hai đầu địa long tối thiểu nhất kiềm chế Âu Dương gia tộc cùng Hồ tộc 10 cái đại huyền đan cảnh cao thủ. Các vị, đây là chữa thương đan dược, các ngươi ăn đi. Diệp Vân Phi co ngón tay bắn liền, từng quả đạo đan không ngừng bay ra, rơi vào hậu thổ giáo những cái kia đã bị thương đại huyền đan cảnh trước người. Tam phẩm đạo đan. Hậu thổ giáo những đại huyền đan cảnh đó giật nảy mình. Một quả tam phẩm đạo đan, đối bọn hắn tới nói, chân quý cực điểm. Các vị, nhanh uống vào, chữa thương trọng yếu. Diệp Vân Phi nói với bọn họ. Được rồi, đa tạ ngươi, Tô Diệp thánh tử. Hậu thổ giáo những cái kia thụ thương đại huyền đan cảnh dồn dập gật đầu, sau đó phục hạ thủ bên trong đạo đan. Lập tức, bọn hắn cảm nhận được một cỗ khổng lồ dược lực như giang hà đại hải tại thân thể của bọn hắn bên trong quyết tán. Thương thế của bọn hắn bằng tốc độ kinh người cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Mấy hơi thở về sau, bọn hắn liền phát hiện thương thế khỏi hẳn, thực lực hồi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Quá thần kỳ. Hậu thổ giáo những đại huyền đan cảnh đó cao thủ từng cái cực kỳ mừng rỡ. Giết. Hậu thổ giáo 14 đại huyền đan cảnh cao thủ từng cái tinh thần đại chấn, khí thế như cầu đồng hướng kẻ địch vồ giết tới. Làm sao có thể? Âu Dương gia tộc cùng Hồ tộc những đại huyền đan cảnh đó cao thủ thì là từng cái kinh sợ cực điểm. Mắt thấy này chút hậu thổ giáo cao thủ đã là thụ thương, chiến lực giảm lớn, nghĩ không ra trong chớp mắt liền toàn tốt, để cho bọn họ như thế nào kinh. Một trận đại chiến kịch liệt bạo phát. Âu Dương gia tộc cùng Hồ tộc 32 cái đại huyền đan cảnh đối chiến hai đầu địa long, còn có hậu thổ giáo 14 đại huyền đan cảnh, đánh cho đất rung núi chuyển, nhật nguyện thất sắc. Bởi vì hai đầu địa long chiến lực quá mạnh, rất nhanh Âu Dương gia tộc cùng Hồ tộc những đại huyền đan cảnh đó liền bắt đầu ở vào hạ phong, bị bức phải không ngừng lùi lại. Các vị, hiện tại đến phiên chúng ta phản công. Diệp Vân Phi tầm mắt hướng hậu thổ giáo nhân mã nhìn lại, cao giọng nói ra. Nguyện theo Tô Diệp thánh tử giết địch. Hậu thổ giáo các đệ tử đều là dồn dập kêu lớn lên. Vậy thì tốt, chúng ta tận diệt địch đến. Diệp Vân Phi vung tay lên, hét lớn. Hiu. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi vừa xài bước ra, nắm đấm nhanh như tia chớp đánh ra, một quyền một cái, liên sát mười mấy người. Xuy. Thư không nhận hóa thành một đạo lập lòe ánh đen, chỗ đến, thu hoạch một đầu lại một cái mạng. Diệp Vân Phi giết người tốc độ quá nhanh, chỗ đến, Âu Dương gia tộc cùng Hồ tộc nhân mã giống như bị cắt dâm dạng, thành tốt ngã xuống. Tô Diệp thánh tử có lệnh, tận diệt địch đến. Giờ khắc này, hậu thổ giáo hết thảy mọi người, từng cái như là điên cuồng xông về trước giết. Một lát sau, hậu thổ giáo một phương nhân mã bắt đầu chiếm thượng phong. Âu Dương gia tộc cùng Hồ tộc nhân mã nhìn còn như là chiến thần giết tới Diệp Vân Phi, đều sợ mất mật. Đáng chết, đều là bởi vì cái kia Tô Diệp. Âu Dương gia tộc cùng Hồ tộc những đại huyền đan cảnh đó cao thủ, từng cái giận đến nghiến răng nghiến lợi, dùng ánh mắt oán độc nhìn về phía Diệp Vân Phi. Rút lui, lập tức rút lui. Đột nhiên, Âu Dương gia tộc tam trưởng lão lớn giống lên. Chúng ta cũng rút lui. Hồ tộc cái kia nam tử áo bào tím cũng là hét lớn. Hậu thổ giáo một phương đã bắt đầu chiếm thượng phong, tiếp tục đánh xuống, đối bọn hắn rất không ổn. Âu Dương gia tộc cùng Hồ tộc những cái kia nhân mã, ban đầu đã đấu trí hoàn toàn không có, vừa nghe đến ra lệnh rút lui, đều là mừng rỡ, từng cái xoay người bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, nếu đi vào, liền không cần đi. Một đạo bình thản thanh âm, theo hậu thổ giáo tổng bộ chỗ sâu, truyền ra. Đạo thanh âm này, mặc dù bình thản, thế nhưng, nghe tại trong thai của mọi người, lại giống như thiên công chấn nộ, lại như vô số đạo lôi đỉnh, đồng thời tại hồn hải bên trong nổ vang, để cho người ta hoa mắt chóng mặt, chân cẳng như nhũn ra. Sau đó, một cỗ đáng sợ năng lượng uy áp đột ngột sinh ra, chấn áp đến vùng thế giới này, trong nháy mắt ngưng kết. Giờ khắc này, hết thảy mọi người đều là phát hiện thân thể của mình nặng nề vô cùng, hành động gian nan. Sau một khắc, mọi người phát hiện, không biết lúc nào, trước mắt đã nhiều một người trung niên nam tử, chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng nơi nào. Tô Diệp, đa tạ ngươi. Cái kia cái nam tử trung niên, dùng ánh mắt cảm kích hướng Diệp Vân Phi trông lại, nói ra: "Giáo chủ, chúc mừng ngươi đột phá đến nguyên hồn cảnh." Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Chương 677, chuẩn bị chương 677, chuẩn bị đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Giáo chủ cười nói: "Tô Đông, ngươi đột phá đến nguyên hồn cảnh rồi." Âu Dương gia tộc tam trưởng lão kinh ngạc hỏi: "Không sai." Giáo chủ nhàn nhạt gật đầu, sau đó, ánh mắt lạnh lùng hướng Âu Dương gia tộc cùng Hồ tộc nhân mã quét nhìn đi qua. Giáo chủ đột phá đến nguyên hồn cảnh. Hậu thổ giáo những cái kia cao tầng, từng cái xúc động cực điểm. Phải biết, tại toàn bộ Mục Châu, đại huyền đan cảnh hậu kỳ cao thủ, thuộc về cao thủ đứng đầu nhất. Nguyên hồn cảnh, một cái cũng không có. Hiện tại, hậu thổ dạy một chút chủ đột phá đến nguyên hồn cảnh, nhảy lên trở thành Mục Châu đệ nhất cao thủ. Âu Dương gia tộc cùng Hồ tộc bên trong, căn bản cũng không có nguyên hồn cảnh cao thủ. Hai người các ngươi tộc, muốn diệt hết ta hậu thổ giáo. Giáo chủ chắp hai tay sau lưng, ngữ khí 10 điểm băng lãnh. Âu Dương gia tộc cùng Hồ tộc những đại huyền đan cảnh đó cao thủ, vẻ mặt đều là âm tình bất định. Ban đầu, bọn hắn coi là hai tộc nhân mã hợp lại, nghĩ muốn tiêu diệt hậu thổ giáo cũng không khó. Nhưng là nghĩ không ra, hậu thổ trong giáo, đầu tiên là xuất hiện hai đầu địa long, hiện tại lại ra một cái nguyên hồn cảnh cao thủ. Âu Dương gia tộc cùng Hồ tộc đã không phải là hậu thổ giáo đối thủ. Tô giáo chủ, lần này là chúng ta Âu Dương gia tộc lỗ mãng. Hiện tại, chúng ta lập tức thối lui. Từ nay về sau, chúng ta Âu Dương gia tộc cùng các ngươi hậu thổ giáo lại không thù hận. Tam trưởng lão ôm quyền nói ra. Chúng ta Hồ tộc nhân mã cũng lập tức rút đi. Hồ tộc cái kia nam tử áo bào tím cũng là cao giọng nói ra. Địa thế còn mạnh hơn người, Âu Dương gia tộc cùng Hồ tộc không thể không cúi đầu. Ha ha ha. Đột nhiên, giáo chủ phá lên cười. Các ngươi Âu Dương gia tộc cùng Hồ tộc nhân mã quy mô giết tiến vào chúng ta hậu thổ giáo tổng bộ, luôn mồm muốn tiêu diệt chúng ta hậu thổ giáo, đem chúng ta tổng bộ làm thành một vùng phế tích. Hiện tại, nghĩ phủi mông một cái liền đi. Trong thiên hạ có dễ dàng như vậy sự tình? Giáo chủ chất vấn âm thanh tại vùng thế giới này quanh quẩn như thiên công chấn nộ. Không thể không nói, nguyên hồn cảnh cường giả thực lực quá mạnh, trong lúc phất tay, thậm chí nói câu nào đều phảng phất khiên động một loại nào đó thiên địa lại thế. Tô giáo chủ, ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật nghĩ cùng chúng ta Âu Dương gia tộc vạch mặt sao? Tam trưởng lão vẻ mặt hơi khó coi, trầm giọng hỏi. Vạch mặt lại như thế nào? Giáo chủ cười lạnh, xuề bàn tay ra, nhắm ngay tam trưởng lão, lăng không nhấn một cái. Vâng. Một cỗ năng lượng kinh khủng đánh vào tam trưởng lão thân thể phía trên. Ầm. Tam trưởng lão không hề có lực hoàn thủ, thân thể như một viên như đạn pháo bắn ra đi, đem cách đó không xa tòa thứ nhất mỏng núi và sụp hơn phân nửa. Hiu. Giáo chủ vừa xài bước ra, liền theo tới tam trưởng lão bên cạnh, khẽ vươn tay bóp chặt tam trưởng lão yết hầu, giống như là để gà con nhấc lên. Ngươi dám giết ta, Âu Dương gia tộc sẽ không bỏ qua. Tam trưởng lão dãy rủa gầm thét. Ngươi yên tâm, ngươi Âu Dương gia tộc những năm gần đây một mực cân nhắc tích lũy nghị chiếm đoạt ta hậu thổ giáo, món nợ này là thời điểm được rồi. Ta sẽ tìm tới cửa, diệt đi các ngươi Âu Dương gia tộc. Giáo chủ lạnh lùng nói ra. Vừa mới nói xong, phúc. Giáo chủ bàn tay chấn động, tại chỗ đem tam trưởng lão thân thể chấn thành một đoàn xương máu, hình thần câu diện. Cái này là nguyên hồn cảnh cường giả thực lực sao? Giờ khắc này, hết thảy mọi người đều là kinh ngạc cực điểm. Cái kia tam trưởng lão là một cái đại huyền đan cảnh hậu kỳ cao thủ, nghĩ không ra, tại giáo chủ trước mặt, không hề có lực hoàn thủ, yếu đến giống một con gà con. Giết. Giáo chủ giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vung lên. Giết. Hậu thổ giáo nhân mã cùng kêu lên giống to, từng cái như mãnh hổ hạ sơn, điên cuồng hướng Âu Dương gia tộc cùng Hồ tộc nhân mã đánh tới. Giáo chủ thì là cất bước, hướng Âu Dương gia tộc cùng Hồ tộc những đại huyền đan cảnh đó cao thủ đi đến, như giết gà làm thịt cầu đồng dạng, tiến hành nghiền sát. Một lát sau, Âu Dương gia tộc đại huyền đan cảnh cao thủ toàn bộ bị giết sạch, một cái cũng không thể chạy mất. Âu Dương gia tộc nhân mã cũng bị diệt sát đại bộ phận, chỉ có số rất ít chạy thoát rồi. Hồ tộc những đại huyền đan cảnh đó cao thủ toàn bộ bị giáo chủ đả thương, tóm lấy. Bởi vì Hồ tộc thực lực mặc dù giống như Âu Dương gia tộc, tộc bên trong cao thủ mạnh nhất cũng chính là đại huyền đan cảnh hậu kỳ. Thế nhưng Hồ tộc ra một cái yêu nghiệt, Hồ Kiệt. Hồ Kiệt là Thiên Toàn Thánh Địa hạch tâm đệ tử, tại Thiên Xoáy bảng phía trên bài danh thứ 7. Mà Thiên Toàn Thánh Địa là Bắc Hoang vực thế lực cường đại nhất một trong. Bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên giáo chủ không có đối Hồ tộc nhân mã đại khai sát giới. Tất cả những thứ này, Diệp Vân Phi chưa từng có hỏi. Từ khi giáo chủ hiện thân về sau, Diệp Vân Phi liền không tham dự chiến đấu. Một cái nguyên hồn cảnh cường giả, đầy đủ trưởng không toàn trường. Diệp Vân Phi nhường hai đầu địa long về tới địa tháp dưới đáy trong huyệt động. Nửa ngày sau, hết thảy đều kết thúc. Trong giáo chấp sự bắt đầu dẫn đầu các đệ tử thanh lý chiến trường. Tổng bộ trong nghị sự đại sảnh, giáo chủ, tất cả cao tầng, còn có Diệp Vân Phi, đại địa đạo trưởng đều tại. Tất cả cao tầng đều là hết sức kích động. Giáo chủ đột phá trở thành nguyên hồn cảnh cao thủ, ý vị này từ nay về sau hậu thổ giáo đem trở thành mục châu thế lực cường đại nhất. Các vị, chúng ta hậu thổ giáo hôm nay sở dĩ có thể thu được to lớn thắng lợi, hết thảy công lao đều thuộc về Tô Diệp Thánh Tử. Giáo chủ cao giọng nói ra. Mọi người tầm mắt đều là hướng Diệp Vân Phi trông lại. Hôm nay trong chiến đấu, Diệp Vân Phi triệu hoán đi ra hai đầu địa long, lấy ra nhiều như vậy tam phẩm đạo đan, khiến cho những cao tầng này cho tới bây giờ vẫn là hết sức kinh ngạc. Tô Diệp Thánh Tử, ngươi có nguyện ý hay không làm chúng ta hậu thổ giáo giáo chủ? Ta hiện tại liền đem giáo chủ vị trí chuyển cho ngươi. Về sau, hậu thổ giáo do ngươi tới chủ trì. Giáo chủ đột nhiên mở lời nói ra. Cái gì? Mặt khác cao tầng nghe giáo chủ đều là sương sờ. Mặc dù mọi người đều biết hiện tại hậu thổ trong giáo Diệp Vân Phi là có khả năng nhất trở thành hạ một nhiệm kỳ giáo chủ ứng cử viên, thế nhưng nghĩ không ra giáo chủ hiện tại liền muốn chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Diệp Vân Phi. Nhất giáo chi chủ quyền hành nơi tay, hiệu lệnh vào người. Dạng này dụ hoặc đoán chừng trong thiên hạ không có mấy người trẻ tuổi có thể ngăn cản được. Chỉ có đại địa đạo trưởng hiểu rõ Diệp Vân Phi là tuyệt sẽ không lưu tại hậu thổ giáo làm giáo chủ. Giáo chủ, hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh. Nói thật đi, ta không có ý định lưu tại hậu thổ trong giáo. Ta chuẩn bị đi Thiên Đạo Học Viện. Ta cảm thấy Đỗ Phàm mới là làm hậu thổ dạy một chút chủ nhân tuyển tốt nhất. Diệp Vân Phi mở miệng nói ra. Ngươi chuẩn bị đi Thiên Đạo Học Viện? Giáo chủ sững sờ. Không sai. Giáo chủ, ta cùng Tô Diệp đều chuẩn bị đi Thiên Đạo Học Viện. Ngươi viết một lá thư, để cử chúng ta đi tham gia Thiên Đạo Học Viện nhập viện sát hạch đi. Đại địa đạo trưởng nói ra. Tô Diệp, ta hiểu rõ, dùng ngươi yêu nghiệt thiên phú, chúng ta hậu thổ giáo rất khó giữ được ngươi. Hậu thổ giáo đối với ngươi mà nói, liền là một phương ao nước nhỏ nhân sinh của ngươi, nhất định sẽ đi về phía rộng lớn hơn sân khấu. Được à, ta sẽ viết một phong thư, đề cử các ngươi hai cái đi tham gia Thiên Đạo Học Viện nhập viện sát hạch. Sướng sở chỉ chốc lát về sau, giáo chủ mới là thở dài nói ra. Chỉ bất quá, Tô Diệp, ngươi nhớ kỹ, hậu thổ giáo cửa lớn, vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở. Mặc kệ ngươi lúc nào thì trở về, chúng ta hậu thổ giáo đều hoan nghênh. Giáo chủ nói ra. Ta sẽ nhớ. Diệp Vân Phi gật đầu cười nói.